Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1634 tới chương 1677. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mãi cho đến khi Trần Mặc biến mất khỏi góc quay video ba chiều và tầm nhìn của các khán giả tại khu vực khiêu chiến, mọi thứ mới chính thức bùng nổ. Bởi lẽ một sơ suất nhỏ trong trận chiến của những chiến giáp sư đỉnh cấp đều sẽ dẫn đến thắng bại trong chốc lát, vậy nên tất cả bọn họ đều đang đắm chìm trong cảm giác bàng hoàng xuyên thẳng tâm linh, cố gắng tiêu hóa những gì nữa diễn ra trên đấu trường. Trần Mặc có lai lịch là gì? Tại sao một tên thị vệ dưới trướng hắn lại có thể đánh bại một danh sư? Thế lực sau lưng bọn họ rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào? Không một ai còn dám cười nhạo câu nói cho vui Trần Mặc, bọn họ từng cho rằng đối phương ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng bây giờ mới xác định hắn ta quả thực chỉ đang tìm kiếm niềm vui. Quá mạnh mẽ. Đó là phong thái như thế nào chứ? Chiến giáp sư đỉnh cấp, mục tiêu theo đuổi cao nhất của tất cả chiến giáp sư, cùng kỹ năng chiến đấu tinh xảo, không bao gồm một động tác dư thừa nào. Một sinh mệnh đẹp trai như vậy, mạnh mẽ như vậy, hắn rốt cuộc đến từ nền văn minh nào thế? Không chỉ những khán giả có mặt tại hiện trường, mà cả những người theo dõi buổi phát sóng trực tiếp trận đấu này đều choáng váng trước nhát thương của Khổ Nghiêu. Tất cả bọn họ đều vô thức đặt bản thân ở vị trí của Vạn An, sau đó tự hỏi liệu mình có thể né tránh được nhát thương đó hay không. Rõ ràng, câu trả lời là không. Ngay cả một số chiến giáp sư nổi tiếng cũng không khỏi thán phục với nhát thương đó. Vào thời điểm Vạn An bộc phát toàn bộ sức lực còn lại để lùi về khoảng trống bên hông, thì nhát thương đó đã lập tức chặn đứng mọi đường thoát của hắn, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, cũng như phá hủy nguồn năng lượng hạt nhân của bộ giáp trên người hắn. Ngoài kỹ năng chiến đấu bậc thầy, kỹ năng nắm bắt thời cơ cũng phi thường hoàn hảo. Loại tình huống đó chỉ xuất hiện trong tích tắc, và đối phương đã nắm bắt nó một cách chuẩn xác. Bên cạnh đó, nguồn gốc của Trần Mặc cũng trở thành một bí ẩn trong mắt vô số nền văn minh. Một tên hộ vệ thôi mà đã có năng lực giết chết vị chiến giáp sư khét tiếng khu vực này, vậy vị chủ nhân kia rốt cuộc còn mạnh đến mức nào? Hồ Băng Tâm dõi theo phương hướng của đám người Trần Mặc, đôi mắt xinh đẹp lóe ra một tia dị sắc, "Chú sư, ngươi nhìn ra điều gì?" Sư Minh vốn đang tập trung trong đoạn video ba chiều phát lại khung cảnh Khổ Nghiêu thi triển nhát thương chí mạng kia, liền lấy lại tinh thần khi nghe thấy câu hỏi của Hồ Băng Tâm, "Thưa phu nhân, tên hộ vệ kia ắt hẳn đã từng xông pha chiến trường, đích thị là một chiến binh đỉnh cấp." "Đã từng xông pha chiến trường?" Hồ Băng Tâm không khỏi sửng sốt. Chiến giáp sư và chiến binh tương đối giống nhau, đôi khi còn bị lẫn lộn cách gọi với nhau, thế nhưng giữa bọn họ vẫn có một số điểm khác biệt, giống như giữa một võ sĩ trong xã hội và một chiến binh trên chiến trường. Những chiến binh vốn được huấn luyện đủ loại kỹ năng giết người, hơn nữa còn từng bò ra khỏi cõi chết vô số lần, cho nên bọn họ rất am hiểu các phương thức chiến đấu sinh tử. So với chiến binh, các chiến giáp sư vẫn có chút thua kém về phẩm chất tâm lý. Kiên quyết, tàn nhẫn, mỗi động tác đều là một chiêu thức giết người. Nếu như trận đấu vừa rồi diễn ra ở chiến trường thực sự, Vạn An có lẽ đã chết nhanh hơn. Sư Minh nghiêm nghị. Còn có thể nhanh hơn. Đúng vậy, ngay từ một kích đầu tiên, đối phương chỉ cần không né tránh, thì vẫn sẽ đánh bại Vạn An, nhưng hắn có lẽ sẽ bị thương nhẹ, hoặc là vũ khí của hắn sẽ bị tổn hại. Sư Minh hồi tưởng quá trình vừa rồi, ta có thể cảm nhận được một luồng khí thế trên người tên thị vệ đó. Khí thế? Đây là lần đầu tiên Hồ Băng Tâm nghe thấy loại nhận xét như vậy. Đúng vậy, chính là khí thế một khi tham chiến, thấy chết không sờn. Đoạn video cuộc chiến giữa Khổ Nghiêu và Vạn An đang được phát lại ở một bên, mà hình ảnh Trần Mặc cũng hiển hiện ở một bên khác. Đồng Thanh vừa gõ tay vào cuốn sách trên bàn, vừa nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, đồng thời đăm chiêu suy nghĩ. Nghị trưởng, ngài có muốn mời bọn họ gia nhập nền văn minh của chúng ta không? Ta ra trịnh trọng nhìn đoạn video ba chiều. Đồng Thanh đại nhân đã phát đi phát lại đoạn video này rất nhiều lần, bản thân ta ra cũng vô cùng chấn động trước nhát thương chí mạng của Khổ Nghiêu. Mời bọn họ. Đồng Thanh lấy lại tinh thần, con người đen kịt hiện lên một tia tiêu cự, khuôn mặt phản phất ý cười ôn nhu, ta ra, ngươi còn phải cố gắng học tập hơn nữa. Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu. Ta ra có chút hoang mang, không hiểu lý do tại sao Tống Thanh lại nói như vậy. Đây là một người chiến binh. Chiến binh. Đúng vậy, mà tên chiến binh này còn phản phất một luồng khí thế rất đặc biệt, rất ưu tú. Đồng Thanh nhìn vào đoạn video ba chiều. Một chiến binh xuất sắc như vậy thì chỉ có thể được bồi dưỡng bởi một nền văn minh cường đại cùng với tín ngưỡng kiên định, hoặc là được huấn luyện trở thành tử sĩ. Mà hắn ta hiển nhiên không phải tử sĩ, vậy nên nhất định là chiến binh của một nền văn minh đỉnh cấp. Bên cạnh đó, sinh mệnh hình người trẻ tuổi đứng bên ngoài kia còn phản phất khí chất kẻ bề trên, thế nên càng là người nắm quyền của một thế lực đỉnh cấp. Ngươi nghĩ xem, liệu bọn hắn sẽ chấp nhận gia nhập nền văn minh chúng ta không? Ta ra lập tức hiểu ra. Hơn nữa, ngươi không thấy họ trông quen mắt hay sao? Đồng Thanh tiếp tục. Nghị trưởng, ngươi nói như vậy, ta liền cảm thấy sinh mệnh hình người trẻ tuổi trông rất quen thuộc, hình như là. Ta ra suy nghĩ một lúc, đồng tử đột nhiên mở rộng. Cô ta lập tức trình chiếu hai bức ảnh, đó là dung mạo chân chính của Trần Mặc và dáng dấp ngụy trang mặt trần của hắn ta khi còn ở Thiên Hà Thạch Cam. Chính là hắn. Sinh mệnh đã thực hiện giao dịch với bọn họ, kẻ đã đắc tội với nền văn minh Tử Vi và phá vỡ kế hoạch của nền văn minh Bạch Tinh. Nghị trưởng bấy lâu nay vẫn luôn cố gắng điều tra thông tin về người này, thế nhưng hắn ta gần như đã bạc vô âm tín, nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây. Bọn họ cũng ở nơi này. Đồng Thanh cười nói, thịnh hội thiên tinh lần này trở nên thú vị rồi đấy. Minh Nguyệt Lưu Hoa đột ngột rời đi, hướng đến lỗ trùng ở khu vực Trường Thành Sử Long. Minh A căn bản không lo lắng về năng lực chỉ huy chiến thuật của Minh Nguyệt Lưu Hoa, vậy nên cũng không bao giờ ngăn cản cô ấy làm bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, vị trí của Trường Thành Sử Long lại vô cùng đặc biệt, có khả năng trở thành cái gai, trói buộc tay chân nền văn minh minh thể bọn họ. Minh Thường, ngươi hãy dẫn 100 vạn binh lính đi hỗ trợ Minh Nguyệt tỷ. Minh A nói với tướng tinh ở bên cạnh. Minh Thường có đầy đủ năng lực và phong độ ổn định, vốn luôn luôn ở bên cạnh hắn để ra mặt hỗ trợ vào những lúc cần thiết. Tuy nhiên, thế cục hiện nay đang thay đổi chóng mặt, mà chiến tranh lại càng ngày càng mở rộng, không một ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vâng. Minh Thường nhận lệnh, cầm lấy binh phù rồi xoay người rời đi. Hơn 100 chiếc chiến hạm xuất phát, theo sát chiến bộ dưới trướng Minh Nguyệt Lưu Hoa, hướng về phía lỗ trùng ở khu vực Trường Thành Sử Long. Minh Nguyệt Lưu Hoa không biết Minh A cử người tới hỗ trợ mình, cứ thế tiến hành một vài cú nhảy không gian, sau đó liền nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ tràn đầy màu sắc, cùng với những dao động không gian dữ dội truyền ra từ phía trên ở trên màn hình ba chiều của radar chiến hạm. Đó là lỗ trùng dẫn đến Trường Thành Sử Long. Thất bại của danh sư Vạn An đã gây náo động khắp mộ thị Thiên Tinh. Trong những năm gần đây, thế cục vũ trụ càng ngày càng hỗn loạn. Các cuộc thảo luận truyền phát trên nền tảng tin tức vũ trụ chủ yếu là về tình hình bạo động trong vũ trụ, hoặc là về xu hướng phát triển tiếp theo của chiến tranh. Ngay cả khi rất nhiều sinh mệnh đều đến tham gia thịnh hội thiên tinh lần này, nhưng nơi này cũng không còn náo nhiệt nóng bỏng như trước, bởi lẽ chiến tranh vũ trụ đã lấy đi quá nhiều nhiệt độ, sự quan tâm và lo lắng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, những biến hóa của Trần Mặc trong rừng bia thiên tinh, cũng trận chiến giữa Khổ Nghiêu và Vạn An, đã dần dần hâm nóng bầu không khí của thịnh hội thiên tinh. Đây là lần đầu tiên một danh sư bị đánh bại bởi một tân tinh ngay trước khi bắt đầu thịnh hội thiên tinh, chính xác mà nói là bị đánh bại bởi hộ vệ của một tân tinh. Các bài tin tức với đủ mánh lới quảng cáo, cũng như các cảnh tương chiến đấu đủ thú vị và đậm chất kỹ thuật đã nhanh chóng được lan truyền khắp thiên tinh bi địa. Không những thế, cụm từ cho vui của Trần Mặc nhanh chóng trở nên phổ biến trong mộ thị thiên tinh. Mặc dù Vạn An đã sống sót sau đợt điều trị, nhưng cũng trở thành trò cười và tâm điểm bàn tán của người dân ở nơi này. Mà nhát thương của Khổ Nghiêu đã gây chấn động cho vô số sinh mệnh. Nhiều danh sư đã lén lút thú nhận rằng bọn họ cũng không dám chắc rằng mình có thể né tránh đòn công kích hiểm hóc đó. Các chiến giáp khắp nơi bắt chước đều bắt đầu mô phỏng bộ đôi kỹ năng thúng bộ và tạm dừng tức thời, nhưng đều có vẻ thiếu hụt một thứ gì đó, cho nên rất dễ dàng bị né tránh bởi những đối thủ cùng cấp. Với lực lượng hộ vệ mạnh mẽ như vậy, Trần Mặc đã trở thành đối tượng điều tra của các thế lực và nền văn minh lớn. Ban đầu, thế giới bên ngoài không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về hắn. Nhưng không lâu sau, bọn họ phát hiện hắn chính là tội phạm bị truy nã của nền văn minh Tử Vi, kẻ đã giết chết sứ giả của nền văn minh Tử Vi có tên Trạch Kỳ tại Thiên Hà Thạch Cam. Tin tức này làm chấn động vô số sinh mệnh. Bọn họ không khỏi khâm phục Trần Mặc, một kẻ có thể bình yên vô sự thoát khỏi vòng vây truy bắt của nền văn minh Tử Vi, hơn nữa còn nghênh ngang đến tham gia thịnh hội thiên tinh. Một số nền văn minh và thế lực có ý định chiêu mộ Trần Mặc đều lo sợ sẽ thu hút cừu hận từ phía nền văn minh Tử Vi, vậy nên cũng không dám tiếp tục ra tay. Mới có mấy năm trôi qua mà hắn đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Đồ Vân vừa quan sát khung cảnh Khổ Nghiêu chiến đấu, vừa cảm khái quả thực rất nhanh. Thủy Linh cũng khâm phục. Khi bọn họ tiếp xúc với Trần Mặc tại Thiên Hà Thạch Cam, hắn vốn chỉ là một nhà thám hiểm không gian bị mắc kẹt trong Thiên Hà Thạch Cam, do tình thế bắt buộc nên mới phải chiếm giữ hệ hành tinh, từ đó chế tạo một cổng kết nối không gian để rời đi. Khi đó, những chiến giáp sư đỉnh cấp xung quanh Trần Mặc chỉ bao gồm một người đàn ông lãnh khốc và một sinh mệnh hình người gầy gò, còn những kẻ khác đều không quá mạnh mẽ. Bây giờ, một người hộ vệ ngẫu nhiên của hắn lại có thể đánh bại chiến giáp sư nổi tiếng. Ngay cả bọn họ có lẽ cũng phải chật vật lắm mới né tránh nhát thương kia của Khổ Nghiêu. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Thủy Linh nói. Đâu chỉ là đánh giá thấp. Đồ Vân bình tĩnh cười nói, ánh mắt của sư phụ ngươi thật đúng là không có gì để chê. Đồ Vân cũng không đơn giản đến mức chỉ nhìn vào thực lực của đám hộ vệ xung quanh Trần Mặc. Dù sao thì chiến giáp sư đỉnh cấp cũng không có hiếm lạ ở các nền văn minh lớn. Đặc biệt là trong thịnh hội thiên tinh tại mộ thị thiên tinh. Cái mà ông nhìn thấy chính là tiềm năng của Trần Mặc và thế lực đằng sau hắn ta. Mặc dù sau khi rời đi với Trần Mặc, Lam cũng chưa bao giờ đề cập đến vị trí, chứ đừng nói đến tình hình hiện tại của mình với ông. Thế nhưng Đồ Vân ông ta biết rõ năng lực của Lam, cũng như nền tảng công nghệ đáng kinh ngạc trong tay Trần Mặc, vậy nên có thể xác định thế lực của bọn họ có lẽ cũng rất đáng gớm, chỉ là hiện giờ vẫn chưa được thế giới bên ngoài công nhận mà thôi. Chú đồ ngươi, ngươi nói thử xem hắn ta hiện đang phát triển ở đâu. Thủy Linh tò mò hỏi. Ta hỏi Lam, Lam không nói gì, ngươi muốn tự mình hỏi hắn sao? Đồ Vân cười nói. Khổng Phàm nhăn nhó cau mày, không thốt ra lời nào với Cát La và khúc thứ hai vị tướng tinh trên màn hình ba chiều. Đây là ba tướng tinh tài ba nhất nền văn minh Sử Long. Dựa vào năng lực chiến thuật phi thường của mình, bọn họ đã đưa Sử Long trở thành nền văn minh hùng mạnh nhất khu vực này. Người đến lần này có vẻ không tốt lành gì. Khổng Phàm trầm giọng nói. Vào thời điểm quân đội của nền văn minh Minh Thể do Minh Đồ dẫn đầu xuất hiện ở lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vụ, bọn họ quả thực căng thẳng đến mức đòi mạng. May mắn thay, Minh Đồ đột nhiên làm phản, bọn họ đã tìm thấy một kẻ hở, thành công chiếm giữ lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vụ với cái giá thấp nhất. Bây giờ, nền văn minh Minh Thể đang quay trở lại. Lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vụ không chỉ là cái gai trong thịt của nền văn minh Minh Thể, mà còn là hạt bụi trong mắt của nền văn minh Sử Long. Kẻ nào đánh mất quyền kiểm soát lỗ trùng thì đồng nghĩa với việc rơi vào thế bị động. Kế tiếp, khúc thứ ngươi hãy tiến hành phòng thủ ở phía sau, cũng như phải sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào để bảo tồn nền tảng của nền văn minh chúng ta. Cát La ngươi cố định ở vị trí trung tâm để tiến hành viện trợ khi cần thiết. Khổng Phàm nói. Khổng Phàm người chỉ huy chiến thuật giỏi nhất, đồng thời đóng vai trò người anh cả trong ba vị tướng tinh của nền văn minh Sử Long. Từ khi bắt đầu cầm quân cho đến nay, hắn ta chưa từng nếm trải thất bại lần nào. Đối với bố cục do Khổng Phàm sắp xếp, hai người Cát La và Khúc Thứ đều không hề phản đối. Đúng lúc này, chuông báo động vang lên inh ỏi. Cả ba người đều trở nên căng thẳng, bởi lẽ đủ loại tin tức báo động chiến tranh đã truyền đến tai bọn họ. Nền văn minh Minh Thể đã động thủ rồi. Để tránh bị nền văn minh Sử Long phát hiện và nâng cao cảnh giác, Hốt Mộc vẫn án binh bất động cho đến tận bây giờ. Kể từ khi chiến bộ hộ Mộc được thành lập, bọn họ đã cống hiến hết mình để khai hoang tiểu vũ trụ. Mà trong quá trình khai khẩn đất hoang, chiến tranh đích thị là điều tất yếu. Tiểu vũ trụ bao gồm các nền văn minh tiên tiến, cho đến những nền văn minh nguyên thủy, thậm chí có cả các bộ tộc chưa hình thành văn minh, hoặc chưa đạt đến trình độ du hành vũ trụ. Tuy nhiên, làm ra lệnh cho chiến bộ hộ Mộc không được sử dụng các loại vũ khí suy giảm kích thước không gian để trực tiếp tiêu diệt các nền văn minh của tiểu vũ trụ, mà phải chinh phục những nền văn minh đó bằng chiến giáp, hoặc thậm chí là tay không. Nhờ vào khoang y tế, các chiến binh chỉ cần không bị chết não thì có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng những đau đớn thống khổ trong đó thì chỉ có bọn họ mới biết. Sau khi giai đoạn khai hoang tiểu vũ trụ kết thúc, các chiến binh mới hiểu rõ ý tốt của huấn luyện viên. Nhờ vào việc chiến đấu trực tiếp dưới áp lực nặng nề, cũng như phải lượn lờ bên bờ vực tử vong trong thời gian dài, bọn họ đã cải thiện sức mạnh và kinh nghiệm thực chiến, cũng như trau dồi phẩm chất tâm lý trong chiến đấu một cách vượt bậc. Ngoài trừ các trận chiến trong quá trình khai hoang tiểu vũ trụ, các chiến binh vẫn thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập chiến tranh trong thế giới thực tế ảo, quyết tâm không trở thành người xếp hạng cuối cùng. Vì lẽ đó, mặc dù các chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân ít khi chinh chiến trong vũ trụ chính, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế của bọn họ không hề kém cỏi hơn bất kỳ quân đoàn văn minh nào. Bên cạnh đó, các tướng lĩnh và tướng tinh của mỗi một chiến bộ đều được Lam đích thân dạy dỗ, hơn nữa còn rèn luyện tác chiến giả lập mỗi ngày, vậy nên người nào người nấy đều nắm vững nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, thậm chí còn hình thành phong cách chiến thuật của riêng mình. Hốt Mộc của chiến bộ hộ Mộc am hiểu những các chiến thuật mang tính bất ngờ và quỷ dị, Vương Hải của chiến bộ Hải Vương Thiên về lối đánh ổn định vững vàng, Công Chính ôn hòa, Hắc Ưng của chiến bộ Công bằng chuyên lấy tốc độ để thủ thắng, Đại Mã Tổ của chiến bộ Đại Ma thì rất ưa thích áp dụng các thủ đoạn hèn mọn và nham hiểm, mà Kiêu Lễ của chiến bộ Cú Đêm lại đi theo phong cách chiến đấu khốc liệt tàn nhẫn. Đối với chiến bộ Thần Vệ, mỗi một thành viên trong chiến bộ này đều là những kẻ biến thái, phản phất như muốn lao đầu vào chỗ chết. Trong các cuộc huấn luyện tác chiến giả lập ở thế giới thực tế ảo giữa các chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân, không một chiến bộ nào sẵn sàng chiến đấu trực diện với chiến bộ Thần Vệ. Hốt Mộc cảm thấy mình rất may mắn khi nhận được mệnh lệnh tấn công Trường Thành Sử Long từ huấn luyện viên. Hắn ta biết rõ trận chiến này rất quan trọng, vậy nên nhất định phải đánh thật đẹp mắt, nhất quyết không để cho lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vụ rơi vào trong tay nền văn minh Minh Thể. Hốt Mộc vốn dĩ rất sốt sắng ra trận, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm chiến đấu tốt nhất để giành được lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vụ, dùng chi phí thấp nhất để đổi lấy lợi nhuận cao nhất. Đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện trên bàn cát trước mặt Hốt Mộc. Đôi mắt của hắn ta sáng lên rõ rệt, khóe miệng nứt ra một nụ cười toe toét. Nhờ vào vai trò của thiết bị gây nhiễu không gian, vũ khí không gian không có cách nào oanh tạc vào khu vực xung quanh lỗ trùng. Ở vị trí này, cả hai bên bắt buộc phải bắt đầu mở ra trận địa và đối đầu trực diện với nhau. Mặc dù như vậy, thế tiến công của nền văn minh Minh Thể vẫn khốc liệt như cũ. Khổng Phàm không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chiến bộ bọn họ có thể đối chọi với chiến bộ của nền văn minh Minh Thể. Mặc dù bọn họ cũng là nền văn minh đỉnh cấp, nhưng tố chất binh lính và công nghệ máy móc căn bản không thể so sánh với các nền văn minh cấp thần. Vì lẽ đó, Khổng Phàm bèn áp dụng chiến thuật biển người để bảo vệ lỗ trùng, không tiếc giá nào nhằm ngăn chặn nền văn minh Minh Thể tiến vào Trường Thành Sử Long. bởi lẽ nền văn minh cấp thần nắm giữ vô số thủ đoạn khó lường, một khi đối phương tiến vào trường thành Sử Long, thì nền văn minh Sử Long sẽ trở thành một mảnh phế tích vũ trụ. May mà có lợi thế sân nhà, toàn bộ các nhà máy sản xuất vũ khí của nền văn minh Sử Long đang nỗ lực để cung cấp máy móc thông minh và người máy chiến tranh đến trận địa lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vũ. Khổng Phàm liếc nhìn video ba chiều của chiến trường cũng như đủ loại dữ liệu khác nhau không ngừng nhấp nháy trên đó, liền cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Máy móc thông minh và người máy chiến tranh của đối phương quá cường đại, hơn nữa còn có đủ đạn dược phản vật chất, khiến cho người máy chiến tranh bên phía bọn họ bị tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như tình hình cứ tiếp tục như vậy, thì bọn họ sẽ không kiên trì được bao lâu. Các chiến binh là hàng phòng thủ cuối cùng, không thể xông lên dễ dàng như vậy. Máy móc thông minh đã được đưa tới chưa? Vừa tới. Thuộc hạ lập tức đáp lời với biểu hiện nghiêm túc. Điều động tất cả lên chiến trường luôn đi. Minh Nguyệt Lưu Hoa cũng không vui vẻ cho lắm, sức chịu đựng của trường thành Sử Long nằm ngoài dự liệu của cô. Nhưng dù sao thì nền văn minh Sử Long cũng có thể được coi là một thế lực đỉnh cấp tầm trung trong vũ trụ, bọn họ có thể làm được như vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đối phương rõ ràng cũng không tiếc mọi giá để ngăn cản bước chân của bọn họ. Nhưng sau khi hiểu rõ thực lực của nền văn minh Sử Long, cô ấy không lo lắng thêm nữa. Người máy chiến tranh và đạn dược phản vật chất của đối phương không dồi dào bằng bọn họ. Càng đừng nói đến chiến bộ, một chiến bộ phổ thông của nền văn minh minh thể không yếu nhược hơn chiến bộ của nền văn minh đỉnh cấp như nền văn minh Sử Long. Trong mắt Minh Nguyệt Lưu Hoa, nó là một con mồi tương đối lớn, công hãm lỗ trùng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đột nhiên, Minh Nguyệt Lưu Hoa có chút giật mình, bởi lẽ cô ta phát hiện ra một dòng máy móc thông minh cuồn cuộn không ngừng được gửi đến trên chiến trường lỗ trùng. Cô ấy cũng là tướng tinh của nền văn minh minh thể, hiển nhiên hiểu được ý nghĩa của tình huống này. Chiến thuật tiêu hao. Minh Nguyệt Lưu Hoa cười lạnh một tiếng. Nền văn minh Sử Long muốn lợi dụng ưu thế sân nhà để tiến hành chiến thuật tiêu hao, nhưng dưới cái nhìn của cô ta, đối phương chỉ là dãy dụa sắp chết mà thôi. Chết nhanh hơn hay chết chậm hơn thì cũng không có gì khác biệt. Cô ấy nhất định phải giành được trường thành Sử Long, không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì vị trí tộc trưởng của nền văn minh minh thể dành cho Miên A, tăng cường công kích, để bọn hắn nhìn thấy sâu bọ vẫn luôn là sâu bọ, cho dù dãy dụa mãnh liệt như thế nào nữa thì cũng không thể thay đổi vận mệnh. Minh Đồ, tất cả các nền văn minh đỉnh cấp tham gia thịnh hội thiên tinh đã được xác nhận rồi. Lâm Trúc gửi một phần danh sách cho người đàn ông bên cạnh. Nếu như một sinh mệnh nào đó của nền văn minh minh thể có mặt ở đây, thì nhất định sẽ nhận ra người đàn ông đó chính là Minh Đồ kẻ đã mất tích ở trường thành Sử Long. Minh Đồ nhìn chằm chằm danh sách ba chiều hiện lên trước mắt, ghi nhớ tất cả thông tin trong đầu. Minh Đồ, tại sao chúng ta không tìm đến một nền văn minh thần cấp? Lâm Trúc hỏi. Không thể, ngoại trừ Vô Tận Hải, những nền văn minh thần cấp còn lại đều giống nhau. Minh Đồ khẽ lắc đầu, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, phản phất như thờ ơ vô tình. Nền văn minh đỉnh cấp có thể không muốn đắc tội với nền văn minh minh thể. Lâm Trúc nghiêm nghị. Hắn ta là bạn thân của Minh Đồ, hiển nhiên cũng tràn đầy phẫn nộ với hoàn cảnh thê thảm của đối phương, Minh Đồ là người máy. Phải, Minh Đồ tướng tinh đỉnh cấp của nền văn minh minh thể là một người máy. Tuy nhiên, ý thức của hắn vốn là ý thức của một sinh mệnh hình người. Trước đây, nền văn minh minh thể muốn nghiên cứu mô hình ý thức trí tuệ nhân tạo và sự bất tử của sinh mệnh, cho nên đã tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống. Bọn hắn giết chết những người đó còn sống, tận dụng nỗi sợ hãi về cái chết trong sinh mệnh để thúc đẩy hoạt động ý thức đến mức cao nhất, sau đó cố gắng nhồi nhét ý thức của bọn họ vào con chip lượng tử. Vô số sinh mệnh đã chết trong các thí nghiệm của nền văn minh minh thể, và Minh Đồ là người may mắn duy nhất có thể bảo tồn toàn bộ ý thức của mình, những người còn lại hoặc đã chết, hoặc là sau khi tiến vào chip lượng tử thì phát điên và bị kiểm soát bởi chương trình máy tính. Bây giờ ý thức của Minh Đồ bị mắc kẹt trong chip lượng tử, không có cơ thể sống ban đầu, cho nên hắn cũng không có nhiệt độ, không có xúc giác hay tri giác. Ý thức của một cơ thể máu thịt sinh động bị giam cầm trong một thân thể không có cảm giác và nhiệt độ, loại đau khổ đó thật khủng khiếp biết bao. Nhưng Minh Đồ đã chịu dày vò như vậy trong suốt hàng trăm năm qua, vậy nên bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng được sự căm ghét của hắn đối với nền văn minh minh thể sâu dày như thế nào. Vào thời điểm còn sinh sống ở nền văn minh minh thể, Minh Đồ không dám thể hiện sự căm ghét của chính mình, nhưng ngay khi có cơ hội đi ra bên ngoài, hắn ta lập tức tìm cách đào tẩu. Tuy nhiên, Minh Đồ cũng không cam lòng phá hủy thân thể máy móc cùng con chip lượng tử, cứ như vậy mà chết đi trước khi nền văn minh minh thể bị hủy diệt hoàn toàn. Bây giờ, hắn muốn tìm một nền văn minh có khả năng lấy ý thức của chính mình ra khỏi cơ thể máy móc lạnh lẽo này. Minh Đồ biết mình không thể tìm đến nền văn minh thần cấp, cho nên chỉ có thể chuyển mục tiêu sang những nền văn minh đỉnh cấp cường đại. Mà Thịnh hội Thiên Tinh là nơi tụ hội rất nhiều anh tài xuất chúng, đó là lý do tại sao hắn ta chọn đến đây. Cho nên chúng ta phải tìm ra một thế lực có lá gan đắc tội với nền văn minh thể, cũng như đang nắm giữ nền tảng khoa học kỹ thuật cường đại. Minh Đồ không ngừng nhìn lướt qua trong video ba chiều, sau đó liền đưa ra quyết định. Sau khi trở về trang viên, Trần Mặc lao vào phòng làm việc. Nguồn cảm hứng bên trong rừng bia thiên tinh dường như đã thông linh với những trăn trở của hắn trong khoảng thời gian này, vậy nên hắn hiện giờ đang đắm chìm trong những suy nghĩ liên quan đến sự tồn tại của sinh mệnh bốn chiều, cũng như cần thời gian để tiêu hóa hết thảy những điều này. Ý thức sinh mệnh bốn chiều là một sự tồn tại chưa từng có, đồng thời cũng là một điểm trống chưa từng được khai phá trong vũ trụ hiện nay. Sinh mệnh một chiều chỉ có thể nhận thức được một chiều không gian, ví dụ như một con sâu đang đi dọc theo một sợi dây, thì những vật thể rơi khỏi sợi dây cũng sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của con sâu. Sinh mệnh hai chiều chỉ có thể nhận thức được hai chiều không gian, giả sử như nó nằm ở trên mặt đất, thì con chim di chuyển ba chiều bay lên bầu trời sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của nó. Mà sự tồn tại bốn chiều lại có thể di chuyển trong bốn chiều không gian, mỗi khi quỹ đạo chuyển động của nó giao thoa với không gian ba chiều, thì nó sẽ xuất hiện trước mắt sinh mệnh ba chiều, và sau đó lại biến mất khỏi tầm nhìn của sinh mệnh ba chiều như một bóng ma. Vậy thì quỹ đạo chuyển động giả định của sinh mệnh bốn chiều sẽ có hình dạng như thế nào? Chính là trục thời gian đã được kéo dài của sinh mệnh. Mỗi khi sinh mệnh bốn chiều di chuyển, thì một khoảnh khắc nào đó sẽ đụng độ với sinh mệnh ba chiều tại thời điểm bây giờ, sau đó lại biến mất theo trục thời gian của quá khứ và tương lai. Nói cách khác, sinh mệnh bốn chiều có khả năng di chuyển tự do trong trục thời gian. Từ chiều không gian thứ hai đến chiều không gian thứ ba là đột phá khỏi giới hạn chiều cao của không gian. Vậy thì từ chiều không gian thứ ba đến chiều không gian thứ tư chính là thoát khỏi xiềng xích của trục thời gian và vượt ra ngoài trục thời gian. Tuy nhiên, văn minh vũ trụ hiện giờ có rất ít nghiên cứu về trục thời gian. Sinh mệnh bốn chiều suy nghĩ như thế nào? Sinh mệnh bốn chiều hoạt động ra làm sao? Thế giới trong mắt sinh mệnh bốn chiều là gì? Giả sử rằng các sinh mệnh bốn chiều có thể kiểm soát thời gian, vậy bọn họ làm thế nào có thể kiểm soát thời gian? Vô số vấn đề ùa vào tâm trí của Trần Mặc. Tuy nhiên, hắn bức thiết muốn biết câu trả lời cho vấn đề đầu tiên nhất. Chỉ cần có thể hiểu được sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư suy nghĩ như thế nào, thì những vấn đề sau đó sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Sau khi ở trong thư phòng cả ngày, Trần Mặc mới đi ra. Làm sao vậy? Nhìn thấy Trần Mặc đi ra, Tiểu Ngư chậm rãi đi tới, đẩy xe lăn giúp hắn rồi nhẹ giọng hỏi. Có chút thu hoạch. Trần Mặc nói. Ngươi vẫn muốn tham dự bữa tiệc của gia tộc hậu duệ Mộ Thị Thiên Tinh vào tối nay sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Hiện giờ, danh tính tội phạm bị truy nã của nền văn minh tử vi của ngươi đã bị bại lộ rồi. Tiểu Ngư có chút lo lắng. Bữa tiệc gia tộc hậu duệ Mộ Thị Thiên Tinh là một chốn náo nhiệt, chúng ta cứ đến xem thử cho vui. Ngươi đừng quá lo lắng như vậy, người phụ nữ của nền văn minh tử vi đã biết ta đang có mặt ở đây rồi, cho dù ta có bị bại lộ thân phận đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng. Trần Mặc không để ý chút nào, hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp tục mở miệng, dù sao thì chúng ta cũng đang rảnh rỗi, vậy thì lại đi đến rừng bia thiên tinh đi tìm cảm hứng đi. Biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Rừng bia thiên tinh hiện giờ còn đông đúc náo nhiệt hơn cả lúc trước, sau khi toàn bộ tin tức về sự biến hóa của Trần Mặc bị truyền đi khắp Mộ Thị Thiên Tinh, tác dụng kỳ lạ của văn bia thiên tinh cũng được đông đảo các sinh mệnh quan tâm thảo luận. Những sinh mệnh đến tham gia thịnh hội thiên tinh đều đã đến quan sát thăm dò rừng bia thiên tinh trước tiên. Mỗi sinh mệnh đều ngập tràn hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Sinh mệnh cấp thần đồng nghĩa với việc tuổi thọ dài hơn, não bộ thông minh hơn và phản ứng nhanh nhạy hơn, ngoài ra còn đi kèm với siêu năng lực đặc biệt. Đối với sinh mệnh trí tuệ mà nói, thì bất cứ đặc điểm nào kể trên cũng đều vô cùng dụ hoặc. Số lượng sinh mệnh đứng trước mỗi văn bia rõ ràng đã đông đúc hơn hẳn so với lần đầu tiên Trần Mặc đến đây, đặc biệt là văn bia bản thể luận của vũ trụ đã khiến cho Trần Mặc phát sinh biến hóa thì lại càng đông đúc hơn nữa, ba tầng bên trong ba tầng bên ngoài căn bản không thể chen vào được. Mà Trần Mặc cũng đã hiểu thấu hoàn toàn về bản thể luận của vũ trụ, vậy nên mục tiêu lần này của hắn không phải ở đó, mà là một đề tài thú vị khác, nghiên cứu ý thức triết học của sự tồn tại bốn chiều. Văn bia nghiên cứu ý thức triết học của sự tồn tại bốn chiều khá hơn, tuy rằng số lượng sinh mệnh đến đây cũng khá nhiều, nhưng không quá dày đặc mà vẫn còn chỗ trống. Dù sao thì nội dung của nó quá mức sâu sắc thâm thúy, những sinh mệnh thiếu kiến thức chuyên sâu căn bản là không hiểu gì. Những sinh mệnh xung quanh đều đã nhận ra Trần Mặc, vậy nên bèn tự giác nhường chỗ cho hắn. Thông qua sự việc biến hóa của rừng bia thiên tinh, đa số sinh mệnh tại Mộ Thị Thiên Tinh đều đã biết đến Trần Mặc, người từng sát hạ sứ giả của nền văn minh tử vi, trở thành tội phạm truy nã của nền văn minh cấp thần ấy. Hơn nữa còn có hộ vệ dưới trướng đã giành được chiến thắng ngoạn mục trước danh sư Vạn An. Trần Mặc lịch sự cảm ơn những người đã nhường chỗ cho mình, sau đó điều khiển chiếc giáp của mình lơ lửng giữa không trung, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào văn bia phía trước. Khổ Nghiêu và vài chiến giáp sư đang đứng canh giữ ở bên cạnh hắn, Diên Gơ và Tiểu Ngư cũng có mặt ở đây, người nào người nấy đều nâng cao tinh thần cảnh giác để đề phòng bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra. Tuy rằng nội quy rừng bia thiên tinh nghiêm cấm bất kỳ ai động thủ ở nơi này, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là quy định. Nơi nào có sinh mệnh thì ắt có giang hồ, có quang minh thì ắt có hắc ám, mà những kẻ hoạt động trong bóng tối thì không nhất định phải tuân theo quy định, vậy nên bọn họ cũng không thể nào ngây thơ chính thực như vậy. Trần Mặc tiến vào trạng thái nghiên cứu, bắt đầu đọc kỹ bản thảo nghiên cứu. Đối với nhiều tài liệu nghiên cứu, cảm giác của bản gốc và bản sao là hoàn toàn khác nhau. Nếu như có bản gốc, thì các nhà nghiên cứu hiển nhiên sẽ đọc bản gốc, bởi lẽ một vài sửa đổi, ký hiệu hoặc chữ cái đôi khi cũng có thể biểu hiện được ý tứ mà nhà nghiên cứu muốn truyền đạt. Đối với sinh mệnh phổ thông mà nói, những công thức này giống như thiên thư, ngay cả các nhà nghiên cứu cũng phải đọc hiểu và lý giải chúng một cách cẩn thận. Nhưng đối với Trần Mặc, bất kỳ hàm toán phức tạp đến đâu cũng đều có vẻ rất đơn giản. Chỉ cần nhìn qua công thức chính, hắn liền hiểu rõ toàn bộ quá trình lý giải. Nhưng lúc này, vô số cặp mắt đang dõi theo tình hình tại rừng bia thiên tinh trong bóng tối. Vào thời điểm Trần Mặc đến trước tấm văn bia nghiên cứu ý thức triết học của sự tồn tại bốn chiều, tin tức liên quan đến hắn cũng lập tức xuất hiện trên bàn của các nền văn minh lớn. Vương, sinh mệnh này có liên quan gián tiếp đến cái chết của Đan. Một tên thuộc hạ nhìn hình ảnh ba chiều Trần Mặc với ánh mắt tràn đầy tức giận. Hắn chính là sinh mệnh của nền văn minh Lôi Thần. Hiện tại, nền văn minh Lôi Thần đã xác nhận Trần Mặc chính là kẻ đã bán cổng kết nối không gian cho Đồng Thanh, để cho Đồng Thanh chiếm được thời cơ và hạ sát Đan trong thiên hà thạch cam. Đối với cái chết của Đan, ta đây còn đáng giận hơn bất luận kẻ nào khác, nhưng chúng ta tuyệt đối đừng để hận thù che lấp đôi mắt và bộ não của chính mình. Lôi Đình nói bằng ngữ điệu âm trầm. Thuộc hạ phản phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền vội vàng tạ lỗi. Ngạo khí trước đây trên người Lôi Đình hiện giờ đã không còn, mà thay thế bằng khí chất của một kẻ bề trên, cũng như phong thái tự tin hơn bao giờ hết. Khi đó, hắn ta cũng đang ở trong thiên hà thạch cam, vậy nên cũng biết nền văn minh Lôi Thần bọn họ đã chậm hơn một bước. Cổng kết nối không gian của bọn họ vẫn chưa kịp hoàn thành, thì Đồng Thanh đã đưa vũ khí không gian vào thiên hà thạch cam, từ đó giành được ưu thế tiên phong. Mà cổng kết nối không gian của Trần Mặc đã cho Đồng Thanh cơ hội đó. Tuy nhiên, nhờ vào những lời nói cuối cùng của Đan trong thiên hà thạch cam, Lôi Đình cũng không cảm thấy hận thù đối với Trần Mặc. Thua chính là thua, cho dù thua như thế nào thì cũng phải thừa nhận. Chỉ những kẻ yếu mới đi cớ cho thất bại của chính mình. Tên Trần Mặc này không đơn giản, các ngươi hãy điều tra rõ ràng thân phận của hắn, cũng đừng vội vàng kết thù với bọn hắn. Dù sao thì tình huống hiện tại của vũ trụ không quá lạc quan, nếu có thêm một bạn, liền giảm bớt một địch. Lôi Đình nói. Khung cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh, Trần Mặc xem lướt qua nội dung của văn binh với tốc độ rất nhanh. Bất cứ khi nào gặp phải một câu hỏi trong văn bia, Trần Mặc chỉ dừng lại một chút để suy nghĩ, sau đó lập tức đưa đáp án hoàn chỉnh ở trong đầu. Trần Mặc hiện đang là một sinh mệnh cấp thần, nghiêm túc mà nói, hắn còn siêu việt hơn so với sinh mệnh cấp thần, mà bản thân hắn cũng là một nhà nghiên cứu, vậy nên hắn có thể suy luận các vấn đề học thuật với tốc độ rất nhanh, thậm chí còn trả lời những câu hỏi này từ nhiều góc độ khác nhau. Một số sinh mệnh bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng minh tinh, liền tò mò đến xem cảnh tượng Trần Mặc quan sát văn bia, còn một số sinh mệnh khác không quá quan tâm, tiếp tục đi xem những văn bia phù hợp với chính mình. Tốc độ đọc nghiên cứu của Trần Mặc dần dần chậm lại, bởi lẽ các vấn đề trong nghiên cứu của Mộ Thị Thiên Tinh càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn đòi hỏi trình độ tư duy càng ngày càng cao thâm và sâu sắc hơn. Những vấn đề triết học xưa nay đều huyền diệu khó hiểu, cần phải được nghiền ngẫm và nhai đi nhai lại một cách chậm rãi. Trong các nghiên cứu của mình, Mộ Thị Thiên Tinh đã đặt ra nhiều vấn đề không có câu trả lời, các thế hệ sau đã làm rất nhiều bài luận văn để giải đáp những vấn đề này của ông ta trên những văn bia khác của Thiên Tinh bi địa. Nhưng Trần Mặc không có thời gian để đi tìm xem từng cái một, vậy nên đành phải tự mình giải quyết hết thảy, bao gồm những mệnh đề nghịch lý triết học, sự hiện diện của các vũ trụ song song, khả năng tồn tại sinh mệnh bốn chiều, cũng như các siêu năng lực khác nhau mà ý thức sinh mệnh bốn chiều có thể nắm giữ. Mộ Thị Thiên Tinh tin rằng sinh mệnh bốn chiều, ngoại trừ có khả năng tự do du hành trong thời gian và không gian, thì còn nắm giữ tất cả các siêu năng lực. Nói cách khác, mỗi siêu năng lực của sinh mệnh cấp thần trong vũ trụ chính là sự phản ánh một phần siêu năng lực của sinh mệnh bốn chiều. Tuy nhiên, người có tất cả các siêu năng lực cũng không có nghĩa là sinh mệnh bốn chiều. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy dạng phân tích như thế này, hắn đã từng xem qua nó trong thư viện khoa học kỹ thuật, cho nên đã hoàn toàn thông suốt phần nội dung này. Trần Mặc vô cùng khâm phục, Mộ Thị Thiên Tinh thực sự là một nhà tiên phong vĩ đại. Sau khi Trần Mặc đọc xong hết thảy văn biên nghiên cứu ý thức triết học của sự tồn tại bốn chiều, tuy rằng hắn vẫn có chút thu hoạch, nhưng cũng không có cái gì thật sự khiến hắn cảm động, vậy nên không khỏi tiếc nuối thở dài. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn tự hồ cũng không có gì tiếc nuối, nếu như mỗi lần hắn đến đây đều có thể thu hoạch rất nhiều thứ, thì đồng nghĩa với việc những tri thức bên trong thư viện khoa học kỹ thuật hoàn toàn vô giá trị. Bố, tại sao hắn có thể đọc hiểu văn bia, còn chúng ta thì không? Một giọng nói bi bô vang lên giữa đám đông người vây xem, đó là mục tiêu loli hình người đang ngồi trên vai chiến giáp của cha mình. Bởi vì hắn ta học tập rất nhiều tri thức, chúng ta không học nhiều như vậy. Tại sao chúng ta vẫn chưa học được nhiều tri thức? Bởi vì chúng ta không đi theo lĩnh vực nghiên cứu chuyên nghiệp, những tri thức kia đòi hỏi rất nhiều thời gian để phân tích, hơn nữa cũng cần một bộ não cực kỳ thông minh để suy nghĩ. Cha kiên nhẫn trả lời. Tại sao bộ não lại suy nghĩ? Chẳng phải ý thức đang suy nghĩ sao? Bộ não và ý thức không phải là một thứ sao? Tại sao bộ não lại suy nghĩ? Chẳng phải ý thức đang suy nghĩ sao? Bộ não và ý thức có giống nhau không? Giọng nói bi bô của tiểu loli giống như sét đánh ngang tai của Trần Mặc. Hắn vốn chuẩn bị rời khỏi nơi này, thì cơ thể liền đông cứng ngay tại chỗ. Bộ não suy nghĩ hay ý thức suy nghĩ? Đây là một vấn đề triết học mà Trần Mặc chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng là một câu hỏi mà Mộ Thị Thiên Tinh đã không đặt ra trong quá trình nghiên cứu của mình. Bộ não và ý thức có giống nhau không? Không. Nhờ vào siêu năng lực nhìn thấy thể ý thức của Tiểu Ngư, Trần Mặc mới có cơ hội kết nối ý thức với cô ấy, nhìn thấy thế giới từ thị giác của cô ấy, đồng thời cũng xác định sự tồn tại của thể ý thức. Bên cạnh đó, hắn cũng đã từng sáng tạo ra ý thức của mặt nữ từ hư vô bằng cách sử dụng cơ học lượng tử. Nói cách khác, bộ não và con chip chỉ là một vật chứa. Nếu bộ não chỉ là một vật chứa, liệu thể ý thức trong các vật chứa khác có thể suy nghĩ hay không? Liệu thể ý thức có thể tồn tại bên trong bước chân, cánh tay, v.v. của cơ thể hay không? Hoặc thể ý thức có thể trực tiếp thoát ly khỏi cơ thể sống, ký sinh trên vật thể khác? Một loạt câu hỏi hiện lên trong ý thức của Trần Mặc ngay lập tức. Trần Mặc sững người tại chỗ, Khổ Nghiêu vừa mở miệng hỏi dò, nhưng Tiểu Ngư đã kịp thời ngăn cản hắn ta, ra hiệu cho hắn không cần nói chuyện. Cô cảm thấy rằng Trần Mặc đã biến đổi một lần nữa. Một lời đánh thức kẻ trong mộng, câu nói này chính là trạng thái hiện tại của Trần Mặc. Trong khoảng thời gian vừa qua, Trần Mặc quá ám ảnh với việc kiểm soát ý thức, bởi lẽ thân thể của hắn khác hẳn so với người thường, thoát ly khỏi khái niệm đại não và thần kinh, gần như đạt đến trạng thái không thể nào lý giải được bằng khoa học sinh mệnh hiện giờ. Những lời nói vừa rồi của tiểu loli phản phất như đề hồ quán đỉnh. Ý thức của Trần Mặc không còn bị giới hạn ở bộ não trong đầu, hắn ta bắt đầu có thể dễ dàng điều khiển các bộ phận khác của cơ thể. Quá trình dịch chuyển ý thức ban đầu còn giật cục, nhưng càng về sau càng suôn mượt, ý thức cứ thế mà phân tán đến các bộ phận của cơ thể, cảm giác kiểm soát cơ thể xuất hiện trở lại. Cảm giác vui sướng từ sâu trong ý thức tràn ngập khắp cơ thể. Trần Mặc chỉ đứng bất động ở đó, nhưng ý thức của hắn ta lại phi thường sinh động. Giấc trưa chính ngọ, rừng bia thiên tinh tràn ngập đủ loại sinh mệnh. Mà trong số đó, Trần Mặc chính là kẻ được quan tâm trọng điểm, vậy nên tình huống bất thường của hắn đương nhiên thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Không thể nào. Lại biến hóa nữa sao? Sau khi những sinh mệnh vây xem nhìn thấy những biến hóa ở trên người Trần Mặc, một khả năng khó mà tin nổi xuất hiện trong tâm trí bọn họ. Tuy vậy, bọn họ đã hạ quyết tâm chứng kiến những khoảnh khắc phi thường, người nào người nấy đều nín thở ngưng thần. Dưới sự kỳ vọng của đông đảo sinh mệnh, máy ảnh quang phổ sinh mệnh cùng với máy bay không người lái nhanh chóng và đáp xuống bên cạnh Trần Mặc. Khoảnh khắc tiếp theo, một bức màn sáng ba chiều khổng lồ nổi lên, bóng người cứng ngắc là Trần Mặc, kèm theo giải quang phổ sinh mệnh trên người hắn xuất hiện trước mắt mọi người bên trong rừng bia thiên tinh. Là thật, trời ạ, sinh mệnh so với sinh mệnh. Tức chết ta rồi. Biến thái, biến thái. Những sinh mệnh vây xem không khỏi kêu rên trong lòng, chẳng lẽ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sinh mệnh này lại thức tỉnh siêu năng lực lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Lịch sử vũ trụ đã từng ghi nhận khá nhiều sinh mệnh cấp thần nắm giữ nhiều siêu năng lực, và Mộ Thị Thiên Tinh là một trong số. Quang phổ sinh mệnh trên cơ thể Trần Mặc biến đổi càng ngày càng dữ dội. Bầu không khí dường như đã bị đóng băng, mọi người xung quanh trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Đột nhiên, một âm thanh ù ù không thể giải thích vang lên, rừng bia thiên tinh bắt đầu rung chuyển, phản phất như một trận động đất. Vô số sinh mệnh vô cùng kinh hãi khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đều đã từng nhìn thấy động đất, thậm chí còn gặp qua một số sinh mệnh cấp thần có thể điều khiển động đất, nhưng Trần Mặc là sinh mệnh duy nhất có thể gây ra hiện tượng này trong quá trình tiến hóa tại rừng bia thiên tinh. Trong một pháo đài vô danh ở Mộ Thị Thiên Tinh, Minh Đồ ngồi trước màn hình ba chiều, lãnh đạm nhìn thông tin của những nền văn minh đỉnh cấp có mặt ở nơi này. Hắn ta đã xem qua không dưới 10.000 văn minh đỉnh cấp, nhưng vẫn chưa xác định được phe nào đáng giá để giao dịch. Nền văn minh mà hắn ta muốn tìm, nhất định phải có một nhà lãnh đạo dũng cảm và tài hoa. Về mặt này, Đồng Thanh và Lôi Đình chắc chắn là những ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng hắn ta luôn có một sự bài xích đối với nền văn minh cấp thần hiện có từ sâu trong ý thức của mình. Dưới cái nhìn của hắn, gốc rễ của những nền văn minh cấp thần hiện tại đều đã mục nát như nay. Lúc này, Minh Đồ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn rơi vào đoạn tin tức mới nhất trên hệ thống. Bóng dáng của Trần Mặc lơ lửng trong không trung, trông giống như một lão tăng nhập định đập vào mắt của Minh Đồ, từ đó dấy lên một gợn sóng trong đôi mắt thờ ơ ấy. Minh Đồ nhận ra rằng Trần Mặc có lẽ là một lựa chọn tốt đối với chính mình. Bởi lẽ, sinh mệnh này đủ can đảm để đắc tội với ba nền văn minh cấp thần trong Thiên Hà Thạch Cam, thành công thoát khỏi vòng vây truy nã của nền văn minh Tử Vi, đồng thời cũng là sinh mệnh đã phát sinh tiến hóa hai lần liên tiếp trong rừng bia thiên tinh. Hắn ta đích thị là một sự tồn tại nghịch thiên nhất vào thời điểm này. Trầm ngâm hồi lâu, Minh Đồ chậm rãi đóng lại trang dữ liệu trên màn hình ba chiều, cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Đồ Vân nhìn chằm chằm vào bức màn ánh sáng ba chiều đang buông xuống với vẻ mặt kinh ngạc. Xét về tốc độ tăng trưởng, sinh mệnh hình người trẻ tuổi trong thiên hà thạch cam khi đó có thể đã vượt qua bất kỳ vị tiền bối nào trong lịch sử vũ trụ. Loại sinh mệnh đáng sợ này không thể hình dung bằng mỹ từ thiên tài, mà là yêu nghiệt mới đúng. Lúc trước, khi các đại diện của những nền văn minh cấp thần tụ tập tại thiên hà thạch cam, hắn liền bộc lộ tài năng sáng chói, thay đổi thế cục chỉ trong một nốt nhạc. Mà trong sự kiện anh tài hội tụ như thiên tinh bi địa hiện giờ, hắn vẫn có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng thiên phú nổi bật của chính mình. Bất luận đi đến nơi đâu, hắn cũng được định sẵn là nhân vật chính, căn bản không thua kém gì Đồng Thanh và Lôi Đình. Đồ Vân có chút mong chờ những thành tựu trong tương lai của Trần Mặc. Một sinh mệnh vô danh đột nhiên xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay, hơn nữa còn gây ra không ít náo nhiệt như vậy, thì đích thị là mối buồn phiền của những phe phái lớn mạnh ngoài kia. Ở đẳng cấp này, bọn họ đương nhiên kẻ nào là địch, kẻ nào là bạn. Đồ Vân biết điều đó, Đồng Thanh và Lôi Đình rõ ràng cũng biết điều đó. Thời đại tiếp theo, nhất định sẽ là thời đại quần hùng tranh bá. Video về Trần Mặc trong rừng bia thiên tinh đã được gửi trở lại trái đất cách xa hàng chục tỷ năm ánh sáng. Một người luôn luôn bình tĩnh như Lam cũng không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến hết thảy những biến đổi trên người Trần Mặc, mà Triệu Mẫn và Mặc Nữ ngồi trên xe lăn ở bên cạnh đều vô cùng vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng của Trần Mặc trong màn hình ba chiều. Nhóm nhân vật cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng có mặt bên trong phòng tác chiến. Quả thực có chút biến thái. Lam lẩm bẩm. Triệu Mẫn gật đầu tán thành, hắn vẫn luôn biến thái như vậy. Các nhân vật cấp cao kia đều gật đầu đồng ý, những công nghệ kỹ thuật chủ đạo của tập đoàn Kiến Hành Quân đều xuất phát từ bàn tay Trần Mặc, nói cách khác, hắn chính là người thúc đẩy một nền văn minh cấp thấp phát triển thành một sự tồn tại có thể so sánh với một nền văn minh đỉnh cấp trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Ngoại trừ hai chữ biến thái, bọn họ không thể nghĩ ra tính từ nào khác để miêu tả Trần Mặc. Mà hiện giờ, hắn ta còn gợi ra dị tượng trong rừng bia thiên tinh, một thành tựu chưa từng có trong vũ trụ này. Tin tức Trần Mặc phát sinh biến hóa lần thứ hai trong rừng bia thiên tinh đã gây chấn động khắp hành tinh mộ thị thiên tinh. Hầu hết tất cả các nền tảng phát sóng trực tiếp đều đang trình chiếu cảnh tượng Trần Mặc đứng trên rừng bia thiên tinh trong thời gian thực. Với thành tựu tiến hóa hai lần liên tiếp, thậm chí còn gây ra một trận động đất bất thường trong rừng bia thiên tinh, hắn đích thị là tân tinh chói lọi nhất đang từ từ bay lên trong thịnh hội thiên tinh lần này. Dưới ánh nhìn chằm chằm của vô số cặp mắt, Trần Mặc người bị đóng băng giữa không trung như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét rốt cuộc cũng lấy lại tiêu điểm trong đôi mắt và bắt đầu di chuyển chậm rãi giữa không trung. Vô số chiến hạm xuất hiện giữa đống đổ nát trôi nổi ở lối vào lỗ trùng, lớp vỏ bên ngoài của mỗi chiến hạm này đều hiện rõ biểu tượng đặc biệt của nền văn minh Bạch Tinh. Mở bản đồ sao ra. Câu Tuyên trong bộ chiến giáp đầu sói vô cùng nổi bật đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bản đồ sao bằng đôi mắt lạnh lão. Cô là một lang nữ. Bán thú nhân của nền văn minh Bạch Tinh, cũng là một nữ tướng tinh của chiến bộ này. Với thiên phú chiến đấu quần thể, mỗi một lang nhân gần như là tướng tinh trời sinh. Trong lịch sử của nền văn minh Bạch Tinh, tộc lang nhân từng sản sinh ra rất nhiều tướng tinh nổi tiếng, đặc biệt là vào thời kỳ trỗi dậy của nền văn minh Bạch Tinh. Mà trong thế hệ này, Cầu Tuyên chính là tướng tinh xuất sắc nhất của tộc lang nhân. Đại nhân, nơi này là tinh hệ biên vân thuộc khu vực Ám Xâm Lâm, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Tấn công nền văn minh Ám Xâm Lâm sao? Phó tướng bên cạnh nghiêm túc hỏi. Bọn họ hiện đã đánh chiếm lỗ trùng đi thông với nền văn minh Ám Xâm Lâm. Vậy nên cần phải suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Tạm thời không nên động vào nền văn minh Ám Xâm Lâm. Câu Tuyên lắc đầu rồi chỉ vào điểm đánh dấu trên màn hình ba chiều, lỗ trùng này là lối đi thông tới chỗ trống Mục Phu. Câu Tuyên nhấp vào một tệp tư liệu về lỗ trùng nằm cách tòa thành biên vân 1 tỷ năm ánh sáng, nhân viên tình báo của nền văn minh Bạch Tinh cũng đã sớm điều tra rõ ràng thông tin về những lỗ trùng này. Bây giờ, vũ trụ như một miếng format chi chiếc lỗ nhỏ, mà lỗ trùng chính là những lỗ nhỏ đó. Chúng đã góp phần gia tăng tiết tấu cũng như mức độ tính phức tạp của chiến tranh vũ trụ. Đúng vậy à, lỗ trùng này được tạo thành sự sụp đổ của lỗ đen ở thiên hà Mục Ô, cho nên mới gọi là lỗ trùng tại thiên hà Mục Ô. Theo thông tin tình báo, lỗ trùng này hiện đã bị nằm dưới tầm kiểm soát tập đoàn Kiến Hành Quân. Phó tướng nói. Tập đoàn Kiến Hành Quân ư? Câu Tuyên tràn đầy thắc mắc, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe đến tập đoàn này. Đây là một thế lực có thể so sánh với một nền văn minh đỉnh cấp, có nguồn gốc từ thể phức hợp siêu cụm thiên hà Song Ngư Kình Ngư. Thế lực này chỉ mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần, chỉ mười mấy năm đổ lại mà thôi, nhưng bọn họ đột nhiên cuộc khởi, chinh phục toàn bộ thể phức hợp siêu cụm thiên hà Song Ngư Kình Ngư. Theo thông tin tình báo, tập đoàn Kiến Hành Quân nắm giữ kỹ thuật tinh luyện vật chất tối và phản vật chất, cũng như công nghệ sản xuất các loại vũ khí không gian. Ta suy đoán rằng thế lực này vốn dĩ là một nền văn minh đỉnh cấp lưu vong nào đó di chuyển đến khu vực siêu cụm thiên hà Song Ngư Kình Ngư, nhưng đến nay vẫn chưa biết được lai lịch cụ thể của bọn họ. Phó tướng thuật lại những thông tin mà hắn ta có được. Tập đoàn đỉnh cấp không rõ xuất xứ. Câu Tuyên lập tức cảm thấy hứng thú, phái phi thuyền thăm dò tới đó, dốc sức điều tra bố cục của tập đoàn Kiến Hành Quân ở lỗ trùng tại thiên hà Mục Ô Vân. Phó tướng gật đầu nhận lệnh. trần mặt ở giữa không trung, khẽ khàng vặn vặn cái cổ. Đây là một động tác rất bình thường, nhưng đối với một người mấy tháng không thể nhúc nhích như hắn, thì hẳn là một tin tức rất tốt. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Trần Mặc chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy, bởi lẽ hắn nhận thức được tất cả những thay đổi trong cơ thể mình. Bây giờ, hắn cảm thấy bản thân phản phất như đang nắm giữ một lực lượng vô tận, không gì là không thể làm được vậy. Hiện giờ, ý thức của hắn đã trở nên lưu loát hơn bao giờ hết, đồng thời trải rộng toàn bộ cơ thể. Nói cách khác, mỗi một phần máu thịt, mỗi một tế bào đều nằm dưới sự khống chế của hắn. Nhưng bây giờ dường như không phải là lúc trải nghiệm sự thay đổi này. Trên không trung rừng bia thiên tinh, vô số sinh mệnh vây quanh lấy đám người Trần Mặc, nhìn chằm chằm hắn như đang quan sát một con quái vật. Giây phút này, Trần Mặc cảm thấy mình giống như gấu trúc trong vườn bách thú vậy. Bầu không khí im lặng chết chóc. Khi đối diện với vô số ánh mắt ngập tràn hoài nghi như thế này, cho dù là Trần Mặc thì cũng không khỏi cảm thấy sợn tóc gáy. Hắn không khỏi tự hỏi, những sinh mệnh kia ắt hẳn rất muốn đưa hắn tới phòng thí nghiệm để mổ xẻ phân đúng không? Sau khi Tiểu Ngư nhẹ giọng nhắc nhở, Trần Mặc mới biết mình đã phát sinh những biến đổi trong rừng bia thiên tinh, đó là lý do tại sao hắn ta thu hút nhiều ánh mắt quỷ dị như vậy. Đi về trước đi. Trần Mặc dẫn đầu đám người chậm rãi bay khỏi rừng bia thiên tinh. Dọc theo quãng đường, tất cả sinh mệnh đều tự giác nhường đường cho bọn họ. Vô số đôi mắt đổ dồn về phía Trần Mặc, đôi mắt nào cũng mang theo những cảm xúc khác nhau, hâm mộ, ghen ghét, ngạc nhiên, kính nể, khâm phục vân vân. Về giây phút này, Trần Mặc đích thị là sinh mệnh chói mắt nhất rừng bia thiên tinh, một sự tồn tại vượt mức tưởng tượng, không những tiến hóa hai lần trong rừng bia thiên tinh, mà còn gợi ra động đất ở rừng bia thiên tinh. Sau khi Trần Mặc rời đi, những sinh mệnh khác lập tức bao quanh tấm văn bia nghiên cứu ý thức triết học của sự tồn tại bốn chiều với hy vọng có thể kiếm được một chút lợi ích từ trong nó, hay thậm chí là chân lý tiến hóa sinh mệnh. Những sinh mệnh đang vây xem cũng giải tán, nhưng các cuộc thảo luận kịch liệt về lai lịch cụ thể của Trần Mặc cũng như những siêu năng lực mà Trần Mặc có thể nắm giữ lại mới chỉ bắt đầu. Trong thư phòng ở trang viên, Tiểu Ngư nhìn thân thể của Trần Mặc với ánh mắt ngạc nhiên. Kể từ khi Trần Mặc có thể khống chế cơ thể, một số chi tiết trên vóc dáng của hắn cũng đã bắt đầu thay đổi. Chẳng hạn như mỗi một thớ bắp thịt, mỗi một đoạn khung xương đều đạt tới mức độ hoàn hảo, các đường cong hay cơ bụng tám múi cũng trông tràn đầy lực lượng mà vẫn mềm mại tăm tắp. Cho dù đã quen thuộc với cơ thể của Trần Mặc, nhưng Tiểu Ngư cũng phải mê muội vì sự thay đổi này. Thân thể này quả thực là kiệt tác hoàn hảo nhất của ông trời, bất kỳ người con gái nào nhìn thấy thì cũng đều không thể cưỡng lại được. Tiểu Ngư dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cơ ngực của Trần Mặc, cảm giác không mềm không cứng, hơn nữa còn rất thoải mái, vậy nên không khỏi sờ thêm mấy lần. Trần Mặc nhìn thấy dáng vẻ si mê của Tiểu Ngư, vầng trán lập tức xuất hiện mấy vạch đen, nhưng hắn không nỡ đắc tội với cô, chỉ có thể để cô tùy ý sàng bậy. Không thể không nói, cảm giác có thể khống chế cơ thể đúng là sảng khoái, hắn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không cần phải dựa vào sự hỗ trợ của chiến giáp, dù sao thì cảm giác bị trí năng khống chế cơ thể cũng không thoải mái chút nào. Người đã thu hoạch siêu năng lực gì thế? Tiểu Ngư hỏi. Ta vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng. Trần Mặc bất đắc dĩ. Mặc dù đã có thể khống chế cơ thể, nhưng hắn vẫn chưa điều tra rõ ràng siêu năng lực của cơ thể này. Ta chỉ cảm thấy chính mình không gì là không làm được, thế nhưng lại không nghĩ ra làm sao để sử dụng những siêu năng lực này. Trần Mặc suy nghĩ rồi bổ sung thêm. Ngoại trừ khả năng khống chế cơ thể, người còn có thêm thu hoạch đặc biệt gì không? Có chứ, ta học được cách suy nghĩ bằng mông. Nghiêm túc đi. Tiểu Ngư véo eo Trần Mặc rồi lườm hắn một cái. Trần Mặc tỏ ra vẻ vô tội. Hắn nói thật mà. Sau khi ý thức trải rộng toàn bộ cơ thể, toàn bộ nhận thức của hắn về thế giới đã hoàn toàn sụp đổ trong tư duy của chính hắn. Tiểu Ngư bảo Trần Mặc mặc quần áo tử tế, rồi lấy thiết bị liên lạc lượng tử ra để gọi cho mặt nữ. Trước đó, mặt nữ đã hỗ trợ Trần Mặc kiểm tra thí nghiệm khai phá sinh mệnh lượng tử, cho nên đến giờ cô ấy vẫn chưa thể khống chế cơ thể. Anh Mặc, chị Tiểu Ngư. Mặt nữ nhìn thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư, bèn nở một nụ cười vui mừng, Triệu Mẫn cũng đang ở bên cạnh cô ấy. Chúng ta đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với anh Mặc ở rừng bia thiên tinh rồi. Thông tin lan truyền nhanh thật đấy. Ông xã hiện giờ đã có thể khống chế cơ thể, ta sẽ để hắn bàn luận vấn đề khống chế cơ thể với mặt nữ nhé. Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc rồi chuyển đề tài cho hắn. Mặt nữ, việc khống chế cơ thể cũng không khó. Bây giờ, cơ thể của chúng ta không có các cơ quan nội tạng như sinh mệnh truyền thống. Nói một cách nghiêm khắc, thì ý thức của chúng ta có thể trải rộng ra mỗi một góc trong cơ thể, mà bộ não chỉ là vật chứa của ý thức. Trần Mặc nói kinh nghiệm của mình cho mặt nữ. Đây là những gì mà hắn nghĩ ra sau khi lời nói của cô bé đó làm hắn bừng tỉnh ở rừng bia thiên tinh. Trong cơ thể của chúng ta, ý thức có thể không còn bị giới hạn trong não bộ. Nghe thấy lời này, đôi mắt của mặt nữ ở trái đất xa xôi sáng bừng lên. Cô ấy sinh ra từ ý thức lượng tử, vậy nên sở hữu chỉ số thông minh cao đến đáng sợ. Trần Mặc nói rõ tình hình trong đó, tất cả suy nghĩ của cô ấy đều tập trung lại một cách tự nhiên. Để ta thử xem. Mặc nữ nói. Trong khi thế giới bên ngoài vẫn còn đang bàn tán xôn xao về chủ đề Trần Mặc tiến hóa lần thứ hai ở rừng bia Thiên Tinh, thì các nền văn minh lớn mạnh tới tham dự thịnh hội Thiên Tinh đều đã chuyển dời sự chú ý đến một sự kiện khác ở đây. Bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị. Chỉ những đại diện đến từ các nền văn minh với thực lực cường đại, hoặc là danh gia quý tộc đặc biệt nổi tiếng thì mới có thể nhận được thư mời đến từ gia tộc Mộ Thị. Vào mỗi một thịnh hội Thiên Tinh, gia tộc Mộ Thị đều sẽ mở tiệc chiêu đãi các đại diện hoặc sứ giả của những nền văn minh đỉnh cấp và tập đoàn thế gia trong vũ trụ, từ đó cung cấp một sân chơi cho bọn họ giao lưu với nhau. Hiện giờ, chiến tranh vũ trụ đang tiến vào giai đoạn quyết liệt, vậy nên thịnh hội Thiên Tinh lần này là một cơ hội hiếm hoi cho các nền văn minh lớn thành lập liên minh và giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là bám lấy các nền văn minh lớn khác. Suy cho cùng, nếu như có thêm nhiều đồng minh, thì sẽ có thể gia tăng tỷ lệ sống sót trong thời kỳ loạn lạc. Tiểu Ngư sửa sang cổ áo giúp Trần Mặc, hài lòng vỗ vỗ lồng ngực của hắn. Hiện giờ, Trần Mặc đang mặc bộ lễ phục đuôi tôm đặc trưng của trái đất. Với vóc người phản phát như móc áo hoàng mỹ thế này, nếu như hắn bây giờ có mặt ở trái đất, thì sẽ mê hoặc không biết bao nhiêu cô gái nữa. Những người tham dự bữa tiệc kiểu này đều sẽ mặc lễ phục của nền văn minh của mình. Đây là một loại lễ nghi truyền thống, ngay cả trong thời đại hệ thống chiến giáp phát triển, sản phẩm công nghệ cao có mặt khắp nơi như ngày nay. Rất đẹp trai, rất vừa người. Sau khi nhìn kỹ lần nữa, Tiểu Ngư mới thỏa mãn gật đầu. Bộ lễ phục này được làm từ vật liệu nano, mỗi khi Trần Mặc cần sử dụng chiến giáp, thì nó có thể tự động dán sát cơ thể, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến giáp. Khách khứa có thể mặc chiến giáp tham dự bữa tiệc, điều này giống như việc lái xe sang đi đến các buổi tiệc ở trái đất. Sử dụng chiến giáp hiện đại, hoặc là vận dụng khoa học kỹ thuật mới nhất để tham dự một sự kiện nào đó cũng là một trong những cách thức khoe mẽ thường thấy. Người xác định không đi. Trần Mặc hỏi. Những trường hợp đấu đá với nhau như vậy không thích hợp với ta. Tiểu Ngư lắc đầu nói, lần này ngươi đi tham gia yến hội, sẽ không gặp phải vấn đề gì chứ. Cô biết rằng Trần Mặc đã gây thù chuốc oán với ba nền văn minh cấp thần, cũng như gián tiếp đắc tội với một nền văn minh cấp thần khác. Trong bữa tiệc, nếu như đại diện của bốn nền văn minh cấp thần này đều làm khó dễ Trần Mặc, vậy thì bọn họ sẽ có phiền toái không nhỏ. Không đâu, ngươi quên ta bây giờ đã rất lợi hại rồi à. Trần Mặc vỗ lưng của Tiểu Ngư, tỏ ý cô không cần phải lo lắng. Trần Mặc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Diên Gơ trong bộ lễ phục của trái đất đã đợi sẵn trong phòng khách của trang viên. Lần này, Diên Gơ đi cùng hắn đến đó. Đối với Trần Mặc mà nói, việc có thể thuyết phục Diên Gơ đồng ý tham gia yến hội cùng với mình quả là kỳ tích. Ngoài Diên Gơ ra, thì Khổ Nghiêu và một số thần vệ khác cũng sẽ phụ trách bảo hộ cho Trần Mặc trong buổi tối hôm nay. Trong thời kỳ ngập tràn khói lửa như ngày nay, kẻ nào đi ra ngoài mà không dẫn theo mấy hộ vệ bên người thì không thể được coi là nhân vật máu mặt. Dinh thự của gia tộc Mộ Thị cách rừng bia Thiên Tinh không xa, nằm trên một vùng đồng bằng nhỏ được bao quanh bởi núi non sông suối hữu tinh. Sở dĩ Trần Mặc tham dự bữa tiệc, thứ nhất là do kính nể sự quyết đoán của Mộ Thị Thiên Tinh, thứ hai là vì muốn nhìn xem bữa tiệc của giới tinh anh hàng đầu của vũ trụ đến cùng là như thế nào. Đoàn người Trần Mặc di chuyển bằng chiến giáp với tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề đến trễ. Trong suốt quãng đường bay trên không trung, Trần Mặc không ngừng đánh giá khung cảnh bên dưới. Cảnh đêm thành phố trên hành tinh thủ phủ trông rất đẹp với đủ loại tòa nhà cao tầng có hình thù kỳ quái, nhưng lại phù hợp với thẩm mỹ của vô số sinh mệnh khác nhau, cũng như ngập tràn chiến giáp và máy bay không ngừng phát ra ánh lửa sặc sỡ. Khoảng chừng 15 phút phi hành bằng chiến giáp, đám người Trần Mặc tiến vào phạm vi quản lý không trung của gia tộc Mộ Thị. Kênh liên lạc công cộng bên trong chiến giáp của Trần Mặc vang lên một âm thanh thông báo về vị trí tổ chức yến hội của gia tộc Mộ Thị, đồng thời nhắc nhở cho bọn họ không thể vào khu vực này, nếu không sẽ bị coi là kẻ xâm lấn. Ngay khi đám người Trần Mặc vừa đáp xuống đài chiến giáp, thì đủ loại máy móc lập tức xuất hiện để kiểm tra xem bọn họ mang theo vũ khí sát thương với quy mô lớn hay không, nếu có thì sẽ tịch thu hết thảy rồi tiêu hủy, đến khi kiểm tra thấy không có gì thì mới thả người đi vào khu vực bên trong. Các bước kiểm tra an ninh được tiến hành vô cùng nghiêm ngặt, dù sao thì đây cũng là một bữa yến hội đỉnh cấp. Trần Mặc bước ra khỏi chiến giáp, lấy ra thiệp mời mà Mộ Thị Trường Sinh đưa cho mình, rồi đưa nó cho người phục vụ tới đón tiếp. Người phục vụ nhìn thấy diện mạo của Trần Mặc, liền cảm thấy kính sợ khôn cùng. Bởi lẽ sinh mệnh trước mắt hắn chính là nhân vật đã tiến hóa hai lần trong rừng bia Thiên Tinh, gây ra một trận náo động trước thềm Thiên Tinh bia địa, bất cứ ai có quan tâm đến tin tức đều sẽ biết rõ về dáng dấp của Trần Mặc. Hơn nữa, thiệp mời trong tay Trần Mặc còn có chữ ký của Mộ Thị Trường Sinh trưởng tử của gia tộc Mộ Thị. Tiên sinh, mời ngài. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Trần Mặc và Diên Gơ tiến vào hội trường bữa tiệc. Các thị vệ không thể tiến vào bên trong, cho nên Khổ Nghiêu và thần vệ khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài trang viên. Rất nhanh sau đó, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Trần Mặc nhìn thấy Mộ Thị Trường Sinh. Bởi vì gia tộc Mộ Thị đã gửi thiệp mời đến rất nhiều sinh mệnh, vậy nên một mình tộc trưởng hoàn toàn không thể tiếp đãi toàn bộ khách khứa đến dự tiệc. Vì lẽ đó, Buổi tiệc của gia tộc Mộ Thị có một nguyên tắc bất thành văn, chính là để cho sinh mệnh ưu tú trong gia tộc đi đưa thiệp mời một số người trong danh sách cố định, cũng như chịu trách nhiệm tiếp đãi khách khứa đó. Lúc này, Mộ Thị Trường Sinh trong trang phục truyền thống của gia tộc Mộ Thị đang đứng ở trước cửa, trông vô cùng thân thiện tự tin, khiêm tốn nội liễm, rất phù hợp với phong thái xưa nay của gia tộc Mộ Thị. Mộ Thị Trường Sinh chính là trưởng tử của gia tộc Mộ Thị, nói cách khác, hắn ta là tộc trưởng tương lai của gia tộc Mộ Thị, vậy nên những vị khách mà hắn ta đích thân tiếp đãi đương nhiên đều có địa vị rất cao. Đám trợ thủ ở bên cạnh Mộ Thị Trường Sinh thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cho hắn tên tuổi và nền văn minh của khách khứa đi tới. Khi Trần Mặc đến cửa, Mộ Thị Trường Sinh lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười tươi rói rồi bước lên phía trước để đón tiếp. Trần Mặc tiên sinh, đã lâu rồi không gặp. Ta đều đã nghe nói những sự việc trong mấy ngày này, không khỏi bất ngờ khi biết tiên sinh sở hữu thiên phú vượt bậc như thế, ta lúc trước đã thất lễ với ngài rồi. Cho dù Tử Vận đã chính miệng nói cho Mộ Thị Trường Sinh biết Trần Mặc đã đắc tội nhiều nền văn minh cấp thần, bao gồm cả nền văn minh Tử Vi, nhưng Mộ Thị Trường Sinh vẫn không vì vậy mà xa cách hắn. Theo quy tắc của gia tộc Mộ Thị, tất cả người tới tham dự yến tiệc đều là khách quý, bọn họ đều sẽ lấy lễ nghĩa để tiếp đãi, tuyệt đối không can thiệp vào ân oán tình thù giữa các vị khách, giữ vững lập trường của phe trung lập vĩnh viễn trong vũ. Trần Mặc đương nhiên biết rõ lễ nghĩa của gia tộc Mộ Thị, vậy nên hắn cũng khách sáo đáp lời Mộ Thị Trường Sinh, khách khí rồi, ta phải đa tạ tổ tiên các ngươi mới đúng. Trần Mặc nói ra những lời tiếng thối có độ, đồng thời bày ra phong tháo thông dong tự tin, không kiêu không hèn. Mộ Thị Trường Sinh mỉm cười, quan sát Trần Mặc một lần nữa rồi nói với ngữ điệu áy náy, tiên sinh, khách khứa trong bữa tiệc tối nay rất đông đảo, ta sẽ tranh thủ thời gian để chuyện trò với tiên sinh sau, hy vọng tiên sinh không ngại. Trần Mặc khẽ gật đầu, nói lời tạm biệt, tiến vào hiện trường bữa tiệc với Diên Gơ. Một bữa tiệc ngoài trời. Địa điểm tổ chức yến tiệc là đồng cỏ trong khuôn viên của gia tộc Mộ Thị với trung tâm, là một cái hồ nước lớn với những chiếc cầu có mái che ngang dọc bên trên. Trong bóng đêm, khách khứa có thể mơ hồ nhìn thấy những chú chim đầy màu sắc chơi đùa trên mặt nước. Bản nhạc truyền thống của gia tộc Mộ Thị vang vọng khắp mọi ngóc khách, khiến cho cảnh vật xung quanh không quá nhàm chán, cũng như bầu không khí trở nên ôn hòa ít nhiều. Gia tộc Mộ Thị đã bố trí tổng cộng 3 chiếc bàn kéo dài vài trăm mét trên bãi cỏ này, mà mỗi chiếc bàn lại nằm cách nhau khoảng chừng 3 mét. Trên bàn dài chất đầy các mỹ thực điệu thơm, những người phục vụ đi qua đi lại liên tục, hoặc mang thêm thức ăn, hoặc dẫn dắt khách khứa. Tại hội trường bữa tiệc, khách khứa tham dự đều tụng năm tụng ba, hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc xì xào bàn tán. Đây là bữa tiệc lớn nhất mà Trần Mặc từng tham dự. Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh, đếm được không dưới 100.000 sinh mệnh. Nếu tính theo bình quân mỗi một nền văn minh có 2 đại biểu tham dự, thì nơi đây đã hội tụ khoảng chừng 50.000 thế lực lớn đỉnh cấp. Sự xuất hiện của Trần Mặc thu hút không ít ánh mắt tò mò. Hiện giờ, hắn là danh nhân ở hành tinh Mộ Thị Thiên Tinh, sinh mệnh đã tiến hóa 2 lần liên tiếp ở rừng bia Thiên Tinh, trở thành ngôi sao nổi bật nhất trước thềm thịnh hội Thiên Tinh, đồng thời còn bị tra ra là tội phạm truy nã của nền văn minh Tử Vi. Đúng vào lúc này, một giọng nói không chắc chắn lắm truyền tới từ phía sau, anh Diên Gơ. Trần Mặc và Diên Gơ đều sửng sốt. Bọn họ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một nữ sinh mệnh hình người có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo đáng yêu đang nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đó chính là Bạch Vân nữ sinh mệnh mà bọn họ đã gặp qua khi đi dạo trên con phố Hắc Dạ, mà Trần Mặc lúc đó còn đưa số thông tin của Diên Gơ cho cô ấy nữa. Lúc này, Bạch Vân đang mặc bộ lễ phục màu trắng rạng ngời rực rỡ ở dưới ngọn đèn. Mặc dù bộ lễ phục này không được thiết kế theo phong cách trái đất, nhưng lại vô cùng phù hợp với tướng mạo và vóc người của Bạch Vân, khiến cho cô ấy thoạt nhìn vô cùng đáng yêu ngọt ngào, ít nhất là từ góc độ thẩm mỹ của Trần Mặc. Ngươi cũng ở đây à? Trần Mặc lên tiếng chào hỏi Bạch Vân. Đúng là các ngươi thật rồi, anh Diên Gơ, ngài Trần Mặc, đã lâu không gặp. Bạch Vân có chút vui mừng khi nhìn thấy Diên Gơ, đôi mắt to tròn lóe lên tia sáng, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Ngài Trần Mặc, ta đều thấy tin tức về ngươi đó. May mắn thôi. Trần Mặc mỉm cười khách sáo. Bạch Vân mỉm cười đáp lễ, nhưng cũng không nói lời nào. Kẻ có thể may mắn 2 lần ở rừng bia Thiên Tinh, cho dù đưa mắt khắp toàn bộ vũ trụ thì cũng không tìm ra được người thứ hai. Trần Mặc nhìn xung quanh Bạch Vân, không thấy sinh mệnh khác đi theo. Ngươi tới một mình à? Ta đi cùng cha ta, mà cha ta đang trò chuyện với bạn tốt của ông ấy. Ta có chút buồn chán nên mới đi dạo khắp nơi một mình, không ngờ lại gặp được các ngươi. Bạch Vân thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diên Gơ bằng đôi mắt to tròn của mình. Trần Mặc nở nụ cười xấu xa, vỗ vỗ người Diên Gơ. Hắn bây giờ không sợ Diên Gơ sẽ cảm thấy nhàm chán trong buổi tiệc này rồi. Trần Mặc quay đầu nói với Bạch Vân nói, ngươi vừa nói như thế, ta cũng chợt nhớ ra mình cần phải đi tìm một người bạn cũ. Ngươi tâm sự với Diên Gơ đi, ta đi tìm các ngươi sau. He he. Trần Mặc cười khẽ và nhanh chóng rời đi. Diên Gơ hận không thể đánh một trận với cái tên Trần Mặc kia. Hắn ta rõ ràng đã nghe được chút hả hê từ trong điệu cười của Trần Mặc, nhưng sự hiện diện của Bạch Vân ở bên cạnh không khỏi khiến cho hắn ta tê cả da đầu. Trần Mặc phóng mắt nhìn quanh, toàn là những người mà hắn không quen biết. Trần Mặc cũng không cố ý đi làm quen với những đại biểu của các nền văn minh lớn kia, bởi lẽ hắn cảm thấy điều này không cần thiết. Nhưng hắn có thể nhìn ra được một chút ít ý tứ đề phòng trong mắt của một vài đại biểu của nền văn minh lớn, có lẽ là do hắn chính là tội phạm bị truy nã của nền văn minh Tử Vi. Gia tộc Mộ Thị chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống, chủ yếu đều là một ít thức ăn vô hại đối với tất cả các sinh mệnh, cũng như một loại rượu truyền thống của Mộ Thị Thiên Tinh. Trần Mặc đã uống thử một chút, mùi vị cũng không tệ. Hắn chợt nhớ tới già tại ngôi sao Thanh Thủy lão người ngoài hành tinh yêu thích thức uống. Lúc trở lại trái đất, Trần Mặc từng cử người đi ngôi sao Thanh Thủy để đưa già trở về quê hương, đáng tiếc là tiệm sửa chữa chiến giáp kia đã sớm người không nhà trống từ lâu. Trần Mặc tiên sinh. Một âm thanh lành lạnh quen thuộc vang lên sau lưng Trần Mặc, bóng dáng của Tử Vận bất giác xuất hiện trong tâm trí Trần Mặc. Tử Vận mặc một chiếc váy màu tím, để lộ làn da màu tím ra ngoài không khí, bao gồm cả những đóa hoa tử vi óng ánh hào quang lúc ẩn lúc hiện nơi cánh tay, khiến cho cô ta trông cực kỳ cao quý. Sự xuất hiện của Tử Vận lập tức trở thành tiêu điểm ở hội trường. Nền văn minh Tử Vi. Các đại biểu của nền văn minh lớn và danh gia quý tộc xung quanh im lặng trong giây lát, sau đó mới bắt đầu bàn tán xôn xao với nhau, bởi lẽ Tử Vận chính là sứ người đứng đầu trong đoàn đại biểu của nền văn minh Tử Vi. Khách khứa bắt đầu thì thầm to nhỏ, bữa tiệc vốn đã sôi nổi liền trở nên càng thêm huyên náo. Khách khứa nhìn Trần Mặc với ánh mắt có chút đồng tình. Bọn họ đều nhận được tin tức Trần Mặc là tội phạm bị truy nã của nền văn minh Tử Vi. Vì lẽ đó, cho dù Trần Mặc có tạo ra động tĩnh lớn như thế nào, thể hiện thiên phú cực kỳ lợi hại đến đâu ở rừng Bia Thiên Tinh, thì cũng không một nền văn minh lớn hay thế lực lớn nào gửi thư mời đến cho hắn. Giờ đây, tên tội phạm của nền văn minh Tử Vi lại gặp phải đại biểu của nền văn minh Tử Vi trong bữa tiệc lần này, bọn họ cuối cùng cũng có kịch hay để xem rồi. Tuy rằng nền văn minh Tử Vi hiện giờ không còn giữ được vị thế đứng đầu trong 7 nền văn minh thần cấp của vũ trụ, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là nhóm sinh mệnh tiên phong đã sáng lập nên hệ thống chiến giáp, cũng như sản sinh ra vô số tướng tinh thiên tài cho toàn bộ văn minh vũ trụ. Chỉ là sau khi Tử Đế phản bội rồi đào thoát, giết chết một nhóm thiên tài và vạch trần sự thối nát bên trong nền văn minh Tử Vi, khiến cho nền văn minh Tử Vi không có lấy một người kế vị xuất sắc, từ gió mới lâm vào tình thế suy tàn trong suốt 2000 năm qua. Nhưng mặc dù như vậy, thì nền văn minh Tử Vi vẫn nắm giữ nền tảng sâu không lường được như cũ, không dễ bị xúc phạm bởi bất cứ sinh mệnh hay nền văn minh nào. Tuy rằng Trần Mặc nắm giữ chiến giáp sư nổi danh hàng đầu trong tay, nhưng nền văn minh Tử Vi cũng có khá nhiều cao thủ như vậy, cũng như lực lượng chiến đấu quân sự thần cấp. Nếu nền văn minh Tử Vi mạnh mẽ gây khó dễ, thì không một ai dám giúp Trần Mặc. Mà Trần Mặc người trở thành trọng tâm trong đề tài tám chuyện của đám khách khứa lúc này lại đang ung dung thâm tình, không hề để ý đến sự xuất hiện của Tử Vận. Trần Mặc tiên sinh dạo này vẫn khỏe chứ? Tử Vận mở miệng nói với Trần Mặc bằng ngữ điệu lành lạnh, trông cứ như cuộc chào hỏi giữa bạn bè bình thường với nhau. Việc này khiến khách khứa xung quanh hết sức kinh ngạc, nhất thời ồ lên. Chẳng phải Trần Mặc là tội phạm truy nã của nền văn minh Tử Vi ư, sao đôi bên lại giống như bạn tốt gặp mặt nhau thế? Bọn họ đã điều tra lai lịch của Trần Mặc, cũng như xác nhận qua danh sách truy nã của nền văn minh Tử Vi trước đó, cho nên hoàn toàn có thể xác định tin tức Trần Mặc là tội phạm truy nã của nền văn minh Tử Vi tuyệt đối không thể sai sót. Cho đến tận lúc này, lệnh truy nã Trần Mặc vẫn còn trong danh sách truy nã của nền văn minh Tử Vi kia mà. Chẳng lẽ nền văn minh Tử Vi cũng không muốn ra tay với Trần Mặc ở bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị? Có vẻ đây là cách giải thích ổn nhất rồi. Trần Mặc tiên sinh, giao dịch mà chúng ta đã nói lần trước vẫn còn hiệu lực. Tử Vận nói. Ngươi vẫn một mực muốn giao dịch với một tên tội phạm truy nã của nền văn minh của chính mình ư? Trần Mặc cười một tiếng, ném lại câu hỏi cho Tử Vận. Chỉ cần ngài đồng ý, thì lệnh truy nã sẽ lập tức bị gỡ xuống. Bên cạnh đó, ngài sẽ trở thành khách quý quan trọng nhất của nền văn minh Tử Vi bọn ta. Tử Vận nói chuyện một cách bình đạm. Trần Mặc vừa muốn mở miệng thì một giọng nữ khác lại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nơi này có vẻ rất náo nhiệt nhỉ, ta cũng tới góp vui đây. Trần Mặc quay đầu, nhìn thấy người đang đi tới là một nữ sinh mệnh mặc người tai cáo, hơn nữa còn có một chiếc đuôi cáo màu trắng ở đằng sau. Bà ta mặc váy dạ hội màu đỏ hồng, trông hệt như hồ ly tinh trong phim điện ảnh. Mà người đi bên cạnh bà ta là một sinh mệnh trung niên nét mặt uy vũ, nhìn dáng dấp giống như sư nhân với lông bờm màu nâu ở cổ, cũng như một cái đuôi sư tử ở sau lưng. Hồ Băng Tâm và Sư Minh của nền văn minh Bạch Tinh, Trần Mặc đã từng thấy qua hai người này trong danh sách các nhân vật cấp cao tham dự đại hội Thiên Tinh, chỉ là hắn chưa từng tiếp xúc với đối phương. Sau khi nhìn thấy Hồ Băng Tâm và Sư Minh xuất hiện, khách khứa xung quanh lại được một phen náo loạn. Ngay cả những vị khách vốn không mấy để ý xung quanh cũng phải quay đầu lại để xem xém tình hình. Hồ phu nhân của nền văn minh Bạch Tinh vốn nổi tiếng ở bên ngoài với rất nhìn tin đồn hư hư thực thực, thế nhưng rất ít người thực sự gặp được bà ta. Vì lẽ đó, Hồ Băng Tâm vẫn luôn là một bí ẩn, chỉ xuất hiện công khai trước thế giới bên ngoài để đại diện cho nền văn minh Bạch Tinh tham gia đại hội Thiên Tinh. Anh Vũ, anh Quý, các ngươi thấy sao về tên Trần Mặc này? Trong góc hẻo lánh, ba sinh mệnh trung niên đang hướng mắt về vị trí Trần Mặc, đồng thời trao đổi với nhau với thái độ rất nghiêm túc, không hề có ý tứ hóng trò vui. Không một sinh mệnh nào khác dám tới gần bọn họ, bởi lẽ bọn họ chính là ba vị hoàng đế trứ danh trong liên minh vũ trụ, Vũ Đế, Quý Đế và Võ Đế. Nơi mà ba vị hoàng đế này đang xưng hùng xưng bá chính là vùng lãnh thổ của nền văn minh Võ Tiên. Trường thành Võ Tiên Bắc Miện, tọa lạc ở tinh vực có diện tích 100 tỷ năm ánh sáng. Ba người này chính là những người đứng đầu một nền văn minh đỉnh cấp hùng mạnh đến mức có thể thực lực khiêu chiến các nền văn minh thần cấp, chỉ là vẫn bị các nền văn minh thần cấp áp chế trong suốt những năm tháng vừa qua. Nhưng trong thời kỳ vũ trụ hỗn loạn như hiện tại, bọn họ mơ hồ có xu hướng thay thế vị trí của một trong bảy nền văn minh thần cấp, hoặc trở thành nền văn minh thần cấp thứ 8 trong vũ trụ. Trông cũng ra dáng, đáng tiếc còn quá trẻ tuổi. Quỷ đế có da dẻ như khe nham thạch ngang dọc mở miệng, phát ra âm thanh trầm thấp vừa dày vừa nặng như bàn thạch, cây cao vượt rừng, sinh mệnh lọt vào tầm ngắm của các nền văn minh thần cấp đều có kết cục không được tốt, nền văn minh ma diễm chính là vết xe đổ. Vũ đế có làn da lấp lánh ánh vàng kim của kim loại ở bên cạnh gật đầu tán thành, nếu như hắn không đắc tội với nền văn minh tử vi và nền văn minh lôi thần, thì chúng ta cũng có mời chào hắn gia nhập nền văn minh võ tiên. Thực sự đáng tiếc cho một nhân tài. Võ đế, người đứng đầu trong ba vị hoàng đế khẽ gật đầu, thịnh hội lần này đoán chừng sẽ rất đặc sắc đây. Ta hình như vừa nghe nói rằng đại diện của nền văn minh tử vi đang muốn giao dịch với Trần Mặc tiên sinh đúng không? Cho dù vẫn không biết chuyện này là thế nào, nhưng nền văn minh bạch tinh bọn ta có lẽ sẽ đưa mức giá cao hơn đấy. Hồ Băng Tâm nhìn Trần Mặc bằng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, sau đó hé lộ nụ cười đầy ẩn ý với làn da trắng như tuyết lấp ló trong bộ váy áo cũng không giấu được làn da trắng như tuyết, bà ta tự như quả đào mật chín rục, trông hết sức quyến rũ. Tử Vận tức khắc xa sầm mặt mày, liếc nhìn Hồ Băng Tâm, không hề vội và tiếp lời đối phương mà lại nhìn về phía Trần Mặc. Cô ta muốn xem thử, rốt cuộc Trần Mặc có sốt sắng đến mức bất cẩn tiết lộ tin tức kỹ thuật khai phá siêu năng lực nằm trong tay mình ra bên ngoài hay không. Một khi tin tức bị tiết lộ, Trần Mặc nhất định sẽ gặp phải phiền phức cuồn cuộn không dứt. Mặc dù đối diện với hai nhân vật cấp cao của nền văn minh thần cấp, Trần Mặc vẫn duy trì dáng vẻ ung dung tự tin như cũ, không chậm không nhanh nói ra, nghe đồn phu nhân rất thông minh, không bằng ngươi đoán thử xem. Hóa ra Băng Tâm trong lòng ngài lại thông minh như vậy, chẳng lẽ ngài không cho tí gợi ý nào sao? Hồ Băng Tâm đáp lời bằng âm thanh đầy mê hoặc. Nếu như ta đưa ra gợi ý, thì sẽ không thể tỏ rõ lòng kính trọng của mình đối với sự thông minh tài trí của phu nhân. Trần Mặc nói. Ngài thật thú vị, vậy ta đoán thử. Hồ Băng Tâm vẫn giữ nguyên ý cười quyến rũ, nhưng đôi mắt đẹp của bà ta lóe lên vẻ suy tư, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ cả người Trần Mặc. Thứ có thể khiến cho một thế lực thần cấp lâu đời như nền văn minh tử vi đây cảm thấy hứng thú quả thực không nhiều, chẳng lẽ tiên sinh đang nắm giữ kỹ thuật chiến giáp đặc biệt? Hay là kỹ thuật tiến hóa sinh mệnh đặc thù? Kỹ thuật khai phá siêu năng lực? Hay là kỹ thuật có thể kéo dài tuổi thọ của sinh mệnh thần cấp? Hồ Băng Tâm đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên trên người Trần Mặc và Tử Vận, lúc nói những thứ này, bà ta hy vọng có thể từ nhìn ra một chút phản ứng nào đó trên người Trần Mặc. Nhưng Hồ Băng Tâm không khỏi thất vọng rồi, Trần Mặc duy trì biểu cảm bình thản từ đầu đến cuối, mà Tử Vận càng là nét mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi. Lẽ nào nền văn minh tử vi không có người kế nhiệm phù hợp, lại nhìn thấy năng lực hơn người của ngài, liền muốn mời ngài về làm tinh chủ của nền văn minh tử vi, đồng thời muốn ngài thu Tử Vận làm áp trại phu nhân. Biểu cảm của Tử Vận trở nên rét lạnh, không có ý tốt mà nhìn Hồ Băng Tâm. Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, chính là đang nói nền văn minh tử vi đã suy yếu, không những không có người kế nhiệm, mà còn dày mặt bám lấy Trần Mặc. Phu nhân quả nhiên thông minh, bái phục bái phục. Trần Mặc cười ha hả, cô ta đúng thật là dùng điều kiện này để giao dịch với ta, ngươi vừa rồi nói rằng nền văn minh bạch tinh có thể đưa ra điều kiện tốt hơn. Ngài nói đùa rồi, nền văn minh tử vi bọn họ dốc túi đưa tặng, còn cung cấp thêm cả mỹ nhân, nền văn minh bạch tinh bọn ta cũng không có giàu có như nền văn minh tử vi, nào có thể đưa ra điều kiện tốt hơn được chứ? Ai nói không có chứ? Phu nhân ngươi có vẻ tốt hơn cô ta đấy. Hồ Băng Tâm nở nụ cười mê hoặc, nhìn Trần Mặc với đôi mắt đẹp lấp lánh, hi hi hi, ngài xấu xa thật đấy, nhưng ta rất thích. Một âm thanh sang sảng vang lên sau lưng Trần Mặc, cắt ngang cuộc trao đổi của mấy người, sôi nổi quá xá, quá là vui, ta bỏ lỡ mất đề tài đặc sắc gì rồi à? Sự xuất hiện đồng thời của Đồ Vân và Thủy Linh thu hút ánh mắt của mọi người. Nền văn minh Vô Tận Hải thì không cần phải nói nữa rồi, đông đảo khách khứa đều đến từ những nền văn minh lớn trong vũ trụ, bọn họ hiển nhiên đã xem qua đoạn video ba chiều về chiến thắng của Thủy Linh trước Hoàng tử Ám Long của nền văn minh Ám Sâm Lâm. Bên cạnh đó, các vị khách cũng không hề cảm thấy xa lạ với Đồ Vân, người đã thu hút một nhóm sinh mệnh thần cấp, sau đó sáng lập nên nền văn minh Vân Châu rồi trở thành bá chủ một phương, hơn nữa còn nổi tiếng khắp vũ trụ với thực lực cá nhân mạnh mẽ. Mặc dù Đồ Vân lớn tuổi hơn Đồng Thanh, nhưng xét về những phương diện khác, ông ta cũng không hề thua kém hắn. Đồng Thanh kế thừa vị trí nghị trưởng của nền văn minh Hắc Đồng, còn Đồ Vân lại dùng chính đôi tay của mình để từng bước khai sáng một nền văn minh đỉnh cấp. Trần Mặc giống như một miếng nam châm thu hút sự chú ý của đông đảo các nền văn minh thần cấp và thậm chí là vị cường giả Đồ Vân, cho nên vị trí của hắn cũng trở thành tâm điểm của toàn bộ hội trường. Trần Mặc lão đệ, lâu rồi không gặp. Đồ Vân Hào sảng chào hỏi Trần Mặc. Trần Mặc tiên sinh, lâu rồi không gặp. Thủy Linh cũng lễ phép chào hỏi. Sư thầy đã từng cẩn thận căn dặn rằng cô ta cần phải thân thiện kết bạn với Trần Mặc, mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng cô ta tin tưởng vô điều kiện vào siêu năng lực của sư thầy. Đây là Hồ phu nhân và Tử Vận nữ sĩ đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đồ Vân nhìn về phía Hồ Băng Tâm và Tử Vận, rồi tiếp tục lễ phép chào hỏi. Khi đã đạt đến cấp bậc sinh mệnh này, bọn họ không còn quá chú tâm vào mấy thứ đơn giản như yêu hận tình thù. Vì lẽ đó, bất luận là đối thủ hay là đồng bọn, thì bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua lễ nghĩa lịch sự cần thiết được. Đồ Vân tiên sinh khách sáo rồi. Hồ Băng Tâm và Tử Vận đều chào hỏi lại, chỉ là Hồ Băng Tâm tràn đầy ý cười, còn Tử Vận vẫn lạnh nhạt như lúc đầu, hiển nhiên không cười chỉ để chào hỏi. Mọi người hình như đang nói chuyện rất vui vẻ, chẳng lẽ chúng ta đã bỏ lỡ điều gì rồi không? Đồ Vân cười hỏi. Không bỏ lỡ điều gì đâu, chúng ta cũng vừa mới nói chuyện thôi. Tử Vận nữ sĩ muốn giao dịch với Trần Mặc tiên sinh, mà ta cũng muốn tham gia với bọn họ, chỉ là Trần Mặc tiên sinh không muốn nói nội dung giao dịch cho ta. Nếu Đồ Vân tiên sinh cảm thấy hứng thú, thì cũng có thể hỏi hắn thử xem. Hồ Băng Tâm mỉm cười và nói. Đồ Vân ánh mắt lóe lên, ông ta cũng là người từng trải, tất nhiên nhận ra cạm bẫy trong lời nói của Hồ Băng Tâm. Nếu Trần Mặc lão đệ đã không muốn nói cho phu nhân biết nội dung giao dịch, vậy thì đó chắc chắn là nội dung bảo mật rồi, ta đây cũng không tiện hỏi nhiều. Đồ Vân híp mắt cười nói, Trần Mặc lão đệ, đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta kể từ khi từ biệt ở Thiên Hà Thạch Cam, ngươi dạo này thế nào? Đồ Vân khéo léo đánh trống lảng, không muốn tiếp tục đề tài ban đầu nữa. Cũng tạm, mọi chuyện đều thuận lợi. Trần Mặc nói, trong khoảng thời gian này, ta cũng có chút bất đắc dĩ nên không thể liên lạc với lão ca. Ha ha ha, ta hiểu mà. Đồ Vân ung dung cười. Trần Mặc đắc tội với mấy nền văn minh thần cấp, cho nên hắn tất nhiên phải cực kỳ cẩn thận về hành tung của mình. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta trở lại đề tài vừa nãy nhé. Hồ Băng Tâm nói chen vào với nụ cười tươi rói, ta thật sự tò mò về nội dung giao dịch giữa ngươi và nền văn minh Tử Vi, ta nói nghiêm túc đó nha. Thủy Linh và Đồ Văn đều nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tuy bọn họ nói ngoài miệng rằng sẽ không hỏi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tò mò. Dù sao thì thứ có thể làm nền văn minh Tử Vi cảm thấy hứng thú tuyệt đối không tầm thường. Trần Mặc tự nhiên không sợ, thản nhiên nói, không phải ngươi vừa rồi đã đoán ra rồi à, thưa ngài, người ta nói nghiêm túc đó, không phải nói đùa đâu. Ý cười trên khuôn mặt của Hồ Băng Tâm vẫn không giảm, bà ta nói tiếp, ta nghe nói ngài và Đồng Thanh đã giao dịch với nhau ở Thiên Hà Thạch Cam, mà cuộc giao dịch lần đó đã gây tổn thất nặng nề cho nền văn minh Bạch Tinh chúng ta. Ngài là thương nhân, cho nên chúng ta đương nhiên cũng không trách ngài về việc đó. Nhưng vì ngài là thương nhân, cho nên nhất định phải công bằng, chủ động nói ra đồ vật mà mình muốn bán là gì. Nói không chừng, ngài có thể khiến cho mấy nhà chúng ta cạnh tranh với nhau, từ đó có với cái giá tốt hơn thì sao? Ngươi thử hỏi Tử Vận xem, có phải cô ta thật sự bị ngươi đoán ra rồi không? Trần Mặc chỉ vào Tử Vận bên cạnh với vẻ mặt chẳng sao cả. Tử Vận liếc nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt lạnh nhạt. Người đàn ông trước mắt không phải thông minh bình thường, hắn có rất nhiều phương pháp nói chêm chọc cười, thậm chí còn ném vấn đề khó về phía cô ta. Tử Vận nghĩ tới nội dung trong lời nói vừa rồi của Hồ Băng Tâm, đôi mắt màu tím lóe lên một tia sáng. Ngươi thật sự đã đoán đúng. Đồ Vân và Thủy Linh ở bên cạnh liền cảm thấy thắc mắc, bọn họ là người đến sau, cho nên không biết những người này vừa rồi đã nói gì. Thủy Linh không nhịn được bèn hỏi, các ngươi có thể chiếu cố những người mới đến như chúng ta không? Hồ phu nhân rốt cuộc đã đoán gì thế? Ta ngưỡng mộ tài năng của Trần Mặc tiên sinh, hy vọng Trần Mặc tiên sinh hoặc là đồng ý với điều kiện của ta, hoặc là gia nhập nền văn minh Tử Vi. Đổi lại, ta đây tình nguyện gả cho ngài ấy. Bên cạnh đó, nếu như Trần Mặc tiên sinh có đầy đủ năng lực, thì nền văn minh Tử Vi chúng ta cũng không phải là không thể chuyển giao vị trí tinh chủ cho ngài. Tuy nhiên, Trần Mặc tiên sinh đến giờ vẫn luôn chưa đưa ra câu trả lời cho nguyện vọng của ta. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người ở xung quanh đều không khỏi khiếp sợ. May mà sự xuất hiện của các đại diện đến từ những nền văn minh thần cấp đến đã khiến cho khách khứa xung quanh tức thời rời xa nơi này. Nếu không, thì điều kiện của Tử Vận nhất định sẽ tạo thành sóng to gió lớn ngay tại buổi yến tiệc này. Không một ai có thể tưởng tượng được người thừa kế cốt lõi của nền văn minh Tử Vi lại nói ra điều kiện như vậy. Đồ Vân và Thủy Linh bày ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, đây gần như là điều kiện khủng bố nhất bọn họ từng nghe thấy. Người phụ nữ trước mắt đích thị là nhân vật đầu tiên và duy nhất có đủ sự quyết đoán để đánh cược cả tương lai của nền văn minh Tử Vi. Tuy nhiên, đó cũng không nhất định là ý tứ của tinh chủ Tử Vi, mà chỉ là cái bánh do cô ta vẽ ra mà thôi. Không chỉ Thủy Linh và Đồ Vân cảm thấy chấn động, mà ngay cả hai người Hồ Băng Tâm và Sư Minh cũng khó mà tin nổi. Bọn họ vốn tưởng đó là một câu nói đùa ác ý, nhưng không ngờ Tử Vận lại đích thân thừa nhận như vậy. Nền văn minh Tử Vi đã thiếu người tài đến tình trạng này rồi à, không thể nào. Cho U Trần mà có năng lực và tài hoa đến đâu, nhưng nền văn minh Tử Vi tuyệt đối không cần cấp bách đến vậy. Lời giải thích duy nhất chính là Trần Mặc đang nắm giữ một thứ mà nền văn minh Tử Vi rất khao khát muốn có, vậy nên Tử Vận mới dùng loại thủ đoạn không màng tất cả này để trói chặt hắn. Đám người đều nhìn về phía Trần Mặc. Ta đã có vợ rồi. Trần Mặc khẽ nhún vai rồi nói. Ta có thể làm vợ lẽ. Khụ khụ khụ, Trần Mặc không khỏi nghẹn ngào trước lời nói này của Tử Vận, chỉ biết nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của cô ta bằng ánh mắt khiếp sợ. Người phụ nữ này điên rồi à, Trần Mặc từng nhìn thấy những kẻ cực kỳ liều lĩnh, nhưng rốt cuộc chưa từng thấy một người không từ thủ đoạn thế này. Người thừa kế của một nền văn minh cấp thần lại muốn làm vợ lẽ của một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn sao? Nếu như những nền văn minh luôn khao khát muốn liên hôn với nền văn minh thần cấp nghe thấy này, thì có lẽ sẽ tức chết mất. Người phụ nữ này đáng sợ thật. Trần Mặc liếc nhìn Tử Vận với ánh mắt sâu xa. Đồ Vân và Thủy Linh bày ra biểu cảm như gặp quỷ, bọn họ cảm thấy thế giới trước mắt mình phản phất như đã sụp đổ chỉ trong vòng vài phút nói chuyện phím ngắn ngủi. Trước đó, Thủy Linh chỉ cố gắng làm theo lời nói của sư thầy mà giao hảo với Trần Mặc, nhưng cô ấy cũng chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Nhưng hôm nay, thái độ và lời nói của Tử Vận đã thay đổi toàn bộ thế giới quan của bọn họ. Không phải Hồ Phu Nhân vừa rồi đã nói nền văn minh Bạch Tinh có thể đưa ra điều kiện tốt hơn nền văn minh Tử Vi chúng ta, à Trần Mặc tiên sinh cũng nói Hồ Phu Nhân tốt hơn ta đấy. Hay là Hồ Phu Nhân làm vợ lẽ của Trần Mặc tiên sinh đi, hắn sẽ nói cho ngươi biết nội dung cuộc giao dịch giữa ta và hắn. Tử Vận lạnh nhạt nói, giọng nói không có dao động cảm xúc. Hồ Băng Tâm, người vẫn đang chìm đắm trong cơn chấn động, lại tiếp tục cứng đờ cả người. Bà ta không ngờ người phụ nữ Tử Vận trông có vẻ lạnh lùng, độc lập này lại tàn nhẫn như thế, trước tiên cô ta tự nhảy xuống nước, rồi sau đó lại kéo theo cả bà. Quả nhiên, người thừa kế của nền văn minh Tử Vi không phải là một cái đèn cạn dầu. Người phụ nữ này vốn không nói nhiều, nhưng lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác. Tử Vận nữ sĩ nói đùa rồi, ta cũng chưa từng biết nội dung cuộc giao dịch giữa ngươi và Trần Mặc tiên sinh là gì kia mà. Hay là Trần Mặc tiên sinh cứ nói ra nội dung cụ thể của cuộc giao dịch, để cho người khác xem xét bản thân ngươi có đáng giá hay không chứ? Hồ Băng Tâm nở nụ cười quyến rũ, sau đó dùng đôi mắt cong cong hình trăng non nhìn về phía Trần Mặc. Không ai trong số hai người phụ nữ này là dễ đối phó cả. Sau khi nhận ra vấn đề lại ném về phía mình, Trần Mặc vẫn ung dung bình tĩnh như trước, hắn tất nhiên sẽ không nhảy vào trong hố rồi. Tử Vận nữ sĩ vừa rồi nói nàng cô ấy ngưỡng mộ tài năng của ta, cho nên phu nhân cũng có thể xem xét tài năng của ta, sau đó quyết định làm vợ lẽ của ta hay không. Trần Mặc cười tủm tỉm nhìn Hồ Băng Tâm. Sư Minh lập tức sa sầm mặt mày, nhìn Trần Mặc với ánh mắt ác ý đối với ông ta, lời nói này đích thị là một sự bán bổ đối với phu nhân. Nghe thấy câu trả lời của Trần Mặc, ngay cả người từng trải như Đồ Vân cũng không khỏi bật ngón tay cái. Hắn ta quả thực nói chuyện vô cùng khéo léo, dễ dàng khiến cho Hồ Băng Tâm rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Hồ Băng Tâm khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, suy nghĩ nên trả lời thế nào cho phải lẽ, thì lúc này, một giọng nói đã cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Rộn ràng quá nhỉ, ta gia nhập có được không? Lôi Đình cầm ly rượu chậm rãi bước tới, nở nụ cười tiêu chuẩn với tất cả mọi người, mấy người các ngươi tụ tập ở một chỗ như vậy rất hiếm thấy, rốt cuộc là đang bàn bạc chuyện gì vậy, không ngại nhường một chỗ ta chứ? Một nhân vật cấp cao của nền văn minh thần cấp khác lại xuất hiện, lần này còn là Lôi Đình quốc vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử nền văn minh Lôi Thần, một trong những nền văn minh mạnh nhất trong vũ trụ hiện nay. Các khách khứa đang âm thầm chú ý đều âm thầm khiếp sợ. Bọn họ căn bản không thể tiếp xúc với vòng tròn của các nền văn minh thần cấp, cho nên tất nhiên không dám tùy tiện tới quấy rầy những nhân vật chói lọi kia. Tuy nhiên, một vài nền văn minh lớn đỉnh cấp phản phất như hổ rình mồi mà vẫn luôn chú ý tình hình ở bên này. Vốn đang không biết trả lời câu hỏi của Trần Mặc thế nào, Hồ Băng Tâm bất chợt nhìn thấy Lôi Đình thì lập tức khôi phục ý cười trên khuôn mặt, đương nhiên là hoan nghênh rồi, Lôi Đình tiên sinh. Để ta giới thiệu với ngài, vị này chính Trần Mặc tiên sinh, sinh mệnh đầu tiên chế tạo ra cổng kết nối không gian, cũng như thành công chạy ra khỏi Thiên Hà Thạch Cam. Trần Mặc nheo mắt liếc nhìn Hồ Băng Tâm, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng lại bắt đầu đề phòng. Đôi mắt Lôi Đình lóe lên sự sắc bén. Đồ Vân và Thủy Linh đều nhận ra có điều gì đó không đúng. Không thể không nói, câu nói này của Hồ Băng Tâm quá sức tàn nhẫn, bởi lẽ cái chết của Đan có quan hệ gián tiếp với cổng kết nối không gian mà Trần Mặc đã bán cho Đồng Thanh. Bầu không khí nhất tình trở nên hơi vi diệu. Lôi Đình bỗng nhiên cười thoải mái, phá tan mọi hiềm nghi đang nhen nhóm. Ta tất nhiên đã từng nghe đến tên tuổi của Trần Mặc tiên sinh rồi. Theo như ta được biết, ngài ấy không chỉ là người đầu tiên tìm được đường sống, mà thậm chí còn nguồn cơn của sự kiện Thiên Hà Thạch Cam. Bởi lẽ Trần Mặc tiên sinh vô tình cứu được thể thực nghiệm chạy ra khỏi phòng thí nghiệm của nền văn minh ma diễm, cho nên mới xáo trộn cục diện ở hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở đây giống như là một mạch nước ngầm mãnh liệt. không ai trong số những người ở đây là đèn cạn dầu, tất cả đều ẩn giấu mưu mô trong từng lời nói, vậy nên bọn họ chỉ cần trả lời sai một câu thôi là đã mắc bẫy của đối phương rồi. Ngay cả Thủy Linh Tương đối thiếu kinh nghiệm cũng nhận ra bầu không khí ở đây không thích hợp. Dù sao cũng không liên quan gì đến mình, Thủy Linh và Đồ Vân đều đang ở tâm thế xem kịch. Hồ Băng Tâm khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp nhằm che giấu sự sắc bén của chính mình, đồng thời duy trì biểu cảm trên khuôn mặt. Nền văn minh Bạch Tinh bọn họ không thể điều tra được tin tức về việc Trần Mặc từng cứu thể thực nghiệm của nền văn minh Ma Diễm. Lúc trước, nền văn minh Bạch Tinh bọn họ vốn là người đầu tiên biết đến tin nền văn minh Ma Diễm có kỹ thuật khai phá siêu năng lực, nhưng bởi vì bị cướp đi thể thực nghiệm siêu năng lực, cho nên mới rơi vào thế bị động trong cuộc chiến tranh đoạt sau đó. Giống như bà ta khẳng định Trần Mặc có quan hệ gián tiếp tới cái chết của Đan, thì Lôi Đình cũng ngầm tiết lộ sự thất bại của bọn họ ở Thiên Hà Thạch Cam cũng là do Trần Mặc gây ra. Hồ Băng Tâm cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể thể hiện ra mặt. Nhưng lúc này, người nào biểu hiện dao động cảm xúc ra trước thì người đó sẽ thua. Nền văn minh Lôi Thần và Bạch Tinh căn bản không phải là đồng minh, nếu không thì sẽ không đánh nhau to như vậy ở Thiên Hà Thạch Cam, hai nhà liên thủ với nhau chỉ để phá hủy nền văn minh Hắc Đồng. Đáng tiếc, sự xuất hiện của Đồng Thanh đã ổn định nền văn minh Hắc Đồng, hắn ta còn thực hiện cải cách và thay máu, khiến cho kế hoạch của bọn họ trở thành hư không. Bây giờ, lỗ trùng xuất hiện khắp mọi nơi, kết nối nhiều khu vực trong vũ trụ với nhau, bao gồm lãnh thổ của nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh. Vì để tranh đoạt quyền khống chế lỗ trùng, hai nhà này đã phát sinh một vài xích mích nhỏ, chỉ là chưa bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện mà thôi. Mà cuộc đối đầu trong dịp này là một chiến trường thầm lặng. Rất nhanh sau đó, Hồ Băng Tâm đã rơi vào dòng suy nghĩ. Nếu Trần Mặc đã cứu thể thực nghiệm đó đi, vậy thì hắn rất có thể đã tiếp xúc với kỹ thuật khai phá siêu năng trong Thiên Hà Thạch Cam và một thứ khả dĩ khác đã xuất hiện. Giao dịch của nền văn minh Tử Vi. Hồ Băng Tâm nhìn chăm chú vào tử vận. Ở bên kia, Lôi Đình chào hỏi Trần Mặc như không có chuyện gì. Trần Mặc tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xin chào. Trần Mặc cũng không lạnh không nhạt mà đáp lời. Hai người chỉ đối diện trong giây lát, liền lảo đảo rời đi, cũng không hề tỏ thái độ đối đầu với nhau, mà vẫn vô cùng bình thản. Lôi Đình lại chào hỏi với mấy người khác trong hội trường. Theo một ý nghĩa nào đó, thì Trần Mặc và nền văn minh Lôi Thần có mối hận gián tiếp. Giống như trong thời kỳ chiến tranh, một người nào mua máy bay từ chỗ hắn, sau đó dùng máy bay vận chuyển vũ khí bắn chết người thân của đối phương vậy. Nói từ góc độ lý trí, thì chuyện này lại không liên quan đến hắn, bởi lẽ ai cũng có thể mua máy bay của hắn, chỉ cần có thể chi trả số tiền tương ứng là được. Mà nhìn từ góc độ lòng người, thì nền văn minh Lôi Thần có thể xem hắn là đồng lõa giết chết Đan. Phong thái của ngài ở rừng bia thiên tinh có thể nói là cực kỳ đáng ngạc nhiên. Ta hận mình biết đến ngài quá muộn, nếu không thì đã kết bạn ở Thiên Hà Thạch Cam rồi. Lôi Đình nói với ngữ điệu hơi tiếc nuối. Còn về chuyện hắn ta có tiếc nuối thật hay không, thì không ai có thể xác định được. Hiển nhiên, mấy người trong hội trường sẽ không xem thái độ tiếc nuối này của Lôi Đình là thật. Dù sao thì Trần Mặc cũng ít nhiều có liên quan đến thất bại thảm hại của nền văn minh Lôi Đình ở Thiên Hà Thạch Cam. Đối với Lôi Đình, Đan giống như một người anh cả, mà hắn ta cũng đâu phải là thánh nhân, đương nhiên không thể hoàn toàn không để ý được đến kẻ đã gián tiếp giết chết thân nhân của mình. Khách sáo rồi. Trần Mặc mỉm cười và nói. Mọi người vừa rồi đang nói gì mà rộn ràng như thế? Lôi Đình chuyển đề tài một cách tự nhiên. Ta và Hồ Phu Nhân đều nhìn trúng tài năng của Trần Mặc tiên sinh, muốn làm vợ lẽ của ngài ấy, từ đó thuyết phục ngài ấy gia nhập nền văn minh của mỗi người. Ta đây đã hạ quyết tâm rồi, còn Hồ Phu Nhân vẫn đang suy nghĩ. Tử Vận lạnh nhạt nói. Mặc dù Lôi Đình đã nhìn thấy đủ loại sự đời, nhưng khi Tử Vận thốt ra nhung lời này, hắn ta vẫn không khỏi cứng người. Lượng thông tin hơi lớn. Vũ trụ có đủ loại nền văn minh với tập tục khác biệt, sinh mệnh nam có thể cưới vô số vợ, sinh mệnh nữ cũng được phép có vô số chồng, nhưng hai người phụ nữ này đều là nhân vật hạch tâm của các nền văn minh thần cấp, vậy mà lại tranh chồng với nhau, hơn nữa còn tình nguyện làm vợ lẽ nữa chứ. Trong lúc nhất thời, Lôi Đình nhìn sang vẻ mặt của Đồ Vân và Thủy Linh, nhanh chóng khẳng định đây không phải là lời nói dối, vậy nên cũng bắt đầu xem kịch. Bên cạnh đó, tuy rằng Trần Mặc là nhân vật chính của câu chuyện này, nhưng lại không liên quan gì tới màn đấu đá giữa hai người phụ nữ, thế nên hắn cứ bình thản xem trò vui. Hồ Băng Tâm để lộ biểu cảm lạnh lùng trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười tươi và nói, nội dung của cuộc giao dịch giữa các ngươi không chỉ đơn giản là tài năng của Trần Mặc tiên sinh đúng không? Nếu các ngươi đã không nói thật, thì làm sao ta dám đồng ý loại chuyện này chứ? Nền văn minh Tử Vi muốn giao dịch với Trần Mặc tiên sinh ư? Nghe được lời này, Lôi Đình lập tức cảm thấy hứng thú, bèn nói chen vào, không biết ta có thể được biết Trần Mặc tiên sinh muốn bán gì không? Dù sao thì khi còn ở Thiên Hà Thạch Cam, chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề vì không giao dịch với Trần Mặc tiên sinh, vậy nên lần này chúng ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ được. Đề tài lại quay về trên người Trần Mặc. Trần Mặc vẫn thong thả bình tĩnh như trước. Nếu như nói ra kỹ thuật khai phái siêu năng lực, thì hắn sẽ lập tức trở thành tâm điểm của hội trường, sau đó lọt vào tầm ngắm của vô số nền văn minh lớn. Vì lẽ đó, Trần Mặc hiển nhiên sẽ không hé răng nửa lời. Ta từ đầu tới cuối vẫn chưa nói mình muốn bán gì cả. Trần Mặc buông tay, cười nói. Bây giờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tử Vận. Ta cũng chưa từng nói muốn mua gì cả. Tử Vận nói với vẻ lạnh nhạt. Mấy người lại nhìn về phía Hồ Băng Tâm. Hồ Băng Tâm nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, duy trì ý cười trên mặt. Vậy thì có thể là ta nghe nhầm rồi. Đồ Vân và Thủy Linh có tin lời bọn họ nói không? Hiển nhiên là không. Lôi Đình càng không tin. Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nền văn minh Tử Vi có lẽ muốn thực hiện giao dịch nào đó với Trần Mặc, nhưng vì Trần Mặc không muốn bán, cho nên hai bên quyết định không công bố nội dung. Hình như ta đã tới chậm rồi thì phải. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm trầm vang lên. Đồng Thanh xuất hiện trong hội trường cách đó không xa, sau đó đang đi về phía bọn họ. Bên trái hắn ta là một sinh mệnh mặc trang phục truyền thống của gia tộc Mộ Thị, có vẻ như là nhân vật đức cao vọng trọng nào đó trong gia tộc Mộ Thị. Mà bên phải Đồng Thanh là một nữ sinh mệnh mặc lễ phục truyền thống của nền văn minh Hắc Đồng, chính là trợ lý ta ra của hắn ta. Sự xuất hiện của Đồng Thanh đã gây ra một màn náo động lớn. Chuyện gì thế này? Đồng Thanh cũng tới đó, rốt cuộc người đàn ông hình người đó có sức hút đặc biệt gì mà có thể lôi kéo hầu hết người cầm quyền của những nền văn minh mạnh nhất vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Đang diễn bộ phim gì đây? Đồng Thanh cũng tới, người bạn của Trần Mặc tiên sinh rốt cuộc là ai thế? Bạch Vân nhìn về phía Trần Mặc, rồi tò mò hỏi Diên Gơ. Có điều, Diên Gơ vẫn một mực giữ im lặng, không trả lời câu hỏi của cô ấy. Mỗi khi đi bên cạnh Diên Gơ, Bạch Vân luôn là người chủ động nói chuyện, phản phất như cô ấy biết rõ Diên Gơ vốn là người kiệm lời. Bọn họ đều là những nhân vật lớn, đại hiện của nền văn minh thần cấp, Trần Mặc tiên sinh sẽ không sao chứ? Bạch Vân không khỏi cảm thấy lo lắng, dù sao thì Trần Mặc cũng tới cùng Diên Gơ. Hắn không sao đâu. Diên Gơ liếc nhìn rồi bình tĩnh nói. Người cuối cùng cũng nói chuyện rồi, hi hi. Bạch Vân cực kỳ mừng rỡ. Những khách khứa vây xem bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, buông lời đàm tiếu. Trong số những bá chủ vũ trụ hiện giờ, Đồng Thanh hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Hắn ta không chỉ có vũ lực cá nhân, mà cả lòng can đảm, trí tuệ, tầm nhìn và chiến lược sự vô cùng xuất sắc, siêu việt hơn bất kỳ người nào. Ngay cả khi Lôi Đình đã đánh bại nghị trưởng trước đó của nền văn minh Hắc Đồng, nhưng trong mắt những người bên ngoài, hắn ta vẫn kém hơn một bậc so với Đồng Thanh. Nếu như không phải hắn, thì không một ai có thể vừa quản lý vừa cải cách cả nền văn minh Hắc Đồng, đồng thời tập trung quyền lực trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách phế bỏ hội đồng Hắc Đồng âm u đầy tử khí, cũng như khống chế đám quý tộc và những đại gia tộc, thay đổi chế độ luật pháp đã truyền thừa hàng tỷ năm qua của nền văn minh Hắc Đồng. Trong thời buổi vũ trụ hỗn loạn như hiện nay, ngoại trừ mấy nền văn minh thần cấp, thì không một nền văn minh nào dám chủ động trêu chọc nền văn minh Hắc Đồng. Thế giới bên ngoài cũng đồn đoán rằng những diễn biến mấu chốt trong trận chiến ở Thiên Hà Thạch Cam đều đã được sắp đặt sẵn bởi Đồng Thanh, bao gồm cái chết của Đan, sự xuất hiện của vũ khí quân đội tại nơi đó, cũng như hình phạt vào nhà tù hố đen dành cho chính hắn. Nếu như chỉ vì cái chết của Đan, thì nền văn minh Hắc Đồng không thể nào áp dụng hình phạt nhà tù hố đen đối với Đồng Thanh, hay thậm chí còn không trừng phạt hắn ta. Thế nhưng Đồng Thanh lại chọc giận Duy Phu La Vân bằng cách tự ý sử dụng lực lượng quân đội, sau đó thuận lợi vào tù. Sau khi Đồng Thanh vào tù, hai nền văn minh lớn liên thủ tạo áp lực, nhân vật quan trọng trong quân đội của nền văn minh Hắc Đồng ẩn nấp không xuất hiện tạo thành nguy cơ của nền văn minh Hắc Đồng. Chờ đến khi Duy Phu La Vân đánh mất uy tín, Đồng Thanh nhân cơ hội này xuất hiện tiếp quản nền văn minh Hắc Đồng đầy nguy cơ, dùng chuyện này để tiến hành cải cách đao to búa lớn, lực cản cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là mọi thứ đều là suy đoán của bên ngoài, Đồng Thanh sẽ không đích thân chứng thực những lời đồn này. Người anh em Trần Mặc, lâu rồi không gặp. Đồng Thanh cười tủm tỉm, mở miệng chào hỏi với Trần Mặc, sau đó quay sang những người khác, lịch sự hành lễ với bọn họ. Cho dù nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần có thù oán, nhưng lúc này, Đồng Thanh và Lôi Đình vẫn giữ gìn lễ nghi, không thể hiện thái độ ra ngoài mặt. Chỉ một chi tiết nho nhỏ đã khiến cho không ít nhân vật cấp cao của nền văn minh lớn cảm thấy bất ngờ. Đồng Thanh chào hỏi với Trần Mặc trước rồi, mới chào hỏi các đại diện của những nền văn minh khác. Điều này chứng tỏ, trong lòng Đồng Thanh, Trần Mặc quan trọng hơn cả những người khác. Nhưng địa vị của Trần Mặc đâu thể so sánh với những người khác được đúng chứ? Hắn chỉ là một tên tiểu tốt có chút danh tiếng thôi mà. Trần Mặc nhàn nhạt đáp lại lời chào hỏi của Đồng Thanh, hắn không quá thích cách xưng hô người anh em này của Đồng Thanh. Trong ấn tượng của hắn, Đồng Thanh là một người đàn ông này rất đáng sợ, vậy nên hắn cũng không muốn liên quan gì đến đối phương. Vì này chính là Trần Mặc tiên sinh đã khơi dậy dị tượng ở rừng Bia Thiên Tinh vào trưa nay sao? Ta là Mộ Thị Trọng, tộc trưởng gia tộc Mộ Thị, rất vinh hạnh khi được gặp mặt. Ông lão gia tộc Mộ Thị đi tới cùng Đồng Thanh mỉm cười rồi tự giới thiệu, ta vốn định gửi thiệp mời tới cho ngươi, thì trường sinh con của ta nói đã gửi cho ngươi rồi. ta không ngờ ngươi lại quen với những vị này, suýt nữa thì bỏ lỡ. Mộ Thị Trọng nhìn Trần Mặc từ trên xuống dưới, liền có được cảm giác rất đặc biệt từ trên hắn ta. Theo trực giác của ông, người thanh niên này rất bất phàm. Tộc trưởng quá khen. Trần Mặc khiêm tốn trả lời. Tất nhiên Trần Mặc biết phép lịch sự trong những trường hợp khách sao như vậy rồi. Vậy mọi người nói chuyện với nhau trước nhé, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, ta đi vào chuẩn bị trước. Mộ Thị Trọng nói lời tạm biết với người trong hội trường rồi xoay người rời đi. Từ lần đầu tiên gặp người anh em Trần Mặc ở Thiên Hà Thạch Cam, ta đã biết ngươi không phải là người bình thường. Cuộc giao dịch với người anh em Trần Mặc là giao dịch có lời nhất mà ta từng thực hiện. Mỗi lần nói đến chuyện này là ta lại muốn cảm ơn người anh em Trần Mặc. Đồng Thanh nói, chỉ là giao dịch mà thôi, người mua ta bán mà thôi. Nếu là những người khác tìm tới, thì ta cũng sẽ nguyện ý, người chỉ may mắn mà thôi. Trần Mặc tất nhiên đã chú ý tới vẻ mặt tối sầm của Lôi Đình ở bên cạnh, hắn hiển nhiên không muốn bị dán nhãn nền văn minh Hắc Đồng. Xem ra người anh em Trần Mặc hiểu rất rõ ràng. Đồng Thanh cười nói sang sảng. Không có gì rõ ràng hay không rõ ràng, ta xưa nay vốn là một thương nhân. Trần Mặc vẫn bình thản như trước, cho dù đối mặt với Đồng Thanh, hắn cũng không cảm thấy áp lực gì. Khi mọi người muốn xoáy sâu vào câu chuyện, thì âm nhạc bắt đầu của bữa tiệc đã vang lên, tiết mục bắn pháo hoa cũng được bắt đầu. Pháo hoa màu sắc sặc sỡ giống như một tác phẩm xuất sắc lướt qua trên không trung, chiếu sáng toàn bộ hội trường. Tiệc chính của bữa tiệc chính thức bắt đầu, đội ngũ người máy nhanh chóng sắp xếp bàn ghế. Hơn 10.000 cái bàn tròn được bày biện ngay ngắn trong hội trường, mỗi một cái bàn đều được đánh số, trùng khớp với con số thể hiện vị trí của từng vị khách trong mỗi một thiệp mời. Nếu người nào muốn đổi vị trí, thì có thể nói với ban tổ chức, gia tộc Mộ Thị sẽ thêm vị trí vào bàn người đó muốn ngồi. Bàn chính số 1 được đặt ở giữa. Chiếc bàn này không khác gì những chiếc bàn xung quanh, nhưng chỉ sinh mệnh và đại biểu của nền văn minh cấp thần mới có thể ngồi ở bàn đó mà thôi. Trần Mặc nói lời tạm biệt với vài người trong hội trường rồi đi về phía chỗ ngồi được đánh số trên thiệp mời của hắn. Diên Gơ cũng xuất hiện bên cạnh Trần Mặc và đi về phía vị trí của hai người bọn họ. Sự hiện diện của cô gái xinh xắn Bạch Vân cũng khiến cho Trần Mặc cảm thấy hơi bất ngờ, hắn liếc nhìn Diên Gơ với ánh mắt đầy sâu xa. Diên Gơ ném lại một ánh mắt coi thường cho Trần Mặc, nhưng hắn ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ vì Bạch Vân cũng theo tới đây. Bạch Vân, sao ngươi không tìm cha ngươi? Trần Mặc hỏi. Ta đi đâu cũng vậy thôi, cha ta đang nói chuyện với những người được gọi là bạn của ông ấy, ta có ở đó hay cũng không quan trọng. Bạch Vân dựa sát vào cánh tay bên trái Diên Gơ. Diên Gơ có chút hốt hoảng, không dám nhúc nhích, theo bản năng rời xa Bạch Vân, nhưng sau đó lại bị dán lại gần. Anh Diên Gơ, ngươi vẫn sợ ta như vậy sao? Bạch Vân lẩm bẩm. Hắn chưa từng gần gũi với một cô gái nào như vậy, cho nên không biết phải làm thế nào khi ngươi dựa gần như vậy. Trần Mặc bổ thêm một nhát dao. Anh Diên Gơ đáng yêu thật đó. Bạch Vân cười và nói. Đúng là rất đáng yêu. Trần Mặc đồng tình, ý cười trên khuôn mặt không hề giảm bớt. Diên Gơ chính là huấn luyện viên chủ chốt cho các nhân vật cấp cao thuộc lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân với tính cách tàn nhẫn, tràn đầy sát khí, nhưng bây giờ lại được một cô gái khen là đáng yêu. Diên Gơ co giật cơ mặt, không dám rời xa Bạch Vân nữa, nhưng thân thể của hắn lại cứng đờ một cách khác thường. Hắn ta cảm thấy hơi hối hận khi tới đây với Trần Mặc. Trần Mặc ngồi ở bàn tròn của một số nền văn minh đỉnh cấp có thực lực không tệ, nhưng so sánh với những nền văn minh lớn đỉnh cấp khác trong hội trường, bọn họ chỉ được coi là trung bình kém. 7 lĩnh vực, 12 vùng đất, 108 tòa thành và một vài thế lực lớn khác trong vũ trụ, ngoại trừ mấy thành phố ngôi sao đã bị hủy diệt trong khói lửa chiến tranh, thì tất cả đại biểu của các nền văn minh mạnh mẽ hàng đầu và tập đoàn thế lực cường đại đều có mặt ở đây. Bữa tiệc này quy tụ tầng lớp đứng đầu toàn bộ vũ trụ hiện giờ, phảng phất như hội nghị thượng đỉnh G20 trên trái đất ở cấp bậc vũ trụ. Trần Mặc vừa xuất hiện, những đại biểu của các nền văn minh đỉnh cấp trên bàn đều nhận ra hắn ta. Đối với một nhân vật phát sinh biến hóa hai lần liên tiếp, tạo ra náo động cực lớn ở rừng bia thiên tinh, bọn họ khó có thể không chú ý. Hơn nữa, bọn họ vừa rồi cũng nghe nói mấy nhân vật cấp cao của nền văn minh cấp thần đều đi về phía Trần Mặc. Tuy rằng có thể là bởi vì nhiệt độ từ rừng bia thiên tinh hoặc ân oán với nền văn minh tử vi, nhưng Trần Mặc ít ra cũng đã được nói chuyện với các ông lớn của nền văn minh cấp thần. Ba người Trần Mặc ngồi xuống, không một ai trên bàn giao lưu với bọn họ. Dù sao thì Trần Mặc chỉ xuất hiện ở đây với tư cách là một danh sư, chứ không phải đại biểu của nền văn minh đỉnh cấp nào đó. Khách khứa ở đây cũng sợ bị nền văn minh tử vi hiểu nhầm, từ đó chút lấy phiền phức không đáng có. Ba người Trần Mặc lại mừng rỡ vì được nhàn nhã. Trần Mặc tiên sinh, quê quán các ngươi ở đâu thế? Bạch Vân giống như một đứa bé tò mò. Ngươi nên hỏi Diên Gơ. Trần Mặc cười nói. Anh Diên Gơ còn không thèm nói chuyện với ta. Hi hi, Diên Gơ là người bên ngoài thì lạnh lão như bên trong ấm áp, hắn ta thực ra rất thích ngươi đó. Trần Mặc đã cố gắng hết sức để bán tháo Diên Gơ, không thèm quan tâm tới ánh mắt đầy uy hiếp của đối phương. Hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy tính cách hoạt bát của cô gái này và tính cách ngột ngạt của Diên Gơ cho nhau. Chờ đến khi thịnh hội thiên tinh lần này kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết địa chỉ của chúng ta, ngươi có thể dẫn bạn bè tới du lịch nơi đó, quê hương của bọn ta rất thú vị đó. Quyết định như vậy nhé. Bạch Vân cũng từng nghe nói chuyện Trần Mặc là tội phạm bị truy nã của nền văn minh Tử Vi, vì vậy việc hắn ta không tiết lộ địa chỉ của mình cũng là chuyện rất bình thường. Xem biểu diễn đi. Trần Mặc chỉ vào sân khấu trong hồ rồi nói. Sau khi pháo hoa ngừng bắn, một sân khấu rộng lớn đã xuất hiện trên mặt hồ giữa hội trường bữa tiệc. Dưới sự điểm xuyết của ánh đèn sặc sỡ, nó để lộ vẻ đẹp không gì sánh được. Một bóng người cá bay vút lên từ trong hồ, đuôi cá nhanh chóng biến mất giữa không trung và biến thành một đôi chân thon dài, vững vàng đáp xuống sân khấu. Đối phương mặc chiếc váy lấp lánh vảy cá, che khuất toàn bộ bụng nhỏ thon thả, eo liễu và đôi núi tuyết, chỉ để lộ đôi chân trần hoàn hảo, đùi ngọc thẳng tắp ra bên ngoài không khí. Cô ta sở hữu khuôn mặt nhân loại điển hình, cùng với đôi ngươi xanh biển trong vắt phối hợp chiếc vảy cá rực rỡ nơi khóe mắt. Long Ngư, là công chúa Long Ngư. Không ngờ gia tộc Mộ Thị lại mời công chúa Long Ngư tới biểu diễn. Lần này lỗ tai của ta gặp may mắn rồi. Sự xuất hiện của cô gái này mang đến tiếng thảo luận không nhỏ trong hội trường bữa tiệc, Bạch Vân bên cạnh Trần Mặc thậm chí còn hô một tiếng ngạc nhiên. Trần Mặc cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sinh mệnh nhân ngư giống con người như thế. Sau khi đuôi cá biến thành hai chân, thì công chúa Long Ngư hoàn toàn trở thành hình thái con người, giống hệt như mỹ nhân ngư trong các bộ điện ảnh ở trái đất, đây là sự thần kỳ của đấng tạo hóa. Công chúa Long Ngư này rất nổi tiếng à, Trần Mặc tò mò hỏi Bạch Vân. Không phải ngươi chưa từng nghe nói tới công chúa Long Ngư đấy chứ? Cô ấy là một vị công chúa thuộc nền văn minh nhân ngư của chòm sao nhân ngư, đồng thời cũng là đại minh tinh nổi tiếng nhất toàn vũ trụ. Cô ấy đã từ bỏ cuộc sống tại hoàng thất nền văn minh nhân ngư ngay từ khi còn nhỏ, sau đó bắt đầu du hành vũ trụ, quan sát bách thái nhân sinh trong vũ trụ, cuối cùng bước vào giới nghệ sĩ. Vô số sinh mệnh đều si mê giọng hát của công chúa Long Ngư, cảm thán đó là âm thanh hay nhất toàn vũ trụ và trở thành người hâm mộ của cô ấy. Bạch Vân liên tục giới thiệu. Lúc này, một tiếng hát du dương đã vang lên, Bạch Vân cũng không tự giác được mà không nói chuyện nữa. Tiếng ca êm ái trong trẻo giống như đến từ sâu trong linh hồn làm trong đầu người nghe không khỏi hiện ra cảnh tượng trong tiếng hát. Ta cởi chiến giáp ra quy ẩn điền viên chỉ vì nước mắt của ngươi. Ta từng cho rằng như vậy mới có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của ngươi. Đôi mắt của ngươi trong sáng như sao trời, nhưng sáng sớm lại đau buồn. Ngọn lửa chiến tranh vĩnh viễn làm nụ cười của ngươi không thể trở nên hoàn hảo. Ngoài hàng tỷ năm ánh sáng, ngân hà là nhà của ngươi, tràn ngập đám mây màu máu. Dưới khói thuốc súng, đẩy chiến giáp trong bụi đất ra. Ngân hà lộng lẫy, chiến ca vô tận. Thanh âm nhu hòa dịu dàng nhưng vẫn có chút nóng bỏng của ngọn lửa chiến tranh, phối hợp với câu từ lột tả đủ loại sắc thái yêu hận tình thù của sinh mệnh, làm đông đảo khách khứa nhiệt huyết sôi trào. Tiếng hát của công chúa Long Ngư như chứa đựng lực hấp dẫn kỳ lạ, lôi kéo mọi người vào thế giới của âm nhạc. Tiếng hát của nhân ngư. Cho đến khi tiếng hát kết thúc, các vị khách vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh rất lâu sau, phản phất như vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên trong hội trường. Trần Mặc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một tiếng hát tuyệt vời như vậy. Không chỉ cảm thán vì ngạc nhiên, Trần Mặc còn phát hiện ra một điều kỳ lạ từ trong tiếng hát của công chúa Long Ngư. Vị công chúa Long Ngư này là một người có siêu năng lực, cô ấy có thể sử dụng giọng nói để dẫn dắt người khác đắm chìm vào trong ảo ảnh, tương tự như năng lực thôi miên. Cảm ơn mọi người, thật vinh hạnh cho ta khi có thể biểu diễn trên sân khấu này. Công chúa Long Ngư nhẹ nhàng cúi người về phía hội trường bữa tiệc, rồi chậm rãi rời khỏi sân khấu. Một trợ lý nói vài câu bên tai công chúa Long Ngư, cô ấy bèn đi về phía bàn tròn số 1. Những tiết mục biểu diễn khác cũng bắt đầu, bữa tiệc lần này là một buổi giao lưu, cho nên không thể thiếu những tiết mục làm sôi động bầu không khí như này được. Tất cả tiết mục đều mang đậm sắc thái văn hóa của thiên tinh bi địa. Trần Mặc vừa thưởng thức tiết mục vừa hưởng thụ đồ ăn ngon, nhàn nhã tự tại. Mặc dù hắn không có quá nhiều bạn trong bữa tiệc này, nhưng rất phù hợp khẩu vị đồ ăn ở đây. Ở phía bên kia, bàn tròn số 1, bàn chính của bữa tiệc lại đắm chìm trong một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Công chúa Long Ngư được mời tới bàn tròn số 1, những sinh mệnh ngồi quanh bàn tròn số 1 đều là đại diện của những nền văn minh mạnh nhất trong thịnh hội thiên tinh lần này. Đồng Thanh, Lôi Đình, Hồ Băng Tâm, Tử Vận, Thủy Linh, Đồ Vân, Địch Nam Miro đại biểu của nền văn minh Ám Xâm Lâm, Minh Thất Vũ đại biểu của nền văn minh Minh Thể, cùng với những trợ lý của bọn họ, Mộ Thị Trọng tộc trưởng gia tộc Mộ Thị và con cả Mộ Thị Trường Sinh, còn cả công chúa Long Ngư vừa gia nhập. Long Ngư rất vui khi được mọi người đánh giá cao, vậy nên xin kính các vị một ly. Công chúa Long Ngư cầm ly rượu trước mặt, không kiêu ngạo không nịnh nọt mà hành lễ với mọi người trên bàn, uống một hơi cạn sạch rồi ngồi xuống vị trí của mình. Bầu không trông trên bàn tròn rất yên tĩnh, những ông lớn có mặt ở đây đều không muốn nói gì. Bảy nền văn minh cấp thần thường xuyên tranh đấu lẫn nhau trong bóng tối, cho dù có kết minh thì cũng không vững chắc, căn bản không ai phục ai. Hiện tại, chiến tranh vũ trụ đã đến, cơ hội cọ sát với nhau lần lượt xuất hiện, vậy nên bọn họ cũng nhân dịp này mà đấu đá bằng lời nói nhiều hơn. Siêu năng lực của cô Long Ngư rất đặc biệt. Đồng Thanh là người đầu tiên phá tan sự im lặng, sau đó nở nụ cười thân thiện với công chúa Long Ngư. Cảm ơn lời khen của Đồng Thanh tiên sinh, Long Ngư chỉ có chút năng lực hèn mọn này mà thôi. Sự thưởng thức của Đồng Thanh tiên sinh chính là vinh hạnh của Long Ngư. Công chúa Long Ngư cười nói. Nhìn thấy công chúa Long Ngư, là ta lại nhớ tới một người gần như là cùng một chủng tộc sinh mệnh với công chúa Long Ngư. Hắn ta dường như cũng quen biết các vị ở đây đấy. Nếu như mọi người không ngại, thì có thể mời hắn tới bàn tròn này. Dù sao thì có thêm một người bạn, thì sẽ có nhiều đề tài nói chuyện hơn. Đồng Thanh nhìn quanh một lượt rồi nhàn nhạt nói ra. Người mà Đồng Thanh tiên sinh nói tới, chính là Trần Mặc tiên sinh vừa rồi đúng không? Mộ Thị trọng hỏi. Đúng vậy, người phái người đi mời hắn tới bàn chúng ta đi, mọi người ở đây ắt hẳn sẽ không có ý kiến gì đúng không? Đồng Thanh cười tủm tỉm, trông có vẻ rất thân thiện. Ta cũng rất thích Trần Mặc tiên sinh, tất nhiên là không có ý kiến gì rồi. Hồ Băng Tâm cười và nói. Những người khác đều không nói gì, hiển nhiên là cam chịu. Vậy làm phiền tộc trưởng này phái người mời Trần Mặc tiên sinh tới đây ngồi. Giọng nói của Đồng Thanh hòa nhã hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên bàn tròn trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, người nào người nấy đều có vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng. Không thể không nói, bữa tiệc lần này của gia tộc Mộ Thị phong phú về cả thị giác, thính giác lẫn vị giác. Những tiết mục biểu diễn xuất sắc, hơn nữa đồ ăn cũng không tệ. Không biết những sinh mệnh khác thấy thế nào, nhưng Trần Mặc cho rằng cực kỳ thích hợp với trải nghiệm của con người là hắn. Khi Trần Mặc đang đắm chìm trong tiết mục thì một vị quản gia Mộ Thị xuất hiện kéo hắn ra từ trong dòng cảm xúc. Thưa ngài Trần Mặc, tộc trưởng mời ngài và bạn của ngài tới bàn chính. Quản gia lễ phép nói. Hả? Trần Mặc sửng sốt. Mời hắn tới bàn chính vào lúc này ư, nhưng nghĩ tới nguyên nhân, Trần Mặc lập tức hiểu ra. Diên Gơ tự ngươi đi đi. Diên Gơ thờ ơ nói. Còn chưa nói xong thì đã bị từ chối. Trần Mặc chỉ có thể một mình đi theo quản gia về phía bàn tròn số 1. Suốt quãng đường đi, không ít người đều chú ý tới Trần Mặc. Đặc biệt là khi hắn tới gần bàn tròn số 1, âm thanh bàn tán khe khẽ bắt đầu vang lên. Gần đây, Trần Mặc là một nhân vật gây ra nhiều mưa gió, chẳng lẽ hắn sắp nhận được sự coi trọng và lời mời gia nhập của nền văn minh cấp thần ư? Hắn tới bàn tròn số 1, à công chúa Long Ngư là người nổi tiếng số 1 số 2 trong vũ trụ, tên Trần Mặc này có tư cách gì được ngồi ở chiếc bàn này? Không rõ lắm, điều này có lẽ liên quan đến cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ. Không ít sinh mệnh trong hội trường đều đang suy đoán nguyên nhân Trần Mặc tới bàn tròn số 1. Trần Mặc khách sáo chào hỏi với mọi người, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho mình, chính là vị trí bên cạnh hắn chính là công chúa Long Ngư. Công chúa Long Ngư, tiếng hát vừa rồi của ngươi rất hay. Cảm ơn lời khen của ngài. Công chúa Long Ngư tò mò đánh giá Trần Mặc, người có ngoại hình trông giống mình này. Với cái đuôi đã hóa thành đôi chân, cô ấy hiện giờ trông giống hệt nhân loại ở trái đất. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy sinh mệnh có vẻ ngoài giống với mình ngoại trừ các tộc nhân, hơn nữa còn có vẻ khá đặc biệt. Tuy nhiên, những người ở đây đều là nhân vật cốt lõi, thậm chí là người cầm quyền của các nền văn minh cấp thần, không ai không phải là bá chủ trong vũ trụ. Trong khi đó, Trần Mặc chỉ là sinh mệnh thiên tài đã phát sinh biến hóa hai lần trong rừng bia thiên tinh trong ngày hôm nay. Long Ngư có thể ngồi trong chiếc bàn này là bởi vì may mắn, mấy vị bá chủ nể mặt cô ta ca hát êm tai, lại còn là một người nổi tiếng xinh đẹp, cho nên mới mời cô ta đến đây để góp vui. Nhưng Đồng Thanh lại đích thân mở miệng muốn mời Trần Mặc, mà những người khác đều không có ý kiến gì. Vì lẽ đó, Long Ngư không thể không tò mò đối phương rốt cuộc là nhân vật lớn gì. Cô ấy sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng những bá chủ này nhìn trúng thiên phú của Trần Mặc, cho nên mới mời hắn tới đây đâu. Công chúa Long Ngư ắt hẳn cũng cảm thấy tò mò về Trần Mặc tiên sinh đúng không? Đồng Thanh nhìn thấy công chúa Long Ngư đang âm thầm đánh giá Trần Mặc, bèn cười nói. Đúng vậy, ta tưởng rằng Trần Mặc tiên sinh là đồng loại của mình, nhưng hình như lại không phải. Công chúa Long Ngư không hề e dè chút nào. Cô ấy biết rõ bản thân không thể dở mấy thủ đoạn vặt vãnh ở đây, cho nên đơn giản là không phủ nhận. Tiếc là không được làm đồng loại với công chúa Long Ngư. Trần Mặc khách sáo nói. Trần Mặc tiên sinh đừng nói vậy, công chúa Long Ngư đã từng nghe nói tới sự kiện ở Thiên Hà Thạch Cam chưa? Đồng Thanh cười và hỏi. Ta biết một chút, Trần Mặc tiên sinh có liên quan gì đến sự kiện ở Thiên Hà Thạch Cam ư? Long Ngư tò mò hỏi. Trần Mặc tiên sinh chính là người thúc đẩy và kết thúc sự kiện ở Thiên Hà Thạch Cam, đồng thời cũng là một trong những sinh mệnh mà ta khâm phục nhất. Đồng Thanh nói. Công chúa Long Ngư ngạc nhiên nhìn Trần Mặc. Năm đó, ta vốn đang du hành vũ trụ, rồi đi ngang qua thiên hà thạch cam để nạp nguồn năng lượng phản vật chất mà thôi, không ngờ lại về nhà chậm mấy tháng, thậm chí suýt nữa còn không thể quay về. Nếu như biết nơi đó sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, thì có chết ta cũng sẽ không tới. Trần Mặc nhún vai, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Nhưng Lôi Đình ở bên cạnh lại cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nhanh chóng che giấu tâm tình. Thiên hà thạch cam chính là một cái gai trong lòng hắn ta và nền văn minh lôi thần. Hồ Băng Tâm vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm Trần Mặc, phản phất như cũng đang nhớ tới sự kiện thiên hà thạch cam. Lúc vừa rồi, Lôi Đình ám chỉ rằng Trần Mặc chính là người cướp thể thực nghiệm của nền văn minh ma diễm, vậy nên bà ta mới có thể sâu chuỗi những sự việc với nhau. Xem ra, nhân viên tình báo của nền văn minh Bạch Tinh vẫn chưa đủ chăm chỉ. Người anh em Trần Mặc, ta vẫn nhớ rõ cuộc giao dịch lúc trước, cho nên vẫn luôn tìm ngươi trong suốt nhiều năm qua đấy. Không biết bây giờ người anh em Trần Mặc đang phát triển ở đâu? Nếu như ta có thời gian, thì nhất định sẽ tới đó để hỏi thăm ngươi. Đồng Thanh tò mò hỏi. Những người khác đều nhìn về phía hắn. Mấy năm nay, mọi người đều đang tìm kiếm tin tức về Trần Mặc. Nhưng từ sau sự kiện Thiên Hà Thạch Cam, Trần Mặc như bốc hơi trong vũ trụ, hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Mọi người không biết ư, Trần Mặc tò mò hỏi, ta cho rằng các ngươi đều biết cơ đấy. Nếu mọi người vẫn chưa biết, vậy mọi người ắt hẳn cũng không thèm quan tâm đến ta rồi, thế thì mọi người không cần khách sáo đâu, dù sao thì nhà ta đang có chút lộn xộn, đợi đến khi mọi thứ ổn định, ta sẽ đích thân tới thăm hỏi mọi người. Mấy người có mặt ở đây đều sa sầm mặt mày trước lời nói như chưa nói của Trần Mặc. Sau khi ra khỏi Thiên Hà Thạch Cam, ta vẫn luôn muốn tới thăm Trần Mặc tiên sinh và kết bạn với ngươi, thế nhưng lại không tìm thấy ngươi đâu. Ta còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa, thế nên vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bây giờ xem ra, Trần Mặc tiên sinh chính là không biết kết bạn với chúng ta rồi. Đồng Thanh cười nói. Ta biết Trần Mặc tiên sinh ở đâu. Minh Thất Vũ đại diện nền văn minh minh thể vốn luôn im lặng không nói gì, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt trên bàn tròn số 1. Minh Thất Vũ là một sinh mệnh điển hình của nền văn minh minh thể, với đầu thú thân người và làn da xám đen như than chì. Sau khi thu hút đủ sự chú ý, Minh Thất Vũ uống cạn rượu trong ly rồi mới chậm rãi mở miệng. Hình như là ở siêu cụm sông Ngư. Kình Ngư, ta nói đúng không, Trần Mặc tiên sinh? Minh Thất Vũ nói. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, nhưng không có phần thưởng. Trần Mặc không phủ nhận mà thản nhiên thừa nhận. Những trợ thủ bên cạnh lập tức lấy thiết bị để tìm kiếm thông tin về siêu cụm sông Ngư. Kình Ngư. Chẳng lẽ, tập đoàn Kiến Hành Quân là thế lực đứng đằng sau người anh em Trần Mặc ư? Đồng Thanh khiếp sợ hỏi. Mấy năm nay, hầu hết tin tức chiến tranh tại các nền văn minh lớn toàn vũ trụ đều xuất hiện trên bàn làm việc của Đồng Thanh. Hắn chú ý tới tập đoàn Kiến Hành Quân chủ yếu là khi biến cố lỗ trùng vừa bắt đầu xuất hiện trong vũ trụ, thế lực này đã thống nhất siêu cụm sông Ngư. Kình Ngư, phản phất như một nền văn minh đỉnh cấp đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Thế lực ở siêu cụm sông Ngư. Kình Ngư này sở hữu chiến lực mạnh mẽ, cũng như các loại vũ khí công nghệ tiên tiến. Bởi vì siêu cụm sông Ngư, Kình Ngư không tiếp xúc với khu vực Hắc Đồng, cộng thêm tình hình vũ trụ hỗn loạn, cho nên Đồng Thanh cũng không chú ý quá nhiều. Có thể làm Đồng Thanh tiên sinh ngạc nhiên là vinh hạnh của tôi. Trần Mặc nói. Người anh em Trần Mặc quả nhiên không phải là sinh mệnh bình thường. Ngươi tạo ra cơ nghiệp lớn như này, nhưng vẫn khiêm tốn như vậy, bội phục bội phục. Đồng Thanh cười to, ta vừa nghe nói, người anh em Trần Mặc và nền văn minh Tử Vi giao dịch với nhau đúng không? Đồng Thanh nói xong lời này, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Trần Mặc và Tử Vận. Long Ngư cũng nhìn qua, nhưng cô ấy chỉ cho rằng đây chỉ là giao dịch bình thường giữa hai nền văn minh lớn mà thôi. Đúng là có, nhưng Trần Mặc tiên sinh không đồng ý, Tử Vận lạnh lùng nói với khuôn mặt vô cảm. Trần Mặc vẫn xem tiết mục trong bữa tiệc, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó mới nói, chủ yếu là ta hiện giờ vẫn chưa muốn bán món đồ mà Tử Vận nữ sĩ muốn mua. Thì ra là thế, vậy thì Tử Vận nữ sĩ đơn phương tình nguyện rồi. Đồng Thanh hiểu ra, thản nhiên nói, nếu người anh em Trần Mặc đã không muốn giao dịch với nền văn minh Tử Vi, mà chúng ta cũng từng hợp tác hòa hợp trước đó. Hay là chúng ta lại giao dịch với nhau một lần nữa đi? Ta cũng nói một câu. Hồ Băng Tâm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Đồng Thanh và Trần Mặc, rồi nở nụ cười quyến rũ và nói tiếp, ta cũng muốn giao dịch với Trần Mặc tiên sinh. Có vẻ như mọi người đều biết tâm ý liên thông, ta đây cũng có ý định này. Lôi Đình mở miệng nói. Địch Nam Miro và Minh Thất Vũ nhíu mày vì không biết bọn họ đang tranh giành cái gì, Thủy Linh và Đồ Vân chỉ biết nghi hoặc nhìn nhau, cha con Mộ Thị lại lấy lý do rời đi, hoàn toàn để lại không gian cho bọn họ. Về phần công chúa Long Ngư, cô ta chỉ biết ngồi nguyên tại chỗ và lắng nghe mọi thứ. Dù sao thì bây giờ đang giữa bữa tiệc, mấy vị bá chủ không cho cô ta đi, cô ta cũng không dám tùy tiện rời đi giống như tộc trưởng Mộ Thị. Dù sao thì cô ta không biết ân oán giữa các thế lực này, vậy nên vẫn vô tư mà vừa thưởng thức tiết mục trên sân khấu vừa nghe mọi người nói chuyện phím, cũng không hề cảm thấy có gì không đúng. Trong khi đó, cuộc chiến trên bàn đã bắt đầu từ lâu rồi. Vậy hay là ngươi nói trước đi, ưu tiên phụ nữ là quy tắc thông dụng trong vũ trụ. Đồng Thanh giao lời nói tiếp theo cho Hồ Băng Tâm. Hồ Băng Tâm cười quyến rũ và nói, nghị trưởng Đồng Thanh khách sáo rồi, lần lượt mới là quy tắc thông dụng trong vũ trụ. Người đến trước sẽ được phục vụ trước, Đồng Thanh tiên sinh là người khơi mào ý tưởng này, vậy thì ngươi hãy nói trước đi. Lôi Đình Hùa theo lời nời của Hồ Băng Tâm. Nếu mọi người đã khách sáo như vậy, thì ta đây nói trước. Đồng Thanh ung dung cười nói, sau đó uống cạn rượu trong ly. Chờ đến khi tiết mục trên sân khấu đã kết thúc, hội trưởng trở nên yên lặng đôi phần, hắn mới mở miệng, không biết người anh em Trần Mặc có muốn bán kỹ thuật khai phá siêu năng lực trong tay ngươi không? Giọng nói của Đồng Thanh không to, nhưng khách khứa đang chú ý tới cuộc nói chuyện của bàn tròn số 1 đều nghe thấy rõ ràng, bọn họ lập tức ngây người như phỏng. Minh Đồ nhìn trang viên phía trước, không chút do dự mà điều khiển chiến giáp chậm rãi bay về nơi đó. Khi hắn vừa tới gần trang viên, thì lại đột nhiên bị ngăn cản bởi hai gã thần vệ. Xin hỏi, ngài có chuyện gì sao? Một thần vệ bình tĩnh hỏi. Hai gã thần vệ đều nhìn Minh Đồ với vẻ mặt đề phòng. Bọn họ đều biết rõ thần vương hiện đang là trung tâm của sự chú ý sau sự kiện ở rừng Bia Thiên Tinh, vậy nên cũng không dám lơi lỏng một chút nào trong thời điểm loạn lạc này. Một khi xuất hiện vấn đề, ai cũng không gánh được trách nhiệm này. Ta tới tìm Trần Mặc. Minh Đồ lạnh lùng nói. Hai gã thần vệ liếc nhau, lập tức trở nên có chút đề phòng. Ta không có ác ý, ta muốn tìm hắn để bàn bạc giao dịch. Xin lỗi, thần vương của chúng ta không có ở đây. Bấy giờ, hai gã thần vệ vẫn chưa xác minh được thân phận của Minh Đồ, chỉ có thể đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ta có thể chờ hắn trở về. Minh Đồ trả lời bằng ngữ điệu vô cảm, phản phất như người máy lạnh lão. Trên một ý nghĩa nào đó, hắn ta chính là một người máy. Người tên gì? Đến từ đâu? Chúng ta sẽ báo cáo thông tin của người lên cấp trên. Minh Đồ, không thuộc bất kỳ thế lực nào cả. Ngươi chờ một lát. Một trong hai thần vệ này lập tức liên hệ với tiểu ngư trong trang viên. Bây giờ, thần vương không có ở đây, thần hậu là người có quyền quyết định duy nhất ở đây. Lỡ như đối phương là khách quý, bọn họ lại từ chối như tức khắc, vậy thì không hay cho lắm. Khi nhận được tin tức, tiểu ngư tràn đầy khó hiểu. Minh Đồ. Cô chưa từng nghe nói tới cái tên này, cũng chưa từng thấy Trần Mặc nhắc tới trước đó, cho nên cô chắc chắn đối phương không phải là bạn bè của chồng mình. Sau khi hình chiếu ba chiều của Minh Đồ đang ở ngay trước mặt, tiểu ngư lại càng dám khẳng định mình chưa từng gặp sinh mệnh này. Ngươi tìm hắn có chuyện gì à? Tiểu ngư dịu dàng hỏi. Minh Đồ nhìn hình chiếu ba chiều của tiểu ngư, nói với khuôn mặt không cảm xúc, giao dịch. Giao dịch gì? Tiểu ngư thắc mắc hỏi. Một giao dịch rất quan trọng với ta, ta muốn đích thân nói với Trần Mặc. Minh Đồ lạnh lùng trả lời. Cuộc giao dịch này là ván cược vận mệnh của hắn, vậy nên trước khi gặp được Trần Mặc, hắn sẽ không nói với bất cứ sinh mệnh nào. Hắn không có ở đây. Các ngươi có thể liên hệ với hắn không? Hắn đi tham gia bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị Thiên Tinh, ta không muốn quấy rầy hắn vào lúc này. Tiểu ngư đánh giá Minh Đồ, đồng thời suy nghĩ về mục đích của người này, tiếc là cô không thể đoán ra, chỉ có thể nói rằng, nếu như ngươi có chuyện thật sự rất quan trọng, vậy thì có thể vào nhà chờ chồng ta trở về đây. Được. Minh Đồ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Khổ tính, khổ nghĩa, mời ngài ấy vào đi. Tiểu ngư nói rồi tắt hình ảnh ba chiều đi. Thưa ngài, theo quy tắc trong trang viên chúng ta, chiến giáp sư bên ngoài không thể tiến vào bên trong. Khổ tính nói. Minh Đồ khẽ gật đầu rồi cởi bỏ chiến giáp, nhanh chóng đi vào bên trong trang viên. Có bán kỹ thuật khai phá siêu năng lực không? Ý tứ của Đồng Thanh rất rõ ràng, hắn đang ám chỉ kỹ thuật khai phá siêu năng lực loại kỹ thuật hỗ trợ sinh mệnh tiến hóa lên cấp độ cao hơn mà toàn bộ vũ trụ đều đang ráo riết thăm dò hiện đang nằm trong tay của Trần Mặc. Vì sao sự kiện Thiên Hà Thạch Cam lại gây chấn động đến như vậy? Không phải là vì cái chết của hàng nghìn tỷ sinh mệnh trên Thiên Hà Thạch Cam, mà là do kỹ thuật khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm Thứ đã khơi dậy màn tranh đoạt của các nền văn minh cấp thần. Ngay cả nền văn minh cấp thần mà cũng thèm nhỏ dãi, chứ đừng nói tới những nền văn minh khác. Ngay khi Đồng Thanh gián tiếp tiết lộ thông tin này, nó đã nhanh chóng lan truyền khắp hội trường bữa tiệc, nhất thời khởi phát những cuộc thảo luận xôn xao ồn ào tại nơi này. Không một vị khách nào còn quan tâm tới tiết mục biểu diễn trên sân khấu, bởi lẽ tin tức về kỹ thuật khai phá siêu năng lực quan trọng hơn rất nhiều so với những thứ này. Tất cả khách khứa ở xung quanh bàn tròn số 1 đều nhìn về phía Trần Mặc, bao gồm Tam Đế, Lục Vương, những ông lớn và các nhân vật cấp cao của những nền văn minh đỉnh cấp khác. Kẻ nào kẻ nấy cũng hiểu rõ kỹ thuật này hấp dẫn đến cỡ nào. Một cơn bão ngầm bắt đầu dâng trào trong hội trường, khiến cho người người hít thở không thông, mà trung tâm cơn bão này chính là Trần Mặc. Phủ nhận. Nếu như Trần Mặc phủ nhận vào lúc này, thì cũng không thể nào thuyết phục tất cả mọi người ở đây, hơn nữa còn khiến cho bọn họ cảm thấy hắn trông có vẻ bất lực và sợ hãi. Bầu không khí trong bàn tròn số một phản phất, như đông cứng thành giọt. Cho dù Long Ngư mơ hồ hơn nữa, thì cũng biết mọi người xung quanh mình đang triển khai một ván cờ chính trị, cô ta không khỏi há hốc mồm, nhất thời không nói ra lời. Thủy Linh và Đồ Vân liếc nhìn nhau, đồng thời nhận ra được một tia nghiêm trọng xen lẫn khiếp sợ trong đôi mắt của đối phương. Địch Nam Mễ La của nền văn minh ám xăm lâm nhìn về phía Trần Mặc bằng ánh mắt lập lòe ánh sáng. Người có biểu hiện tệ nhất chính là Minh Thất Vũ, hắn ta cảm thấy mình đã gây ra rắc rối rồi. Hắn ta biết Trần Mặc là ông chủ tập đoàn Kiến Hành Quân, hơn nữa cũng nhận ra tộc trưởng hình như còn có ý đồ với tập đoàn này, chỉ là không biết lý do vì sao. Hiện giờ, hắn lại để lộ vị trí của tập đoàn Kiến Hành Quân ra, vậy thì nếu như nền văn minh minh thể bọn họ giở trò với tập đoàn Kiến Hành Quân, thì có lẽ sẽ bị quấy nhiễu bởi những nền văn minh khác. Những người còn lại đều tỏ ra rất bình tĩnh, dường như không hề ngạc nhiên với tin tức chấn động này. Người anh em Trần Mặc, người cảm thấy giao dịch này thế nào? Ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện của ngươi. Đồng Thanh cười nói. Nếu như ta không muốn bán thì sao? Trần Mặc vẫn duy trì nét mặt, hỏi lại. Trần Mặc hiểu rõ, hắn bây giờ có phủ nhận cũng vô ích, vậy nên mới dứt khoát thừa nhận như vậy. Dù sao thì kỹ thuật khai phá siêu năng lực sớm muộn gì cũng sẽ được phổ biến cho toàn bộ nhân loại trên trái đất và lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân, và tin tức này bị lộ ra ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trên thực tế, vào mấy năm nay, vì đề phòng tin tức kỹ thuật khai phá siêu năng lực bị rò rỉ ra bên ngoài, tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ đã quản lý đường truyền giao lưu liên lạc giữa các chiến binh cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như tin tức đã bị lộ thì này, bọn họ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều trên phương diện này, chỉ là sẽ gặp phải áp lực nặng nề hơn từ bên ngoài mà thôi. Bất cứ thứ gì đều có giá của nó, các nền văn minh đều đã có đột phá với các mức độ khác nhau trong nghiên cứu kỹ thuật khai phá siêu năng lực, thành công cũng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Vì sao người anh em Trần Mặc lại không sử dụng công nghệ này để tối đa hóa lợi ích của chính mình? Người anh em Trần Mặc hẳn là một người thông minh kia mà. Đồng Thanh nói. Tối đa hóa lợi ích ư, các ngươi có công nghệ gì sánh bằng với kỹ thuật khai phá siêu năng lực trong tay ta chứ? Sau khi Trần Mặc thừa nhận mình hiện đang nắm giữ kỹ thuật khai phá siêu năng lực, hội trường bữa tiệc trở nên náo động hơn bao giờ hết. Kỹ thuật khai phá siêu năng lực lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn ở trong trường hợp này. Tiếp theo đó, Trần Mặc chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý một lần nữa. Thú vị đấy. Võ Đế nhấp một ngụm rượu rồi nói với ngữ điệu tràn đầy hứng thú. Các ngươi nói xem, liệu bảy nền văn minh lớn lần này có tiếp tục đánh nhau đến mức sức đầu mẻ trán, sau đó phục dựng tình cảnh chiến tranh như ở Thiên Hà Thạch Cam ngay tại Thiên Tinh Bi Địa hay không? Quỷ Đế không chút quan tâm nói. Thiên Tinh Bi Địa quá rộng lớn, không thể bị phong tỏa giống như Thiên Hà Thạch Cam. Nếu như hành tinh thủ phủ hoặc khu vực bên ngoài phát sinh bất kỳ động tĩnh gì thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó, người nên đi thì đã đi từ lâu rồi. Vũ Đế lắc đầu với một biểu hiện thoải mái. Chỉ sợ Trần Mặc lần này khó thoát. Võ Đế tựa hồ muốn xem kịch hay. Giở thủ đoạn với Trần Mặc. Sau khi biết được rằng kỹ thuật khai phá siêu năng lực hiện đang trong tay hắn ta, bọn họ đều có ý tưởng này trong đầu, nhưng đồng thời cũng biết mình không có cách nào ra tay được. Bảy nền văn minh cấp thần đều đang xếp hàng, bọn họ thèm khát đến đâu thì cũng không làm gì được. Mấy chuyện hoài bích kỳ tội không chỉ xảy ra ở trái đất, mà còn cực kỳ thông dụng trong vũ trụ. Bản tính tham lam trong mỗi sinh mệnh đã khiến tình huống này trở thành điều tất yếu từ lâu rồi. Thịnh hội thiên tinh lần này càng ngày càng thú vị rồi đây. Những đại lão trên những bàn tròn khác đều trông như đang xem một vở kịch hay. Bọn họ hiện tại chưa để lộ tham lam của mình, cũng là bởi vì thời cơ không cho phép. Nếu như có thể tiếp xúc với Trần Mặc, thì bọn họ tin rằng không một sinh mệnh nào có thể áp chế sự tham lam trong lòng. Kỹ thuật gì có thể dùng để trao đổi kỹ thuật khai phá siêu năng lực đây? Trên bàn tròn số 1, mọi người đều bắt đầu híp mắt suy nghĩ. Nếu như muốn đánh động đến Trần Mặc, khiến cho hắn ngoan ngoãn giao ra kỹ thuật, thì bọn họ bắt buộc phải có một thứ tương xứng để tiến hành trao đổi, nếu không thì phải tìm cách cướp đoạt giống như ở Thiên Hà Thạch Cam vậy. Tuy nhiên, bọn họ không có cách nào cầm cố không gian Thiên Tinh Bi Địa giống như Thiên Hà Thạch Cam, và một khi Trần Mặc phát hiện ra có chuyện không đúng, hắn sẽ không chút do dự mà lập tức rời đi. Ngay cả khi bọn họ tìm tới siêu cụm Thiên Hà Sông Ngư, Kình Ngư để tấn công hắn, thì hắn vẫn có thể tiếp tục chạy trốn. Người anh em Trần Mặc, người muốn điều kiện gì thì cứ nói đi. Nền văn minh nào đáp ứng được, thì người cứ thoải mái bán cho nền văn minh đó. Nếu không, người cũng có thể bán kỹ thuật này cho tất cả nền văn minh chúng ta, nhận được lợi ích lớn nhất. Lôi Đình mở miệng nói. Nếu như Trần Mặc tiên sinh bán kỹ thuật khai phá siêu năng lực cho nền văn minh ám xâm lâm chúng ta, ta có thể ra mặt xóa bỏ tất cả ân oán giữa nền văn minh ám xâm lâm và Trần Mặc tiên sinh ở Thiên Hà Thạch Cam. Địch Nam Mễ La vốn im lặng một hồi lâu, bây giờ lại đột nhiên lên tiếng với ngữ định có hơi vẩn đục của thú tộc. Người anh em Trần Mặc, Người vẫn còn nhớ nền văn minh ma diễm ở Thiên Hà Thạch Cam chứ? Lời nói của Hồ Băng Tâm có ẩn ý, cô cười tủm tỉm và nói. Điều kiện của ta vẫn thế. Tử Vận cũng lạnh lùng nói. Thủy Linh và Đồ Văn không nói gì, bọn họ biết rằng nếu như Trần Mặc muốn bán cho những nền văn minh khác, thì bọn họ chỉ cần đưa ra điều kiện tương tự, hắn ta chắc chắn sẽ không từ chối, vậy nên việc tạo áp lực cho Trần Mặc vào lúc này là hành động không sáng suốt. Không những thế, lão tiên tri trong nền văn minh Vô Tận Hải cũng đã từng dặn dò bọn họ phải giao hảo với Trần Mặc. Lúc này, công chúa Long Ngư đã cứng đờ cả người, đi cũng không được, ở cũng không xong. Bây giờ, cô ấy mới biết rằng chiếc bàn này chính là trung tâm cơn bão. Các ngươi có phải muốn ta tổ chức một hội đấu giá, ai trả giá cao nhất thì nhận được kỹ thuật không? Trần Mặc cười nói. Mọi người đều có thể nghe được sự trào phúng trong lời nói của hắn. Năm đó, ngay sau hội đấu giá định mệnh, nền văn minh ma diễm đã bị rơi vào tầm ngắm của mấy nền văn minh này, cuối cùng rơi vào kết cục diệt tộc. Theo ta được biết, mấy nền văn minh các ngươi có lẽ đã lấy được kỹ thuật của nền văn minh ma diễm ở Thiên Hà Thạch Cam rồi đúng không? Trần Mặc khôi phục sự bình tĩnh trên khuôn mặt, hắn cười nhạt rồi nói ta, kỹ thuật trên tay ta, chính ta dùng thoải mái hơn, không thích bán cho người khác. Hắn vừa nói xong, bầu không khí trên bàn tròn số 1 lập tức trở nên tĩnh lặng, rơi vào bế tắc. Công chúa Long Ngư há hốc mồm, chỉ biết nhìn Trần Mặc với ánh mắt không thể tin nổi. Cô ấy thậm chí còn nghi ngờ liệu Trần Mặc đã nói nhầm rồi không, nhưng sau khi quan sát phong thái tự tin của đối phương, cô ấy có thể chắc chắn rằng hắn không hề nói nhầm. Long Ngư không ngờ Trần Mặc lại từ chối giao dịch với năm nền văn minh cấp thần, trong đó còn có người cầm quyền vô cùng đáng sợ như Đồng Thanh, Lôi Đình và Hồ Băng Tâm. Với nền tảng và thực lực đứng trên đỉnh tháp của hệ thống văn minh vũ trụ, hầu hết các nền văn minh cấp thần đều có năng lực hủy diệt một siêu cụm thiên hà một cách dễ dàng. Trước đây, công chúa Long Ngư chưa từng nhìn thấy bất kỳ thế lực nào dám trái ý nền văn minh cấp thần. Nhưng hôm nay, cô ấy đã nhìn thấy một sinh mệnh hình người trẻ tuổi, thậm chí quá mức trẻ tuổi, đã làm như vậy. Hắn rốt cuộc là loại người như thế nào mà lại có can đảm từ chối lời mời giao dịch với các nền văn minh cấp thần đây? Bây giờ, công chúa Long Ngư thật sự cảm thấy vô cùng tò mò về thân phận thật sự của đối phương. Trong khi bầu không khí trên bàn lâm vào bế tắc, Long Ngư lại nhìn thấy Trần Mặc ngồi yên vị ở chỗ của mình, ung dung uống rượu và thưởng thức các tiết mục biểu diễn. Nhưng sau những sự kiện vừa rồi, những tiết mục biểu diễn xuất sắc trong bữa tiệc đã trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Công chúa Long Ngư chỉ hy vọng bữa tiệc này có thể nhanh chóng kết thúc để cô ấy có thể rời khỏi nơi đầy rẫy thị phi này mà thôi. Những người khác trên bàn tròn đều bày ra những biểu cảm chập chờn, lúc sáng lúc tối. Thái độ cự tuyệt dứt khoát của Trần Mặc khiến cho bọn họ bắt đầu suy nghĩ miên man. Nếu như người anh em Trần Mặc không muốn bán, thì bọn ta cũng không miễn cưỡng. Đồng Thanh thản nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đông cứng ở nơi đây, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Vậy đề tài này kết thúc ở đây, chúng ta nói những chuyện khác đi. Mọi người liếc nhìn Đồng Thanh một cái đầy sâu xa. Không thể không nói, một chiêu này của Đồng Thanh vô cùng tàn nhẫn. Hắn ta tự nhiên công bố tin tức Trần Mặc hiện đang nắm giữ kỹ thuật khai phá siêu năng lực trong buổi tiệc hội tụ những thế lực đỉnh cấp toàn vũ trụ, thuận lợi thúc đẩy Trần Mặc lên đến vị trí đầu sóng ngọn gió. Trần Mặc bây giờ vẫn còn ở trong bữa tiệc, cho nên sẽ không sao, nhưng hắn sau này chắc chắn sẽ không được yên, thậm chí còn gặp phải vô số phiền phức cuồn cuộn kéo đến. Mặc dù thể sắp phải đối mặt với mối uy hiếp cực kỳ to lớn, nhưng Trần Mặc vẫn bình thản như mọi khi, giống như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra. Điều này không thể không làm mấy người trên bàn khâm phục sự bình tĩnh của hắn. Bọn họ không biết vì Trần Mặc có năng lực đối mặt với những phiền phức sắp đến, hay là hắn đang vô cùng tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Người anh em Trần Mặc, người thấy tình thế vũ trụ hiện giờ thế nào? Đồng Thanh tiếp tục hỏi. Sao chuyện gì Đồng Thanh tiên sinh cũng hỏi ta vậy? Ngươi dường như rất quan tâm đến một kẻ vô danh tiểu tốt như ta nhỉ? Trần Mặc nhìn thẳng Đồng Thanh. Đặt câu hỏi ngược lại. Đồng Thanh lập tức khép hờ đôi mắt màu đen của chính mình, đối diện trực tiếp với Trần Mặc. Hai người đối chọi gay gắt, không ai chịu thua ai. Bầu không khí trên bàn lập tức đóng băng, những người khác đều xem như không có chuyện gì mà tiếp tục xem các tiết mục giải trí trong bữa tiệc. Sau đó, Đồng Thanh bỗng nhiên cười ha ha, khiến cho bầu không khí đóng băng cũng biến mất. Người anh em Trần Mặc nói đùa rồi, ta chỉ coi ngươi là bạn, cho nên muốn giao lưu vài câu mà thôi. Ta đây không nhận nổi vài câu giao lưu của Đồng Thanh tiên sinh. Vũ trụ là chiến trường, sao trời là chiến địa, vô số cảnh tượng thảm thiết bi tráng đang diễn ra trong trường thành Sử Long lúc này. Nhìn thấy tình trạng thảm thiết phía trước, đôi mắt của Khúc Thứ như muốn nứt ra. Bọn họ bị một chiến bộ vô danh đánh lén. Đối phương tính toán thời gian ra tay cực kỳ chính xác, vào đúng thời điểm mà bọn họ vấp phải rất nhiều khó khăn, hơn nữa còn tấn công vào những mục tiêu chí mạng, khiến bọn họ hoàn toàn gục ngã. Chiến bộ không rõ danh tính này đột nhiên xuất hiện, rồi nhảy đến các nơi trong trường thành Sử Long, khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Khi Khúc Thứ hắn chỉ mới triệu tập binh lực để chuẩn bị lên kế hoạch phản kháng, thì đối phương đã bắt lấy khuyết điểm không đủ quân số trong chốc lát của bọn họ, sau đó nhanh chóng hủy diệt 4 căn cứ chủ chốt tại các hành tinh thủ phủ của thiên hà, khống chế toàn bộ các điểm tiến hành bước nhảy không gian ở nơi này, dồn ép bọn họ suýt nữa rơi vào bước đường cùng. Chờ đến khi bọn họ có được chi viện, thì đối phương lại nhanh chóng chạy thoát, tập kích những mục tiêu quan trọng khác của bọn họ, đồng thời hủy diệt hệ thống radar bên trong thiên hà. Hiển nhiên, hành động đã dự mưu từ trước. Hắn bắt đầu nghi ngờ đối phương là chiến bộ của nền văn minh minh thể. Nhưng sau khi giao thủ, Khúc Thứ nhanh chóng phủ định ý tưởng này. Chiến bộ đang chiến đấu với bọn họ, bất kể về phong cách chiến đấu hay là chiến giáp, đều không thuộc về nền văn minh minh thể. Tướng quân, chúng ta đã xác định được kẻ địch, chính là tập đoàn kiến hành quân đến từ siêu cụm thiên hà Song Ngư. Kình Ngư. Một đoạn tin tức tình báo đột nhiên truyền tới bên tai, Khúc Thứ lập tức biến sắc, cảm thấy có chút không thể tin được. Chiến bộ không rõ danh tính đang đối phó với bọn họ chính là tập đoàn kiến hành quân ư? Tập đoàn kiến hành quân vừa mới xuất hiện gần đây, nhưng đã chinh phục siêu cụm thiên hà Song Ngư. Kình Ngư và nhanh chóng bành trướng ra xung quanh. Không lâu trước đó, thế lực này còn hủy diệt nền văn minh Mục Phu, chiếm lấy lỗ trùng ở thiên hà Mục Ô, thậm chí còn khiến cho thành chủ nhu nhược yếu đuối của nền văn minh Mục Phu phải cắt đất đền tiền. Khúc Thứ không ngờ đối phương nhắm vào trường thành Sử Long bọn họ nhanh như vậy. Nhưng cho dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không tin đối phương lại không có lý do gì mà tự nhiên đối đầu với bọn họ. Là chó săn của nền văn minh minh thể ư, hay là tiểu nhân bỏ đá xuống giếng? Vẻ mặt của Khúc Thứ khó coi đến cực điểm. Bất kể là đáp án nào, thì bọn họ cũng đang rơi vào tình huống cực kỳ bi quan. Tiền tuyến ở khu vực lỗ trùng bị đàn áp triệt để, chỉ có thể dựa vào nguồn tiếp viện vũ khí không gian và các loại máy móc chiến tranh cuồn cuộn không ngừng thì mới miễn cưỡng ngăn chặn thế tiến công của nền văn minh minh thể. Bọn họ đều biết, tình trạng này sẽ không thể kéo dài quá lâu. Bây giờ, chiến bộ từ tập đoàn kiến hành quân lại đang ngấm ngầm tấn công từ đằng sau, khiến cho tình thế sụp đổ này sẽ càng ngày càng gia tốc. Lực lượng chủ yếu đang dốc sức ứng phó với nền văn minh minh thể, vậy nên binh lực hậu phương lại bạc nhược yếu ớt. Một khi bọn họ thất thủ ở đây, thì tiền tuyến lỗ trùng sẽ lập tức tan rã. Hiển nhiên, Trường Thành Sử Long đã rơi vào tình thế khủng hoảng cấp độ sinh tử. Liên hệ với chủ tướng của đối phương. Khúc Thứ bày ra vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Hốt một phân tích diễn chiến của cuộc chiến, hắn vốn dĩ cũng không muốn đánh nhau, nhưng bị cưỡng ép kéo vào, vậy nên không thể không đánh. Hốt một cũng từng điều tra, trong số 3 vị tướng tinh ở nền văn minh Sử Long, thì có 2 người đang ứng phó với nền văn minh minh thể ở lỗ trùng, một người ở lại hậu phương để chuẩn bị chi viện bất kỳ lúc nào. Theo như kế hoạch ban đầu, hắn ta dự định sẽ hủy diệt hành tinh tiếp tế của nền văn minh Sử Long, khiến cho nền văn minh Sử Long rơi vào thế bị động và lọt vào trong cái bẫy của mình. Nhưng người chỉ huy của chiến bộ túc trực ở hậu phương của nền văn minh Sử Long dường như đã nhận ra ý đồ của bọn họ, cho nên mới mạnh mẽ lôi kéo bọn họ vào một trận chiến chính diện. Tuy nhiên, chiến bộ Hốt Mộc là chiến bộ được thành lập sớm nhất của tập đoàn kiến hành quân, đã từng trải qua vô số trận chiến suốt thời kỳ khai thác tiểu vũ trụ, vậy nên sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối có thể xếp số một số hai trong tập đoàn kiến hành quân. Hơn nữa, mỗi một thành viên của chiến bộ Hốt Mộc đều sở hữu siêu năng lực. Khoảng cách giữa các hành tinh trong vũ trụ rất xa xôi, nhưng tiết tấu chiến tranh lại rất nhanh chóng. Bởi lẽ phi thuyền chỉ cần thực hiện một cú nhảy là có thể tới thiên hà cần tới, thay đổi cục diện chiến đấu chỉ trong chớp mắt. Mà chiến đấu chính diện, tiêu diệt sinh lực chính là cách để gia tăng tiết tấu chiến tranh tốt nhất. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không hề e ngại chiến đấu chính diện với đối phương. Đột nhiên, chiến tuyến phía trước có chút nguội lạnh, khiến cho Hốt Mộc không khỏi sửng sốt. Trong lúc hắn ta đang thắc mắc, thì tin tức đã truyền đến. Chủ tướng của đối phương muốn nói chuyện với hắn ta. Tới rồi. Hốt Mộc mỉm cười, bảo chiến sĩ kết nối liên lạc. Hình chiếu 3 chiều của Khúc Thứ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Anh bạn, chúng ta và tập đoàn kiến hành quân các ngươi hình như chưa từng xảy ra mâu thuẫn, vì sao các ngươi lại muốn tấn công chúng ta? Khúc Thứ bình tĩnh hỏi. Là một chủ tướng, người không cảm thấy câu hỏi này rất ngây thơ à? Hốt Mộc duy trì phong thái như mọi khi, lên tiếng hỏi lại. Ta biết rõ chiến tranh không cần lý do, nhưng các ngươi tấn công chúng ta vào thời điểm này thì có lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ tập đoàn kiến hành quân hợp tác với nền văn minh minh thể cùng tấn công chúng ta ư? Ta không ngờ tập đoàn kiến hành quân khổng lồ như vậy mà lại là chó săn của người khác đấy. Hoàn toàn ngược lại, chúng ta làm vậy là vì đối phó với nền văn minh minh thể. Nếu như đối phó với nền văn minh minh thể, thì chúng ta cực kỳ hoan nghênh đôi bên hợp lực với nhau. Thậm chí, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ rất biết ơn tập đoàn kiến hành quân các ngươi. Nhưng vì sao các ngươi lại làm điều ngược lại, giúp đỡ nền văn minh minh thể như vậy? Khuôn mặt Khúc Thứ tràn đầy biểu cảm không tin. Chúng ta còn muốn cả lỗ trùng. Hốt Mộc không hề che giấu mục đích của mình, chờ đến khi nền văn minh minh thể chiếm lấy lỗ trùng và tiến vào trường thành Sử Long, chúng ta sẽ phải trả cái giá lớn hơn để chiếm lại lỗ trùng từ tay bọn hắn. Nghe đến đây, Khúc Thứ hoàn toàn hiểu ra. Anh bạn, các ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản được sự tấn công của nền văn minh minh thể sao? Trong lúc đôi bên giao chiến với nhau, Khúc Thứ đã xác định chiến bộ này sở hữu chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn ta không cho rằng đối phương có thể ngăn cản được chiến bộ tinh nhuệ của nền văn minh minh thể. Ngươi không cần quan tâm về chuyện này. Nhưng ta dám khẳng định, cho dù chúng ta có tham dự hay không, thì các ngươi chắc chắn cũng không ngăn được bước tiến của nền văn minh minh thể. Hốt Mộc kiên định, bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng chúng ta, trở thành đồng minh của chúng ta, để cho chúng ta sẽ tiếp quản lỗ trùng và đối phó với nền văn minh minh thể, hoặc là chúng ta trước tiên sẽ chiếm lấy trường thành Sử Long, sau đó lại tiếp tục ứng phó với nền văn minh minh thể. Anh bạn, đây là hành vi bỏ đá xuống giếng, ngươi cho rằng chúng sẽ đầu hàng ư? Trong giọng nói của Khúc Thứ ẩn chứa sự tức giận vô hạn. Nếu như đầu hàng và trở thành một đồng minh của chúng ta, thì các ngươi còn có thể giữ được mồi lửa của nền văn minh Sử Long. Còn như nếu rơi vào tay nền văn minh minh thể, thì các ngươi hoặc là vong tộc diệt chủng, hoặc là dẫn dắt những con dân còn sót lại lưu lạc khắp vũ trụ. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu rõ thủ đoạn của nền văn minh minh thể sao? Bọn họ chắc chắn sẽ không thu nhận các ngươi đâu. Hơn nữa, với tình hình vũ trụ hiện giờ, các ngươi cho rằng những nơi khác trong vũ trụ sẽ hòa bình sao? Vẻ mặt của Khúc Thứ lập tức trở nên khó coi. Hắn ta biết Hốt Mộc nói đúng, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, nền văn minh Sử Long bọn họ tuyệt đối không muốn từ bỏ. Ta bây giờ sẽ lui binh và cho ngươi hai ngày để suy nghĩ. Hai ngày sau, nếu các ngươi không đầu hàng, chúng ta sẽ toàn lực tấn công trường thành Sử Long và lỗ trùng. Đến lúc đó, sống chết của con dân nền văn minh Sử Long các ngươi sẽ không liên quan gì đến chúng ta nữa. Câu Tuyên nhìn chằm chằm vào bản đồ sao của Thiên Hà Biên Vân với tâm trạng không vui cho lắm. Bọn họ phái 12 đội ngũ thăm dò tới lỗ trùng tại Thiên Hà Mục Ô, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt mà không rõ nguyên do. Đối phương sở hữu thực lực rất mạnh, cũng như lực khống chế đối với lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô cũng rất mạnh. Các đội ngũ thăm dò đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn kịp thời truyền lại một ít thông tin. Khu vực xung quanh lỗ trùng được bố trí với thiết bị can thiệp không gian. Kỹ thuật can thiệp không gian vốn dĩ nằm trong tay của những nền văn minh đỉnh cấp có thực lực cường đại. Vậy nên hắn ta không khỏi cảm thấy rất bất ngờ khi biết tập đoàn Kiến Hành Quân đột nhiên xuất hiện này lại có thể nắm giữ được nó. Đại nhân, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Người phụ tá bên cạnh hỏi. Câu Tuyên suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, đi gặp người đại diện tập đoàn Kiến Hành Quân này, tìm hiểu xem bọn họ rốt cuộc có ý đồ gì. Minh Đồ. Tiểu Ngư tìm kiếm trên hệ thống thông tin tình báo của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhanh chóng phát hiện ra tư liệu về Minh Đồ. Sinh mệnh của nền văn minh minh thể. Tiểu Ngư chắc chắn rằng tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ căn bản chưa từng tiếp xúc với người dân của nền văn minh minh thể. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của Tiểu Ngư đã dừng trên một dòng chữ. Kẻ đào tẩu của nền văn minh minh thể. Tiểu Ngư chần chờ một lát, rồi trực tiếp liên hệ với Lam. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Lam cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Tiểu Ngư liên lạc với mình, chẳng lẽ ông chủ cần hỗ trợ gì sao? Không phải, chồng ta đi tham gia bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị rồi. Nhưng lúc nãy, một sinh mệnh tên là Minh Đồ tới tìm hắn, ta đã tra cứu thông tin, phát hiện đối phương là kẻ đào tẩu của nền văn minh minh thể. Tiểu Ngư gửi hình ảnh của Minh Đồ cho Lam. Nhìn thấy Minh Đồ, đôi mắt Lam lóe lên một tia sáng, cơ thể ông ta cũng không tự giác được mà trở nên căng thẳng. Hắn ta hiện giờ đang ở đâu? Lam hỏi. Trước đó, Minh Đồ nói rằng mình có chuyện quan trọng muốn nói với chồng ta thử hỏi chuyện gì, thì hắn muốn nói trực tiếp với chồng ta. Vì lẽ đó, ta đã mời Minh Đồ vào trang viên chúng ta để chờ chồng ta trở về, sau đó để cho các thành viên trong chiến bộ thần vệ chiêu đãi hắn, còn mình lấy cớ rời đi một lúc. Tiểu Ngư nói. Phu nhân, ngươi lập tức gọi ông chủ về đi. Giá trị của Minh Đồ quan trọng hơn rất nhiều so với bữa tiệc nhàm chán đó. Lam nghiêm nghị nói. Được. Lam cúp máy rồi mở ra tư liệu về Minh Đồ. Theo như thông tin do Cục Tình báo cung cấp, Minh Đồ đã đào tẩu và mất tích tại một địa điểm vô cùng đặc biệt, chính là vị trí lỗ trùng của trường thành Sử Long. Lúc trước, lỗ trùng này vốn được kiểm soát bởi nền văn minh minh thể khống chế, như sau khi Minh Đồ chạy trốn, thì mới rơi vào tay nền văn minh Sử Long. Minh Đồ được gọi là lưỡi dao sắc bén của nền văn minh minh thể, xưa nay vẫn bị hạn chế ra ngoài, vậy nên hắn ta chắc chắn không quen biết Trần Mặc. Bây giờ, Minh Đồ lại đột nhiên tới tìm Trần Mặc, ắt hẳn là có điều ẩn khuất nào đó. Theo như hiểu biết của ông ta, Minh Đồ chính là người lãnh đạo chiến bộ tinh nhuệ nhất của nền văn minh minh thể chiến bộ Minh Đồ. Trong khi Lam đang suy nghĩ miên man, thì âm thanh thông báo đột nhiên vang viên, một đoạn tin nhắn nhanh chóng hiện lên trên màn hình. Sau khi nhìn thấy tin tức này, Lam ngây ra như phỏng. Trên chiếc bàn cách bàn tròn số 1 không xa, 10 sinh mệnh đang ngồi quay quần với nhau, mỗi người bọn họ đều có một ký hiệu đặc biệt trên người. Những sinh mệnh ngồi ở những bàn xung quanh trong bữa tiệc đều không xa lạ với ký hiệu này, chính là ký hiệu của cơ quan an ninh của Thiên Tinh Bí Địa. Tuy rằng cơ quan an ninh của Thiên Tinh Bí Địa trực thuộc cơ quan an ninh của Liên Minh Vũ Trụ, nhưng lại hoạt động độc lập, chứ không hề dựa dẫm vào cơ quan an ninh của Liên minh Vũ trụ. Vì lẽ đó, tất cả những vấn đề an ninh bên trong Thiên Tinh Bí Địa đều do cơ quan an ninh độc lập quản lý. Bộ trưởng cơ quan an ninh của Thiên Tinh Bí Địa hiện đang ngồi trên chiếc bàn này, đó là một sinh mệnh hình người trung niên có dáng người khỏe mạnh, làn da màu bạc ánh kim, mái tóc ngắn màu đen, mặc đồng phục chỉnh tề trên người. Cái Lạc vốn là một cảnh sát bình thường trong cơ quan an ninh hành tinh, nhưng lại vô tình tiến hóa thành công khi đang đi tuần tra Thiên Tinh Bí Địa, từ đó trở thành một sinh mệnh cấp thần với thực lực đáng gờm, đón nhận tiền đồ vô lượng, cuộc đời phảng phất như được bật hack vậy. Trong vụ cướp phi thuyền xảy ra ở Thiên Tinh Bí Địa, ông ta đã một mình tới gặp đám cướp để đàm phán với bọn chúng. Tuy nhiên, đôi bên lại đàm phán không thành công, Cái Lạc lại tiếp tục một mình xông pha và giết hơn 50 tên cướp phi thuyền, mà trong 50 tên cướp ấy, kẻ nào kẻ nấy đều là chiến giáp sư cao cấp. Sau đó, ông ta đã bắt sống ông trùm đám cướp, cứu được 300.000 sinh mệnh. Một lần khác, ông ta tiếp tục chứng tỏ năng lực của mình bằng cách giết chết một tên chiến giáp sư nổi tiếng bạo ngược đã hủy hoại hành tinh tổ địa của một vị quý tộc trên Thiên Tinh Bí Địa. Sau khi nắm quyền quản lý cơ quan an ninh độc lập của Thiên Tinh Bí Địa, Cái Lạc vẫn luôn được biết đến là người công chính nghiêm minh, xử lý bất kỳ kẻ nào dám vi phạm luật pháp của Thiên Tinh Bí Địa. Vào thời điểm Cái Lạc vừa mới lên nắm quyền, một vài quý tộc trong Thiên Tinh Bí Địa muốn khiêu khích uy nghiêm của ông ta bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhưng Cái Lạc lại đích thân đi tới tổ địa của mỗi một gia tộc, bắt lấy từng tên tộc trưởng rồi công khai thẩm vấn bọn hắn trên toàn nền tảng truyền thông bên trong Thiên Tinh Bí Địa, gây ra một màn náo động ở Thiên Tinh Bí Địa. Kể từ đó, Cái Lạc cũng trở thành ác mộng của các quý tộc. Dưới sự quản lý cứng rắn của Cái Lạc, trị an hiện tại của Thiên Tinh Bí Địa được đánh giá là tốt nhất trong gần 100.000 năm qua. Ở Thiên Tinh Bí Địa, không một ai dám trêu chọc nhân vật kiên cường này. Là bộ trưởng cơ quan an ninh độc lập của Thiên Tinh Bí Địa, Cái Lạc tất nhiên cũng nằm trong danh sách mời của bữa tiệc gia tộc mộ thị, thậm chí, một bộ phận nhân viên an ninh trong bữa tiệc đều là do cơ quan an ninh độc lập cung cấp. Lúc này, Cái Lạc đang lặng lặng ngồi xem tiết mục biểu diễn. Bàn tròn số 1 không có chuyện gì chứ? Một người trợ lý bên cạnh thỉnh thoảng lại chú ý tới bàn tròn số 1, sợ rằng ở đó sẽ xảy ra đánh nhau. Bất kỳ kẻ nào trên bàn tròn số 1 cũng không phải là nhân vật mà bọn họ có thể chọc vào. Nếu như những người này thật sự đánh nhau, thì cơ quan an ninh bọn họ sẽ có chút lúng túng. Yên tâm, bọn họ đều là người có thân phận cao quý, có thể sẽ âm thầm sử dụng thủ đoạn trong bóng tối, nhưng tuyệt đối sẽ không lật bàn tại những nơi công cộng như thế này đâu. Nếu không, bọn họ cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Cái Lạc bình tĩnh nói. Hắn ta không hề lo lắng bàn tròn số 1 sẽ xảy ra chuyện, thật ra là ngược lại, bàn tròn số 1 sẽ là nơi an toàn nhất. Mấy vị trong hội trường có thể đấu võ miệng, nhưng không bao giờ lật bàn. Với vị trí hiện tại của bọn họ, thì lật bàn trong tình huống này chỉ là tự làm xấu mặt mình mà thôi. Kỹ thuật khai phá siêu năng lực đó nha, nếu như nơi đây trở thành thiên hà thạch cam thì phiền to rồi. Lão đại thấy thế nào? Mấy người đều nhìn về phía Cái Lạc. Cất giấu mấy suy nghĩ vào trong bụng đi. Cái Lạc không mặn không nhạt nói. Thiên Tinh Bí Địa khác với thiên hà thạch cam, bởi thiên hà thạch cam chỉ là một thiên hà, rất dễ bị phong tỏa. Mà Thiên Tinh Bí Địa lại có diện tích mấy trăm triệu năm ánh sáng, hơn nữa còn có chính sách bài trừ các loại vũ khí không gian vô cùng triệt để. Trừ phi một bên nào đó có thể phong tỏa không gian vũ trụ trong phạm vi mấy trăm triệu năm ánh sáng cùng một lúc, nếu không thì Thiên Tinh Bí Địa không thể xảy ra chuyện như ở Thiên Hà Thạch Cam được. Tuy nhiên, ngay cả nền văn minh cấp thần cũng không thể phong tỏa không gian trải dài mấy trăm triệu năm ánh sáng trong một khoảnh khắc được. Mà nếu như nơi này trở thành hiểm địa, thì các sinh mệnh đỉnh cấp và những nhân vật cấp cao của các nền văn minh sẽ lập tức nhảy lên phi thuyền và rời đi không chút do dự, không ai có thể giữ chân bọn họ. Vậy nên, thủ đoạn phong tỏa không gian hoàn toàn vô dụng ở nơi này. Tên trần mặt này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một cảnh sát là sinh mệnh đỉnh cấp nói thầm, ta xưa nay chưa bao giờ nghe nói tới người này. Vũ trụ rộng lớn, sinh mệnh vô số, người tài giỏi cũng vô số, cho dù ngươi chưa từng nghe nói tới thì không có gì phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Viên cảnh sát bên cạnh hắn nói. Tin tức trần mặt có được kỹ thuật khai phá siêu năng lực đều đã lan truyền trong hội trường bữa tiệc gia tộc mộ thị. Mà lúc này, bầu không khí tại bàn tròn số 1 trung tâm của đề tài bàn tán lại vô cùng hài hòa. Sau khi Trần Mặc từ chối tất cả các lời đề nghị giao dịch, không một ai nói đến chuyện này nữa. Đồng Thanh cũng bình thản thưởng thức các tiết mục biểu diễn trong bữa tiệc, thỉnh thoảng lại thảo luận về những điểm nổi bật ở trong đó với Hồ Băng Tâm. Trần Mặc ở nguyên vị trí của mình, xem những màn biểu diễn trên sân khấu như một người ngoài cuộc, thỉnh thoảng lại tán gẫu vài câu với công chúa Long Ngư ở bên cạnh. Trong lúc nói chuyện với công chúa Long Ngư, Trần Mặc xác định Nhân Ngư tộc chính là thế lực thống trị chòm sau Nhân Ngư. Bọn họ là một chi nhánh của hải tộc và cực kỳ am hiểu khoa học kỹ thuật, giống hệt như trong tưởng tượng của hắn. Trần Mặc lão đệ, ngươi định làm thế nào sau thịnh hội lần này? Ta sợ rằng ngươi sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ đâu. Đồ Vân nói với Trần Mặc. Binh tới tướng đỡ, nước lên nâng nền, lo lắng cũng không có tác dụng gì. Trần Mặc thản nhiên nói. Ngươi nghĩ rất thoáng. Đồ Vân cười và nói. Nếu không thì ta còn có thể làm gì đây? Cũng đúng. Đồ Vân nâng ly rượu lên, chạm ly với Trần Mặc. Bỗng nhiên, Trần Mặc và Thủy Linh cảm thấy có điều gì đó, hai người đồng loạt quay đầu nhìn sang một sinh mệnh đang đi về phía bàn tròn số 1. Đồ Vân cũng không khỏi thắc mắc, nhìn theo ánh mắt của hai người. Xét từ ngoại hình và ký hiệu trên trang phục, thì sinh mệnh đi tới đây có vẻ đến từ nền văn minh ám xâm lâm. Sao thế? Đồ Vân hỏi. Thủy Linh trở nên nghiêm túc, có chuyện lớn rồi. Trần Mặc gật đầu tỏ vẻ đồng tình, hắn không biết vì sao, nhưng lại có dự cảm rằng sinh mệnh này tới đây để báo cáo một tin tức chấn động. Đám người Trần Mặc chỉ thấy sinh mệnh đó vội vàng dừng lại bên cạnh Địch Nam Mễ La, ghé sát bên tai hắn ta rồi nói nhỏ vài câu. Ngay sau đó, Địch Nam Mễ La lập tức biến sắc, nhanh chóng đứng dậy xoay người rời đi, thậm chí không thèm chào hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện. Trần Mặc nhìn bóng lưng của Địch Nam Mễ La, gần như có thể xác định rằng nền văn minh ám xâm lâm xảy ra chuyện lớn. Đồ Vân quăng một ánh nhìn đầy sâu xa về phía Trần Mặc, rồi lập tức sai trợ lý bên cạnh liên lạc với bộ phận tình báo nhà mình. Những người khác trên bàn tròn số 1 đều nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nói bất cứ điều gì, nhưng trợ lý của bọn họ đã lập tức liên hệ với bộ phận tình báo của từng nhà để tìm hiểu thông tin tình báo mới nhất. Đại nhân, nền văn minh ám xâm lâm đã xảy ra chuyện. Ta ra thấp giọng nói bên tai đồng thanh. Phu nhân, ngay vừa rồi, em trai của Địch Nam Mễ La là Địch Nam Giả đã phát động một chiến dịch đảo chính quy mô lớn, cưỡng ép toàn bộ chính quyền ở hành tinh ám xâm lâm phải tuyên bố hủy bỏ chức vị của Địch Nam Mễ La và chuyển giao quyền lực sang cho hắn. Sư Minh đưa tình báo cho Hồ Băng Tâm. Tin tức mà những nền văn minh này nhận được đều giống y như đúc. Địch Nam Giả phát động cuộc đảo chính, chiếm đoạt quyền lực tại nền văn minh ám xâm lâm. Cuộc nội chiến của nền văn minh ám xâm lâm bắt đầu rồi. Đây là lần đầu tiên loại chuyện như vậy xuất hiện trong một nền văn minh cấp thần. Mấy người trên bàn nhìn nhau. Nền văn minh ám xâm lâm đấu đá nội bộ nghiêm trọng và sức mạnh toàn diện của nó về cơ bản là dưới đáy trong 7 nền văn minh cấp thần. Tuy nhiên, nền văn minh ám xâm lâm chưa từng phát sinh sự cố đoạt quyền, nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra vào thời điểm này. Một cuộc đảo chính đã được phát động trong lúc Địch Nam Mễ La rời khỏi nền văn minh ám xâm lâm tới Thiên Tinh Bi Địa, mà nhân vật chủ mưu chính là em trai của hắn ta. Mọi chuyện xảy ra mà không hề có dấu hiệu báo trước. Nền văn minh ám xâm lâm tiêu rồi. Đây là tiếng lòng của tất cả sinh mệnh trong hội trường. Bất kể cuộc đảo chính của Địch Nam Giả có thành công hay không, thì thực lực của nền văn minh ám xâm lâm sẽ bị suy yếu rất nhiều. Một khi sự kiện chấn động đến nhường này xuất hiện trong thời điểm vũ trụ đại loạn như hiện nay, thì xác suất nền văn minh ám xâm lâm sụp đổ là rất lớn. Càng rối loạn hơn rồi. Đồ Vân than thở một tiếng. Tích tích tích tiếng chung từ thiết bị liên lạc của Trần Mặc vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Khi nhìn thấy đó là Tiểu Ngư, hắn lập tức nghe máy. Chồng à, ngươi bây giờ ở trong bữa tiệc cũng không có chuyện gì quan trọng chứ? Không, sao thế? Ngươi trở về một chuyến đi. Được, ta lập tức trở về. Sau khi cúp máy, Đồ Vân khó hiểu nhìn hắn, Trần Mặc lão đệ cũng có chuyện quan trọng sao? Bị ngươi đoán đúng rồi, phu nhân nhà ta muốn tìm ta. Ngoại trừ Tận Thế ra, thì không chuyện gì có thể lớn hơn chuyện này nữa. Trần Mặc nhún vai rồi nói. Cũng đúng. Đồ Vân cười ha ha. Trần Mặc cầm ly rượu lên, chạm ly với công chúa Long Ngư. Công chúa Long Ngư, nếu như ngươi có cơ hội thì hãy tới quê hương của ta nhé. Ngươi chắc chắn sẽ được mọi người ở đó chào đón nhiệt liệt đấy. Ở chỗ chúng ta, nhân ngư là danh từ chỉ sự xinh đẹp, dịu dàng và lương thiện đó. Long Ngư mỉm cười và nói, Trần Mặc tiên sinh, ta nhất định sẽ tới. Minh Đồ ngồi im trên ghế, lặng lặng xem tin tức trên nền tảng thông tin vũ trụ. Một thần vệ rót trà cho hắn. Nhưng hắn cũng chỉ nhấp môi chứ không uống lấy một ngụm. Thân vệ phụ trách tiếp đón hắn cũng biết ý mà không quấy rầy thêm nữa. Thấy Tiểu Ngư đi ra, Minh Đồ mới chuyển dời tầm mắt sang cô ấy, rồi lại tiếp tục yên lặng xem tin tức, không có ý định giao lưu. Ta vừa gọi điện thông báo cho chồng ta rồi, hắn đang trên đường quay về. Tiểu Ngư nói. Cảm ơn. Minh Đồ lịch sự gật đầu, nhưng vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Tiểu Ngư không biết giao lưu với đối phương như thế nào, thế nên chỉ có thể ngồi trên ghế. Cô vốn là người cực kỳ nhạy cảm giác với ác ý, nhưng cũng không hề cảm thấy ác ý từ trên người Minh Đồ. Hai thần vệ đều canh gác bên cạnh Tiểu Như, đề phòng Minh Đồ đột nhiên tấn công cô. Bên trong sảnh lớn, chỉ có âm thanh của tin tức. Tất cả các nền tảng thông tin đều đang đưa tin liên quan đến Thịnh hội Thiên Tinh, bao gồm những nền văn minh đến tham gia Thịnh hội Thiên Tinh trong năm nay và quá trình diễn ra của Thịnh hội Thiên Tinh. Đột nhiên, một màn hình ba chiều đột nhiên nhảy ra, đó là một chương trình phát sóng trực tiếp khẩn cấp. Theo như tin tức mới nhất, Địch Nam Giả của nền văn minh ám xâm lâm đã phát động cuộc đảo chính, vừa cưỡng ép chính quyền tại hành tinh Ám Xâm Lâm, vừa tuyên bố tội trạng của tộc trưởng đương nhiệm của nền văn minh Ám Xâm Lâm là địch Nam Mễ La. Ngay sau đó, quân đội chủ lực của nền văn minh Ám Xâm Lâm đã bày tỏ lập trường phản đối hành vi bất hợp pháp của địch Nam giả, đồng thời khơi dậy một cuộc chiến đấu giữa hai bên. Cuộc đảo chính của nền văn minh Ám Xâm Lâm ư, Minh Độ đang ngồi ngay ngắn trên sofa chỉ hơi chớp chớp mắt, rồi lập tức khôi phục như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tin tức này khiến cho Tiểu Ngư cảm thấy khó có thể tin. Một cuộc đảo chính xảy ra một nền văn minh cấp thần ư, vậy thì khu vực Ám Xâm Lâm chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, từ đó tiếp thêm mồi lửa cho tình hình vũ trụ cũng vốn đã hỗn loạn từ lâu. Trần Mặc một đường thông suốt, đáp xuống bệ chiến giáp của Trang Viên, đi thẳng vào bên trong Trang Viên. Hắn có chút tò mò, không biết vì sao Tiểu Ngư lại vội vàng gọi hắn trở về. Trần Mặc vừa bước vào cửa, nhìn thấy Minh Đồ đang ngồi trên sofa, hắn liền bày ra vẻ mặt thắc mắc. Thú tộc. Vị này chính là... Trần Mặc nghi ngờ hỏi. Hắn tới tìm ngươi. Tiểu Ngư đưa một xấp tài liệu cho Trần Mặc, đó chính là tư liệu tình báo về Minh Đồ. Tìm ta ư? Trần Mặc đọc lướt qua tài liệu, rồi nhanh chóng phát hiện ra từ mấu chốt trong đó. Vị tướng tinh đỉnh cấp đã đào thoát khỏi nền văn minh minh thể. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện ở cửa, Minh Đồ mới đứng dậy từ ghế sofa, sau đó đánh giá Trần Mặc với khuôn mặt không cảm xúc, một lát sau mới lên tiếng, tên ta là Minh Đồ. Xin chào, mời ngồi. Trần Mặc cũng đánh giá Minh Đồ. Khi biết tướng tinh đỉnh cấp đã phản bội nền văn minh minh thể tới tìm mình, cho dù Trần Mặc tư duy nhanh nhạy cỡ nào, cũng không nghĩ ra được lý do. Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Minh Đồ nói với khuôn mặt không cảm xúc. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc, sau đó bảo thần vệ lui ra bên ngoài rồi cũng xoay người rời đi. Trong sảnh lớn chỉ còn lại Trần Mặc và Minh Đồ. Ngươi nói đi. Trần Mặc nói. Ta muốn tiến hành một cuộc giao dịch với ngươi. Minh Đồ nói bằng ngữ điệu không chút dao động cảm xúc, phản phất như đang bàn bạc một chuyện râu ri vậy. Giao dịch gì? Ta làm việc cho ngươi 1.000 năm, ngươi chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện. Lời này vừa vang lên, Trần Mặc lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Minh Đồ tới gia nhập vào thế lực của hắn ư, nếu như nền văn minh minh thể biết được chuyện này, thì bọn họ ắt hẳn sẽ trở thành kẻ địch không đội trời chung với tập đoàn Kiến Hành Quân. Nói trắng ra, Minh Đồ chính là một phiền phức cực lớn. Sao ngươi có thể chắc chắn rằng ta sẽ tiếp nhận ngươi? Trần Mặc khẽ cua tài liệu tình báo trong tay, bây giờ, ngươi chính là một phiền phức lớn. Ta đã đánh cược vào ngươi, mà ngươi có dám đánh cược vào ta không? Minh Đồ nhìn thẳng vào Trần Mặc. Bầu không khí của sảnh lớn chìm vào im lặng. Trần Mặc đặt tài liệu trong tay xuống bàn rồi nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Khi nói những lời này, Trần Mặc đã đưa ra lựa chọn. Một tướng tinh đỉnh cấp cộng thêm một đội chiến bộ đỉnh cấp có sẵn đổi lấy một phiền phức cực lớn. Dù sao thì hắn cũng đã đắc tội với rất nhiều nền văn minh cấp thần, bao gồm nền văn minh Bạch Tinh, nền văn minh Lôi Thần, nền văn minh Tử Vi, nền văn minh Ám Xâm Lâm, cũng như nền văn minh Hắc Đồng đã một mực đề phòng hắn, vậy nên cũng không ngại ngần gì với một nền văn minh minh thể. Hơn nữa, theo tin tức hắn nhận được, tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ cũng sắp đối mặt với nền văn minh minh thể ở Trường Thành Sử Long, hai bên không thể không phát sinh cừu hận với nhau. Ngươi hãy nghiên cứu một loại kỹ thuật giúp ta. Minh Đồ nói. Bọn họ đều là người thông minh, chỉ cần một câu đã biết được ý của đối phương. Một tướng tinh đỉnh cấp chạy trốn nền văn minh cấp thần, thế nhưng lại tới tìm hắn để nhờ vả nghiên cứu kỹ thuật ư, Trần Mặc cảm thấy có chút ngạc nhiên trước điều này, tuy nhiên, thứ hắn không thiếu nhất chính là kỹ thuật. Kỹ thuật gì? Trần Mặc hỏi Minh Đồ. Minh Đồ chậm rãi vươn tay trái của mình ra, kéo mạnh lớp da nhân tạo, phơi bày bộ xương máy móc ra ngoài không khí. Đôi mắt của Trần Mặc co rụt. Người máy? Hắn không bao giờ có thể đoán được rằng một trong những tướng tinh đỉnh cấp của nền văn minh minh thể lại là một người máy. Chẳng lẽ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của nền văn minh minh thể đã phát triển đến mức này rồi ư? Trước đây, ta vốn là một sinh mệnh hình người, nhưng lại bị bắt trở thành vật thí nghiệm cho nghiên cứu công nghệ trường sinh bất tử của nền văn minh minh thể. Để nghiên cứu kỹ thuật này, nền văn minh minh thể đã hành hạ vô số sinh mệnh, khiến cho nỗi sợ bên trong sinh mệnh đạt đến giá trị lớn nhất, sau đó giết chết sinh mệnh, rồi ghi lại ghi ý thức của sinh mệnh vào trong chip lượng tử. Ta là người may mắn nhất và cũng vật thí nghiệm thành công duy nhất khi có thể bảo toàn ý thức hoàn chỉnh của chính mình, sau đó thuận lợi xâm nhập vào con chip lượng tử. Minh Đồ lên tiếng giải thích với ngữ điệu mang theo thù hận điên cuồng và hàn ý bất tận. Mặc dù nền văn minh minh thể đã cố gắng tẩy não hắn ta suốt mấy trăm năm, nhưng những cảnh tượng trong phòng thí nghiệm lúc trước vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn ta. Khi còn nương náu ở nền văn minh minh thể, hắn không dám biểu hiện lòng thù hận của chính mình, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho nền văn minh minh thể tin rằng hắn đã quên hết tất cả, cuối cùng tìm cơ hội trốn thoát khỏi nền văn minh minh thể. Mặc dù Trần Mặc cảm thấy ngạc nhiên với loại kỹ thuật này của nền văn minh minh thể, nhưng dù sao thì hắn cũng đã nghiên cứu và tiếp xúc với vô vàn công nghệ khác nhau, thế nên cũng không quá mức chấn động. Ngươi cảm giác như thế nào? Ta tưởng chừng như bị nhốt trong không gian không có độ ấm, không có tri giác, không có cảm giác, và tất cả mọi thứ đều được tạo thành từ những con số. Minh Đồ lạnh lùng nói, dù cho tuổi thọ có hạn, ta vẫn muốn quay về làm sinh mệnh thật sự một lần nữa. Tuy nhiên, chỉ những nền văn minh đỉnh cấp và cấp thần mới có khả năng nghiên cứu ra được loại kỹ thuật này. Vì sao ngươi không lựa chọn nền văn minh cấp thần? Bọn họ nắm giữ nền tảng khoa học kỹ thuật cường đại, hơn nữa còn không e sợ nền văn minh minh thể, hiển nhiên sẽ dễ dàng chấp nhận ngươi hơn. Ta không có thiện cảm với mấy nền văn minh cấp thần đó, vậy nên mới lựa chọn đánh cược vào ngươi. Minh Đồ vẫn trả lời bằng ngữ điệu lạnh lùng như mọi khi. Trần Mặc ngồi đối diện với Minh Đồ, bỗng nhiên có chút khâm phục đối phương người có thể sinh tồn suốt mấy trăm năm trong một không gian chỉ toàn là con số, không có độ ấm, không có cảm giác. Người bình thường chắc chắn đã phát điên từ lâu, nhưng Minh Đồ không chỉ duy trì bình tĩnh, tỉnh táo và ẩn nhẫn, thậm chí còn trở thành một tướng tinh đỉnh cấp dưới tay kẻ thù, điều này có thể thấy được ý chí và sức nhẫn nại của hắn ta mạnh mẽ cỡ nào. Người đã đánh cược đúng rồi đó, ta đây có biện pháp đưa ý thức lượng tử vào bên trong não bộ sinh mệnh. Trần Mặc nói. Minh Đồ lập tức sững người tại chỗ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức về việc địch Nam giả phát động cuộc đảo chính bên trong nền văn minh ám xâm lâm đã lan truyền khắp toàn bộ liên minh vũ trụ. Sự kiện chính biến này chắc chắn sẽ tác động đến khu vực ám xâm lâm, cũng như những tinh vực giáp với nền văn minh ám xâm lâm. Cộng thêm sức ảnh hưởng của chiến tranh vũ trụ, thì có thể nói đây là sự kiện lớn nhất sau biến cố lỗ trùng. Mặc dù nội chiến vẫn luôn xảy ra trong khắp toàn bộ vũ trụ, nhưng loại chuyện đoạt quyền như thế này đích thị là một điều cấm kỵ ở bất kỳ nền văn minh nào. Nếu như không xử lý tốt, thì nền văn minh ám xâm lâm có thể sẽ sụp đổ trong một khoảng thời gian ngắn. Một vài nền văn minh đỉnh cấp có thực lực hùng mạnh cũng bắt đầu nhìn thấy cơ hội ngàn vàng. Một khi nền văn minh ám xâm lâm trở nên suy yếu, bọn họ sẽ có thể thay thế vị trí của nền văn minh ám xâm lâm, trở thành nền văn minh cấp thần thứ 7 thế hệ mới trong hệ thống văn minh vũ trụ. Cuộc đảo chính này đã đánh cắp ánh đèn sân khấu của Thịnh hội Thiên Tinh. Hình ảnh địch Nam Mễ La vội vàng rời đi trong bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị cũng bị đăng lên diễn đàn vũ trụ, gây ra các cuộc thảo luận và chia sẻ của vô số sinh mệnh. Rất nhiều phe dư luận đều đang phân tích cuộc đảo chính này, hầu hết bọn họ đều cho rằng mâu thuẫn nội bộ của nền văn minh ám xâm lâm đã tồn tại rất lâu và cuộc đảo chính này dường như là điều đã được báo trước. Câu Tuyên quan sát tình hình của lỗ trùng trên màn hình, hiện giờ, hạm đội vũ trụ dưới trướng cô ta chỉ còn cách lỗ trùng một năm ánh sáng, chỉ cần thực hiện một bước nhảy nữa là có thể tới gần lỗ trùng. Nhưng nơi đó hiện đang rơi vào khu vực phong tỏa của đối phương, nếu như bọn họ tới gần mà không báo trước, thì sẽ bị xem là kẻ xâm lấn. Không những thế, không gian trong lỗ trùng cũng bị phong tỏa, bọn họ không cách nào nhảy sang đầu bên kia của lỗ trùng. Ban đầu, Câu Tuyên cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ là một tập đoàn thế lực bình thường, nhưng bây giờ thì không thể không thay đổi suy nghĩ trong lòng. Với thiết bị quấy nhiễu không gian, thiết bị can thiệp không gian, cũng như đủ loại kỹ thuật phong tỏa không gian, tập đoàn Kiến Hành Quân hiển nhiên không phải đơn giản là một thế lực bình thường, mà là giống như một nền văn minh đỉnh cấp mạnh hơn. Đại nhân, đã nghe máy. Sĩ quan liên lạc nhấp vào biểu tượng video 3 chiều, trình chiếu một màn hình 3 chiều giữa không trung. Nhân vật xuất hiện trong màn hình là nhân viên thông tin của chiến bộ Hải Vương đội ngũ hiện đang đóng quân ở lỗ trùng. Ta là Câu Tuyên của nền văn minh Bạch Tinh, xin mời quan chỉ huy của các ngươi tới nói chuyện với ta. Câu Tuyên nói. Cô ta vừa nói xong, Vương Hải đã xuất hiện trong video 3 chiều. Ta là Vương Hải của tập đoàn Kiến Hành Quân, xin hỏi có việc gì? Vương Hải bình tĩnh hỏi. Chiến bộ này là đại diện của nền văn minh Bạch Tinh, hắn có lẽ là người đầu tiên trong tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp xúc với người thuộc một nền văn minh cấp thần, vậy nên cũng không dám coi thường đối phương. Chúng ta cần mượn lối đi lỗ trùng, hy vọng các NG cho phép. Câu Tuyên nói. Xin lỗi, lỗ trùng của chúng ta không mở cửa cho người ngoài. Vương Hải nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp đỡ nền văn minh Bạch Tinh chúng ta sao? Câu Tuyên tỏ vẻ không hài lòng, bèn lấy danh nghĩa nền văn minh Bạch Tinh để dọa dẫm. Cô ta đi đến đâu thì đều được cung kính đến đó, đây là lần đầu tiên bị từ chối với lý do bào chữa như vậy. Lỗ trùng không mở cửa, các ngươi có thể đi đường vòng. Vương Hải không hề bị lay động. Cho dù đối phương là nền văn minh Bạch Tinh, nhưng quân lệnh ở đó, hắn ta không thể cho bất cứ kẻ nào mượn đường được. Nếu không, một khi xảy ra chuyện, hắn ta cũng sẽ không có cách nào giải thích thỏa đáng. Câu Tuyên liên tục thay đổi sắc mặt, từ giọng điệu trong câu trả lời này, cô ta xác định đối phương không sợ chiến bộ của nền văn minh cấp thần bọn họ. Là cố làm ra vẻ? Hay là thật sự có đủ thực lực để từ chối bọn họ? Câu Tuyên híp mắt thành một khe hở, nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể đắc tội với các ngươi rồi. Cô ta quyết định kiểm tra thực lực của đối phương. Tập đoàn Kiến Hành Quân cho bọn họ 2 ngày. Khúc Thứ tràn đầy ưu sầu, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định nói chuyện này cho các La Tư và Không Phàn để trưng cầu ý kiến của bọn họ. nhưng khi hắn ta định liên lạc với hai người đó, thì một tin dữ đã truyền tới trước. Minh Nguyệt Lưu Hoa của nền văn minh minh thể đã công phá lỗ trùng, đồng thời cắt cử chiến giáp sư sát thủ đi ám sát Không Phàn và các La Tư. Tin tức này tới quá đột ngột, khiến cho Khúc Thứ tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm, nhưng khung cảnh thua trận truyền tới từ chiến trường lỗ trùng buộc hắn phải tin vào sự thật khủng bố này. Ba vị tướng tinh của Trường Thành Sử Long, bây giờ chỉ còn lại mỗi hắn ta. Nền văn minh Sử Long không còn binh tinh cường tướng, căn bản không có cách nào phòng thủ trước thế tiến công của nền văn minh minh thể tấn công. Xong rồi. Khúc Thứ hoảng hốt, suýt nữa thì ngất đi. Lỗ trùng bị công phá, vậy thì mũi nhọn của nền văn minh minh thể sẽ chỉ thẳng về phía Trường Thành Sử Long. Hai chiến bộ tinh nhuệ được phái đến lỗ trùng hiện giờ đều đã tan rã, chiến bộ dưới trướng Khúc Thứ đóng quân tại Trường Thành Sử Long gần như không có đủ khả năng chống đỡ thế cục này. Bọn họ chỉ còn cách sử dụng vũ khí không gian, hy sinh hết thảy sinh mệnh của Trường Thành Sử Long, nhưng cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương. Mà khi liên hệ với hoàng cung nền văn minh Sử Long, hắn lại tiếp tục đón nhận một tin tức như sét đánh giữa trời quang. Hoàng thất nền văn minh Sử Long biết rằng tiền tuyến lỗ trùng đã thất thủ trước nền văn minh minh thể, thế nên liền mang theo cận vệ chạy khỏi Trường Thành Sử Long bằng phi thuyền siêu quang tốc. Tin tức này làm đầu óc của Khúc Thứ nổ tung. Chạy trốn ư, nhưng với tình hình vũ trụ hiện giờ, bọn họ có thể trốn đi đâu chứ? Những sinh mệnh không kịp chạy trốn trong Trường Thành Sử Long, bọn họ cũng mặc kệ ư? Khúc Thứ cười tự giễu. Lúc này, giọng nói của Hốt Mộc đột nhiên vang lên trong đầu hắn ta. Nền văn minh Sử Long kết thúc rồi, hắn chỉ có thể hy vọng cứu được nhiều tộc nhân hơn. Khúc Thứ không do dự thêm nữa, liền bấm dãy số liên lạc. Hốt Mộc cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi biết được nền văn minh minh thể đã công phá tiền tuyến lỗ trùng tại thiên hà này, dựa theo tiến độ thì bọn hắn đáng lẽ phải mất thêm mấy ngày nữa mới thành công. Nhận được cuộc gọi của Khúc Thứ, Hốt Mộc lập tức kết nối mà không chút đắn đo. Đối phương ắt hẳn đã đưa ra lựa chọn, ngay cả khi là bị ép lựa chọn. Khúc Thứ bày ra vẻ mặt rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, Trường Thành Sử Long bằng lòng gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân, hy vọng đại nhân có thể cứu vớt Trường Thành Sử Long của ta, giữ được truyền thừa của Trường Thành Sử Long. Sao đột nhiên lại bị công phá? Hổ Mộc lập tức đồng ý với điều kiện của đối phương. Không Phàn và các La Tư bị ám sát. Khúc Thứ tuyệt vọng, hắn ta không thể xác định tập đoàn Kiến Hành Quân có bằng lòng ra tay cứu bọn họ không. Nếu không thể, bọn họ chỉ có thể dẫn theo mấy trăm triệu sinh mệnh chạy trốn khắp vũ trụ mà thôi. Hốt Mộc lập tức hiểu ra. Tập đoàn Kiến Hành Quân không thể không bắt lấy Trường Thành Sử Long, bởi vì nơi này là tinh vực nối liền với lãnh địa của bọn họ. Mà nền văn minh minh thể ở liền kề đó không nghi ngờ gì là một con thú khổng lồ đang ngủ say bên cạnh bọn họ. Nền văn minh minh thể vẫn còn ở lỗ trùng, dọn sạch các chiến giáp sư của nền văn minh Sử Long đang một mực phản kháng. Nếu như Hốt Mộc hắn chờ đến khi nền văn minh minh thể hoàn toàn khống chế lỗ trùng và tiến vào Trường Thành Sử Long, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn, vậy nên cần phải lập tức đưa ra quyết định. Nhập tọa độ không gian, chuẩn bị nhảy lên. Chiến bộ Hốt Mộc đang tập trung hỏa lực ở ngoài Trường Thành Sử Long nhảy lên về phía lỗ trùng với tốc độ cao nhất. Hốt Mộc ở chủ hạm để lộ thần sắc nghiêm túc, quan sát toàn bộ bố cục của bản đồ sau ba chiều hiển hiện ở trước mắt, hơn nữa còn mặc chiến giáp trên người. Lúc này, hắn trông giống như một vị tướng quân chinh chiến xa trường, phản phất sát khí lẫm liệt. Mặc dù Hốt Mộc đã được nghe nói tới uy danh của chiến bộ nền văn minh cấp thần từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta đối đầu với nền văn minh cấp thần. Bây giờ, hắn ta không chỉ không cảm thấy sợ hãi, mà còn có chút hưng phấn. Khi chiến bộ Hốt Mộc xuất hiện trên trong không gian của Trường Thành Sử Long, thì đã lập tức thu hút sự cảnh giác của nền văn minh Sử Long cảnh giác. Nhưng Hốt Mộc không có thời gian quan tâm đến điều này, hắn tiếp tục hạ lệnh tiến hành bước nhảy hướng thẳng về phía lỗ trùng. Cùng lúc đó, hắn ta còn gửi một thông điệp đến Khúc Thứ, mau ra lệnh các chiến giáp sư phe ngươi ở lỗ trùng, cũng như những sinh mệnh quan trọng trong Trường Thành Sử Long lùi về phía sau, sau đó bàn giao chiến trường cho chúng ta. Khúc Thứ vô cùng cảm động. Lời nói của Hốt Mộc mang ý nghĩa đã chấp nhận nền văn minh Sử Long bọn họ, cũng như cho tộc nhân bọn họ có cơ hội rút lui an toàn. Không còn thời gian để do dự nữa, Khúc Thứ vội vàng hạ lệnh cho chiến binh còn sót lại ở chiến tuyến lỗ trùng mau chóng lùi lại, đồng thời kêu gọi chính quyền ở các hành tinh thủ phủ gấp rút sơ tán các nhân viên kỹ thuật và nhà khoa học trước tiên. Sau đó, hắn cũng dẫn theo chiến bộ cuối cùng của Trường Thành Sử Long nhảy lên về phía góc vuông của lỗ trùng. Mà Hốt Mộc bên này cũng đã liên hệ với trụ sở ở hệ mặt trời để xin hỗ trợ cho nhóm sinh mệnh của Trường Thành Sử Long. Lúc này, tin tức trên chiến trường lỗ trùng lại được gửi tới. Hạm đội của nền văn minh minh thể đã tiến vào khu vực được lắp đặt thiết bị quấy nhiễu không gian. Bọn hắn có lẽ phải mất khoảng chừng 2 tiếng để di chuyển với vận tốc ánh sáng thì mới có thể vượt qua khu vực này. Khúc Thứ chia sẻ thông tin tình báo cho Hốt Mộc. Bây giờ, nền văn minh Sử Long bọn họ đã quy hàng tập đoàn Kiến Hành Quân, Khúc Thứ hắn cần phải hợp tác toàn diện với Hốt Mộc nhằm trì hoãn bước chân của nền văn minh minh thể, để cho dân chúng trong Trường Thành Sử Long có thời gian rút lui. Hốt Mộc nhìn lỗ trùng trên hình chiếu ba chiều, trong mắt lóe lên một tia chiến ý vô tận. Hạm đội chiến bộ hốt mục giống như một đám dã thú điên cuồng đang tiếp cận con mồi. Một tiếng sau, bọn họ gặp được hạm đội chủ lực của nền văn minh minh thể trong không gian vũ trụ. Minh Nguyệt Lưu Hoa cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Dù sao thì cô ta có xuất thân là học sinh đứng đầu của học viện chiến tranh của nền văn minh minh thể, hơn nữa còn vô cùng hiểu biết về chiến tranh vũ trụ, có thể nằm trong top 5 tướng tinh nổi bật nhất trong nền văn minh minh thể. Minh Nguyệt Lưu Hoa không biết nên cảm thấy may mắn hay là nên cảm thấy đau buồn, bởi lẽ nền văn minh minh thể đã thối nát một rửa, khan hiếm nhân tài, vậy nên tộc trưởng không còn cách nào khác mới điều động cô ta tới đây. Sau khi Không Phàn và các La Tư bị ám sát, chiến bộ không còn chủ tướng, chiến trường hiển nhiên sẽ sụp đổ. Chiến bộ dưới trướng Minh Nguyệt Lưu Hoa dễ dàng công phá lỗ trùng, vốn tưởng rằng cũng sẽ thuận lợi tiến vào trường thành Sử Long, thế nhưng không ngờ lại gặp phải một hạm đội xa lạ. Đây là chiến bộ khúc thứ, chiến bộ cuối cùng của trường thành Sử Long, à? Minh Nguyệt Lưu Hoa ngạc nhiên hỏi cấp dưới của mình. Cấp dưới bên cạnh cũng ngạc nhiên rồi nhíu mày. Biết được lỗ trùng bị công phá, chiến đội của trường thành Sử Long đáng lẽ phải nhân cơ hội này mà chạy trốn ư, bây giờ còn tới đây để hấp hối giải dụa, à? Đối phương trông không giống với hạm đội của trường thành Sử Long. Một cấp dưới nhìn thấy manh mối, phong cách và ký hiệu của phi thuyền thuộc hạm đội phía trước không phải của trường thành Sử Long. Ồ, ta thấy hạm đội của trường thành Sử Long đi theo phía sau kia kìa. Chẳng lẽ hạm đội phía trước là đồng minh của trường thành Sử Long? Trong khu vực xung quanh trường thành Sử Long, kẻ nào dám đắc tội với chúng ta? Hỏi xem lai lịch của đám người này, rồi phát tín hiệu cảnh cáo bọn họ đi. Minh Nguyệt Lưu Hoa trầm giọng nói. Hạm đội phía trước nhất định có liên quan đến trường thành Sử Long. Bọn họ sắp tiến vào trường thành Sử Long rồi, bây giờ lại đụng phải một đội ngũ không rõ lai lịch, cho nên không khỏi có chút không vui. Đối phương trả lời, bọn hắn chính là hạm đội của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sĩ quan thông tin điều chỉnh video ba chiều đến trước mặt Minh Nguyệt Lưu Hoa. Hốt Mộc lập tức xuất hiện trong màn hình ba chiều. Lúc này, Hốt Mộc tỏ ra rất bình thản, hắn ta nhìn thẳng vào Minh Nguyệt Lưu Hoa, không hề khách sáo vì đối phương là sinh mệnh của nền văn minh minh thể. Các ngươi có ý gì đây? Minh Nguyệt Lưu Hoa hỏi với ngữ khí không vui. Ta mới là người nên hỏi các ngươi những lời này mới đúng, các ngươi có ý gì đây? Trường thành Sử Long không oán không thù gì với nền văn minh minh thể, vì sao các ngươi lại xâm lấn nơi này? Hốt Mộc tỏa ra ý chí chiến đấu trong ánh mắt, hắn ta không hề sợ hãi trước lời chất vấn của Minh Nguyệt Lưu Hoa, thậm chí còn đặt câu hỏi ngược lại. Hốt Mộc vừa nói ra những lời này, vẻ mặt của Minh Nguyệt Lưu Hoa đã lập tức trở nên khó coi. Đây là ân oán giữa nền văn minh minh thể chúng ta và trường thành Sử Long, hình như không liên quan gì đến tập đoàn Kiến Hành Quân thì phải. Minh Nguyệt Lưu Hoa đặc biệt nhấn mạnh năm chữ nền văn minh minh thể, nhắc nhở Hốt Mộc rằng bọn họ chính là đại diện của một nền văn minh cấp thần, để cho đối phương biết thân biết phận mà lùi bước. Tuy nhiên, phải để cô ta phải thất vọng rồi. Xin lỗi, nền văn minh Sử Long quy phục chúng ta, trường thành Sử Long thuộc về chúng ta, vậy nên lỗ trùng này cũng là của chúng ta. Nếu như các ngươi lui binh ngay bây giờ, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Sau khi Hốt Mộc dứt lời, các tướng lĩnh thuộc hạm đội nền văn minh minh thể đều tức giận đến mức bật cười. Từ khi nào mà nền văn minh minh thể bọn họ cần người khác bỏ qua chuyện cũ thế? Đây là lần đầu tiên bọn họ bị miệt thị trần trụi như vậy. Giỏi lắm, ta hy vọng các ngươi ở trên chiến trường cũng kiên cường như vậy. Minh Nguyệt Lưu Hoa cười gằn rồi đáp lại, ta sẽ làm các ngươi biết kết cục của việc đắc tội với nền văn minh minh thể là như thế nào. Những máy móc thông minh, người máy chiến tranh và chiến binh dũng mãnh của nền văn minh minh thể vừa mới quay về chiến hạm chưa bao lâu thì lại tràn vào không gian vũ trụ một lần nữa. Ở phía bên kia, lực lượng người máy chiến tranh và chiến giáp sư của chiến bộ Hốt Mộc cũng cuồn cuộn tiến vào không gian vũ trụ. Chiến tranh vũ trụ chính là cuộc khảo nghiệm vũ khí và chiến giáp, cũng như màn thể hiện thực lực chính diện một cách toàn diện nhất của hai bên. Trên phương diện này, với tư cách là một trong bảy nền văn minh lớn cấp thần, nền văn minh minh thể chưa từng e ngại bất cứ một thế lực nào trong vũ trụ. Mà tập đoàn Kiến Hành Quân có được vô số kỹ thuật khoa học kỹ thuật và đã ngủ đông từ lâu dường như cũng không hề sợ hãi. Đối với người máy chiến tranh có tốc độ di chuyển cực cao, thì khoảng cách hơn 10 triệu km cũng không tính là quá dài. Một lúc sau, hai chiến bộ tràn đầy ý chí chiến đấu đã thực sự va chạm với nhau. Ngọn lửa kịch liệt bắt đầu chiếm lấy chiến trường lỗ trùng. Phù. Vũ trụ vốn không tồn tại âm thanh, nhưng máy móc thông minh có thể thu được tiếng ồn bị bóp nghẹt. Vũ khí laser xung ngắn với ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam trên cạnh sắt có thể dễ dàng cắt xuyên qua lớp vỏ bên ngoài của cỗ máy thông minh, xuyên thẳng vào phần lõi và lập tức cắt nó thành mảnh nhỏ. Cả hai bên đều đã quen thuộc với những cảnh tượng thê thảm ở trên chiến trường. Nhưng lúc này, các tướng lĩnh của nền văn minh minh thể bắt đầu thay đổi sắc mặt. Khi bọn hắn chiến đấu với trường thành Sử Long, máy móc thông minh trong chiến dịch tiêu hao trường thành Sử Long cũng không quá mạnh mẽ. Bây giờ, máy móc thông minh của đối phương trong vũ trụ lại có thể sánh ngang với máy móc thông minh của bọn hắn. Các tướng lĩnh của nền văn minh minh thể tự hỏi, trong phạm vi 7 nền văn minh cấp thần, Ngay cả khi công nghệ người máy của bọn hắn không phải là hàng đầu, nhưng vẫn có thể lọt vào top 3. Bây giờ, bọn hắn lại không thể phân cao thấp với một thế lực đỉnh cấp đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn rơi vào thế hạ phong, điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đống đổ nát lơ lửng trong vũ trụ, ánh sáng trên máy móc thông minh cũng đang dần mờ đi. Mà lúc này, chiến bộ Hốt Mộc đã bố trí phòng vệ chiến đấu xong xuôi, những chiến binh túc trực rải rác trong vũ trụ cũng sẵn sàng xuất kích ngay khi nhận được mệnh lệnh. Sắc mặt Minh Nguyệt Lưu Hoa hơi âm trầm, cô ta nhìn chằm chằm chiến trường không chớp mắt, đồng thời phản phất khí tức nguy hiểm khắp toàn thân. Chiến bộ này không thể khinh thường. Đối phương điều động cỗ máy chiến tranh ra tiền tuyến với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hiển nhiên có chút khác biệt với Trường Thành Sử Long. Hơn nữa, đối phương cũng không hề tỏ ra khiếp sợ vì bọn họ là nền văn minh cấp thần. Quả là một đối thủ khó nhằn. Tiễn Minh Đồ rời đi, Trần Mặc một mình quay về thư phòng trong trang viên, khởi động máy tính ba chiều rồi lên mạng internet của trái đất. Tiểu Ngư tắm rửa xong xuôi, mặc áo ngủ mát mẻ đi vào trong thư phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc. Trần Mặc không khỏi nhìn cô thêm vài lần, sau đó thuận tay ôm cô ngồi trong lòng mình. Thế nào rồi? Hắn tới tìm ngươi làm gì thế? Hắn muốn giao dịch, hắn cống hiến cho chúng ta 1.000 năm, ta làm hắn sống lại. Tiểu Ngư an tĩnh dựa vào trong lòng ngực hắn rồi tò mò hỏi, sống lại là sao? Hắn là một sinh mệnh hình người, nhưng bị nền văn minh minh thể hành hạ đến chết rồi nhồi nhét ý thức vào trong chip lượng tử, từ đó phải sống trong hình hài máy móc. Hắn nguyên ý cống hiến cho chúng ta, còn ta sẽ phụ trách đưa ý thức của hắn vào một cơ thể sống, gần giống như mặt nữ lúc trước. Trần Mặc nói xong, Tiểu Ngư cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nếu đổi thành những người khác, thì có lẽ đã chấn động đến nỗi không nói được gì rồi. Nhưng Tiểu Ngư đã đi theo Trần Mặc từ lâu, kỹ thuật kỳ quái gì thì cũng từng thấy qua, vậy nên chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi. Tuy nhiên, cô cũng không ngờ kẻ đào tẩu của nền văn minh minh thể lại là một người máy, hơn nữa còn vốn là sinh mệnh hình người bị đưa ý thức vào trong máy móc nữa. Trước đó, Trần Mặc và Minh Đồ nói rất nhiều chuyện. Trong lúc nói chuyện, Minh Đồ cũng tiết lộ không ít nội dung. Toàn bộ thành viên trong chiến bộ Minh Đồ đều là những người máy cao cấp nhất với con chip hàm chứa ý thức của một vài người sống sót trong các cuộc thực nghiệm của nền văn minh minh thể. Tuy nhiên, ý thức của những người này đều không được bảo lưu hoàn chỉnh, vậy nên đều dần dần biến chất, hoặc là điên khùng, hoặc là ngốc nghếch, hoặc là bạo ngược máu me. Với rất nhiều dữ liệu về các loại kỹ năng chiến đấu mà nền văn minh minh thể đã nhồi nhét vào các con chip ý thức kể trên, cũng như vô số trải nghiệm sinh tử từ những cuộc huấn luyện trận chém giết, tất cả những chiến binh trong chiến bộ Minh Đồ đích thị là các cỗ máy giết người thực thụ. Phần lõi của con chip lượng tử của Minh Đồ có một đơn vị điều khiển, thuận tiện cho nền văn minh minh thể tiến hành khống chế hắn. Vì lẽ đó, Minh Đồ đã phá hủy linh kiện thông tin lượng tử trong cơ thể, đồng thời cũng sử dụng thiết bị che chắn thông tin điện từ để cắt đứt toàn bộ tín hiệu, từ đó thoát khỏi sự khống chế của nền văn minh minh thể, thế nên hắn ta bây giờ không thể kết nối với mạng lưới vũ trụ thông qua trí tuệ nhân tạo, mà chỉ có thể thu hoạch tin tức thông qua thiết bị bên ngoài. Trần Mặc và Minh Đồ cũng đã được xác định thỏa thuận với nhau, Minh Đồ làm việc cho Trần Mặc với thời hạn 1.000 năm, Trần Mặc sẽ giúp Minh Đồ lấy lại cơ thể sinh mệnh. Đối với Trần Mặc mà nói, thì đây là một giao dịch rất có lời. Sau khi xem xét tình hình gần đây của tập đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc bèn tắt máy tính ba chiều đi. Bây giờ, quê nhà đang có hai chiến sự, một là trận chiến tranh giành lỗ trùng ở Trường Thành Sử Long, hai là cuộc va chạm quy mô nhỏ với nền văn minh Bạch Tinh. Tuy nhiên, cả hai chiến sự này đều nằm trong lòng bàn tay Lam, thế nên cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, Trần Mặc hắn không cần lo lắng quá nhiều. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Dẫn Minh Đồ về à, đợi đến khi Thịnh Hội Thiên Tinh kết thúc, chúng ta sẽ cùng trở về với hắn. Sau bữa tiệc này sẽ lại là 50 năm nữa, không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Mặc đặt máy tính ba chiều xuống, nhìn lướt qua Tiểu Ngư rồi nở nụ cười tà ác. Hiếm khi có thể khống chế cơ thể, đêm nay chơi trò khác đi. Tiểu Ngư ửng hồng hai má, chỉ biết đấm nhẹ Trần Mặc, ngay sau đó liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, bị người khiêng vào phòng ngủ. Thả người máy chiến tranh cao cấp. Minh Nguyệt Lưu Hoa quay đầu, ra lệnh cho phụ tá bên cạnh mình. Người máy chiến tranh cao cấp khác với máy móc thông minh dùng để tiêu hao chỉ biết chịu chết. Tất cả chúng đều được lắp đặt lõi phản vật chất, vũ khí phản vật chất và vũ khí laser tầm xa, tương đương với chiến giáp không người điều khiển với đầy đủ chức năng. Bởi vì người máy chiến giáp cao cấp có chi phí chế tạo rất đắt đỏ, thế nên không thể sản xuất với quy mô không giới hạn như máy móc thông minh. Tuy nhiên, trong chiến trường vũ trụ, người máy chiến tranh cao cấp chính là lực lượng bổ sung đắc lực cho các chiến giáp sư. Nếu muốn đánh giá thực lực cụ thể của người máy chiến tranh, thì phải xem xét trình độ trí tuệ nhân tạo hóa của các nền văn minh như thế nào. Người máy chiến tranh hiện đại nhất của một nền văn minh đỉnh cấp phổ thông sẽ tương đương với một chiến giáp sư trung cấp, còn người máy chiến tranh của văn minh cấp thần đều có thực lực của chiến giáp sư cao cấp. Cảnh tượng vô số người máy chiến tranh ồ ạt rơi xuống không gian vũ trụ đã bị radar chụp lại và gửi đến bộ chỉ huy của chiến bộ Hốt Mộc. Nền văn minh minh thể cực kỳ khát khao chiến thắng, chiến bộ Hốt Mộc bọn họ cũng có niềm tin tất thắng. lùi một bước về phía sau, thì chính là Trường Thành Sử Long. Tuy Trường Thành Sử Long tạm thời không mang lại lợi ích quá lớn, nhưng nếu như bọn họ đánh mất mảnh đất giảm sóc chiến lược này, thì nhất định sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của nền văn minh minh thể. Hơn nữa, dựa theo bố cục của huấn luyện viên Lam, bọn họ bắt buộc phải chiếm được lỗ trùng tại Trường Thành Sử Long. Thả 2 triệu người máy chiến tranh cuồng bạo lực, người lướt sóng ngân hà và thần xạ thủ. Hốt Mộc ra lệnh không chút do dự. Khi phát hiện đối phương cũng không ngừng điều động người máy chiến tranh vào chiến trường không gian, Minh Nguyệt Lưu Hoa hơi nheo đôi mắt, tựa hồ có điều suy nghĩ. Mà Khúc Thứ ở hậu phương lại không thể giữ được bình tĩnh, hắn ta vốn tưởng rằng chiến bộ Hốt Mộc chỉ tới đây để kéo dài thời gian, sau đó chờ viện binh từ tập đoàn Kiến Hành Quân để tiếp tục tiêu hao với nền văn minh minh thể, thế nhưng không ngờ đối phương lại vô cùng mạnh mẽ, đánh cho có tới có lui với nền văn minh minh thể. Rõ ràng là khi giao chiến với hắn, Hốt Mộc đã không vận dụng toàn lực, nếu không thì hắn ta khó có thể ứng phó rồi. Khúc Thứ vẫn còn cảm thấy hơi khiếp sợ. Sự va chạm giữa các người máy chiến tranh kịch liệt hơn nhiều so với giữa những cỗ máy thông minh. Đạn phản vật chất và laser hoành hành bừa bãi trong không gian vũ trụ, phản phất như hàng nghìn hàng vạn mặt trời đang chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Minh Nguyệt Lưu Hoa che giấu sự khiếp sợ trong đôi mắt, tuyệt đối không thể hiện ra ngoài mặt. Nền văn minh minh thể bọn họ chính là một trong 7 nền văn minh cấp thần, hơn nữa còn vang danh khắp vũ trụ với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng người máy chiến tranh của đối phương lại không thua kém gì của bọn họ sao? Tập đoàn Kiến Hành Quân rốt cuộc là thế lực như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm âm thầm thèm muốn vị trí nền văn minh cấp thần? Cô ta bỗng nhiên nhớ tới lời hứa hẹn của tộc trưởng với mình, mục đích của trận chiến tranh giành lỗ trùng lần này có lẽ không chỉ đơn giản là bắt lấy Trường Thành Sử Long, mà còn bao gồm cả siêu cụm Thiên Hà Song Ngư Kình Ngư. Trước tiên, nhóm sát thủ sẽ di chuyển và quấy nhiễu bố trí hạm đội đối phương. Tiếp theo, hạm đội số 2 tạm thời tách khỏi hàng ngũ, tiến về góc phần tư thứ 2, đi vòng qua góc phần tư thứ 6 và tấn công hai bên sườn hạm đội đối phương. Cuối cùng, hạm đội thứ 3 xuất phát tới góc phần tư thứ 6, vòng tới góc phần tư thứ 3 và tấn công chính diện hạm đội đối phương. Tuân lệnh. Hình chiếu ba chiều của các vị tướng tinh nhận lệnh rồi biến mất, hai hạm đội rời khỏi hạm đội chính rồi bay tới vị trí theo chỉ định của Minh Nguyệt Lưu Hoa. Minh Nguyệt Lưu Hoa bắt đầu trở nên nghiêm túc, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Cô ta đã nhận ra trận chiến này có lẽ không dễ đánh, nhưng đồng thời cũng muốn xem thử liệu khả năng chỉ huy chiến thuật của đối phương có xứng đôi với dàn người máy chiến tranh tối tân kia hay không. Ở phía ngược lại, Pha Vũ, Khắc Thư, các ngươi dẫn hạm đội của mình đi nghênh đón bọn hắn đi. Hốt Mộc nhìn quỹ đạo bay của hai hạm đội của nền văn minh minh thể, rồi lập tức thông báo cho các hạm đội ở hai bên cánh. Lỗ Trùng ở Thiên Hà Mục Ô, Câu Tuyên sắc mặt âm trầm, tướng tình bên cạnh cô ta đều không có tâm tình tốt cho lắm. 10 triệu máy móc thông minh, 200.000 người máy chiến tranh cao cấp và tiểu đội sát thủ có 1.000 người đều thất bại. Lúc này, đội trưởng tiểu đội sát thủ đang lúng túng cúi đầu đứng trước mặt Câu Tuyên. Bầu không khí trong trung tâm chỉ huy tại chủ hạm đè nén đến mức đáng sợ. Tướng tinh ở đây cũng không dám lên tiếng, sợ rước lấy lửa giận của Câu Tuyên. Một lúc lâu sau, Câu Tuyên thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. Bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình vừa rồi, tuy rằng vẫn chưa xác nhận chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân kia có thực lực nội tại sâu dày như thế nào, nhưng hiển nhiên có thể khẳng định chiến lực được biểu hiện ra ngoài của đối phương cũng không yếu hơn so với bọn họ. 10 triệu máy móc thông minh chỉ là một phép thử, để xem đối phương tiêu tốn bao nhiêu sức lực để ứng đối. Tuy nhiên, bọn họ nhanh chóng bị bất ngờ khi đối phương đã tung ra các loại máy móc thông minh gần như tương đương để va chạm với bọn họ. Tiếp đó, bọn họ đã quyết định tung ra người máy chiến tranh cao cấp để tiếp tục thăm dò, thế nhưng lại càng khiếp sợ hơn nữa khi phát hiện ra người máy chiến tranh của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không kém gì so với của nền văn minh Bạch Tinh. Điều không thể tưởng tượng nhất chính là thất bại của 1.000 chiến giáp sư sát thủ tinh nhuệ. Các chiến binh đỉnh cấp của nền văn minh Bạch Tinh điều khiển chiến giáp ẩn thân tới gần phòng tuyến của đối phương, nhưng khi thật sự bắt đầu chiến đấu, bọn họ mới phát hiện chiến giáp sư ở phe đối phương toàn là ở trình độ đỉnh cấp hoặc đỉnh cấp. Đặc biệt là những chiến binh này đều có phong cách cận chiến kiêu dũng mạnh mẽ, hoàn toàn không thua gì chiến binh của bọn họ. Những phát hiện này khiến bọn họ vô cùng chấn động. Một chiến bộ được trang bị nhiều kỹ thuật đỉnh cấp, cũng như hội tụ đông đảo sinh mệnh cấp thần như vậy, thì nhất định phải có nguồn gốc từ một nền văn minh đỉnh cấp cường đại. Bị đánh bại bởi đám chiến binh của một chiến bộ vô danh sao? Ta thật sự rất khâm phục năng lực của tiểu đội sát thủ các ngươi đấy. Câu Tuyên điều chỉnh tâm trạng, cũng không quên cảnh cáo các tướng lĩnh ở đây. Đội trưởng tiểu đội sát thủ trước mặt trở nên lúng túng chịu nổi, căn bản không dám nói gì. Xem ra các ngươi cũng đã rất lâu không có đánh nhau, đều trở nên an nhàn lơi lỏng hết rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cường độ huấn luyện tăng thêm một nửa. Còn bây giờ các ngươi lui xuống hết đi. Câu Tuyên lạnh nhạt nói. Đội trưởng tiểu đội sát thủ như được tha tội chết, bèn vội vàng lui sang một bên. Quay về tòa thành Biên Vân trước đã. Câu Tuyên hạ lệnh rút lui, chờ sau khi các tướng lĩnh rời đi, cô ta mới bắt đầu sa sầm mặt mày. Tạm thời, cô ta còn chưa rõ ràng trình độ của tướng tinh bên phe đối phương lắm. Nhưng nhìn từ thực lực kỹ thuật được thể hiện trong những pha đụng độ vừa rồi, thì đối phương căn bản không thua gì bọn họ. Tuy nói chỉ là thử sức, nhưng thất bại luôn làm người ta cảm thấy không thoải mái. Tập đoàn Kiến Hành Quân ư, có vẻ như ngoài bọn họ ra, thì còn có rất nhiều nền văn minh hùng mạnh ẩn nấp bên trong vũ trụ này. Hắc Ưng nhận được yêu cầu liên lạc đến từ trụ sở chính của lực lượng vũ trang thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện trong video 3 chiều chính là huấn luyện viên Lam, hắn ta lập tức đứng thẳng dậy, nghiêm trang không chút cẩu thả. Từ khi thành lập đến nay, chiến bộ côn bằng dành ra hầu hết thời gian để luyện binh trong tiểu vũ trụ, chiến đấu bằng tay trần với trùng tộc hoặc giả thú mạnh mẽ trong các tinh cầu chưa khai hoang trong tiểu vũ trụ. Loại hình huấn luyện chiến đấu sinh tử này khiến cho mỗi một thành viên không ngừng kêu khổ, thế nhưng huấn luyện viên Lam lại nói đây là con đường mà bọn họ bắt buộc phải đi qua, tuyệt đối không được né tránh, bởi lẽ tất cả chiến bộ đều huấn luyện như vậy. Tuy nhiên, chiến bộ côn bằng bọn họ lại chưa được thật sự chiến đấu một lần nào. Sau khi nhận được cuộc gọi của huấn luyện viên Lam, nội tâm của Hắc Ưng tràn đầy hy vọng. Huấn luyện thế nào rồi? Lam lên tiếng hỏi. Mọi thứ đều được hoàn thành theo đúng kế hoạch đã định. Hắc Ưng lập tức trả lời. Không tệ. Lam khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua tài liệu, nhanh chóng triệu tập chiến bộ côn bằng, ta có chiến sự cho ngươi đây. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Hắc Ưng tăng vọt ánh sắc, cả người hắn đều lộ ra vẻ hăng hái. Ta đã gửi cho ngươi thông tin chiến sự ở Trường Thành Sử Long. Chiến bộ Hốt Mộc đang ở đó và đã điều tra rõ ràng thực lực của đối phương, bọn họ ắt hẳn sẽ cần viện quân nhưng không quá nhiều. Ngươi dẫn đội đến đó, xem như là đang luyện binh. Nghe thấy Lam nói vậy, mỹ mắt Hắc Ưng hơi giật giật. Lợi dụng chiến bộ của nền văn minh cấp thần để huấn luyện binh lính ư, trong toàn bộ vũ trụ, có lẽ chỉ duy nhất huấn luyện viên Lam mới điên cuồng như vậy thôi nhỉ. Nhưng Hắc Ưng không dám nói ra. Vâng. Hắc Ưng trầm giọng nói. Bây giờ lập tức dẫn đội xuất phát. Lam tắt thông tin ba chiều đi. Nửa tiếng sau, một hạm đội cuồn cuộn xuất hiện tại vị trí máy kết nối không gian ở hệ mặt trời. Các phi thuyền bắt đầu khởi động động cơ gấp khúc không gian, không bao lâu sau đã biến mất trong vũ trụ mênh mông. Minh Thường nhấp vào tin nhắn vừa nhận được, có được những hiểu biết sơ bộ về tình hình chiến trường ở Trường Thành Sử Long. Quân đoàn của Trường Thành Sử Long vốn đã bị đánh tan, nhưng một chiến bộ thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân lại xuất hiện để cản trở, quả là một sự cố khó lường. Theo như thông tin tình báo, Minh Thường có thể xác định được tập đoàn Kiến Hành Quân có thực lực rất mạnh. Điều này khiến hắn ta cảm thấy hơi nôn nóng, thậm chí còn có một loại dự cảm không hay. Chiến bộ do Minh Nguyệt Lưu Hoa dẫn đầu bao gồm những hạm đội mũi nhọn của nền văn minh minh thể, nếu xét trên phương diện thực lực, bọn họ có lẽ không phải là sự tồn tại đứng đầu như chiến đội Minh A, nhưng tuyệt đối không hề yếu kém. Thế nhưng bây giờ, một thế lực không có tiếng tăm gì lại có thể chiến đấu ngang hàng với chiến bộ tinh nhuệ của nền văn minh minh thể bọn họ sao? Một điểm này thôi cũng đã đủ để khiến lòng người bất an rồi. Chỉ với một bước nhảy nữa là có thể tới ngoài lỗ trùng của Trường Thành Sử Long rồi. Minh Thường cầu nguyện trong lòng rằng Minh Nguyệt Lưu Hoa sẽ không sao, bởi lẽ một khi Minh Nguyệt Lưu Hoa xảy ra chuyện, thì hắn ta khó có thể tưởng tượng Minh A sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Sau khi bước ra khỏi mạng thực tế ảo, Karin ngồi yên trong thư phòng của mình với ánh mắt thẫn thờ. Sau khi bị cách chức, cô chỉ có thể đắm chìm vào các trò chơi chiến tranh trong mạng thực tế ảo, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là mô phỏng chứ không phải là thực chiến, căn bản không có cảm giác trên chiến trường thật sự. Ngay từ khi còn nhỏ, Kari đã ước mơ trở thành một tướng tinh xuất sắc, nhưng bây giờ, ước mơ này của cô hình như đã bị dập tắt rồi. Chỉ sợ sau này cũng phải sống những ngày tháng nhàm chán thế này thôi. Cô biết, các nền văn minh vẫn đang tiến hành các trận chiến bên ngoài bầu trời đầy sao. Trong thời buổi loạn thế xuất anh hùng như hiện nay, một tướng tinh tiềm năng như cô ta lại chỉ có thể ở trong nhà mình, chơi các trò chơi suy diễn thực tế ảo để giết thời gian. Tích tích. Tiếng chuông cửa vang lên, một hình chiếu ba chiều xuất hiện trước mắt Kari. Cô chắc chắn là mình không quen biết người tới. Ngươi tìm ai? Kari không có ý định mở cửa, ngược lại là cảm thấy đề phòng. Tướng quân Kari, chúng ta muốn nói chuyện với ngươi. Người này nói với giọng điệu rất cung kính, hiển nhiên là có ý lấy lòng. Các ngươi không phải là người của chòm sao Mục Phu, người rốt cuộc đến từ thế lực nào? Một tập đoàn thưởng thức tài năng của tướng quân Kari. Người này nói, tướng quân Kari, hiện tại đích thị là thời kỳ hoàng kim của các tướng tinh, với lý tưởng song pha chiến trường cố hữu. Người cam tâm lãng phí quãng đời còn lại không có tiếng tâm gì như vậy ư? Ta nói cho ngươi biết, nền văn minh Mục Phu không có tương lai đâu. Ngươi bảo ta phản bội nền văn minh Mục Phu ư? Kari cực kỳ không vui, trong cả cuộc đời này, thứ mà cô ta hận nhất chính là phản bội. Tướng quân hiểu nhầm rồi, chúng ta sẽ không đối nghịch với nền văn minh Mục Phu, hiển nhiên sẽ không muốn ngươi phản bội nền văn minh Mục Phu, chỉ là hy vọng ngươi đi tới một nơi có thể hoàn thành lý tưởng và ước mơ của chính mình. Người này nói. Kari không dao động, chỉ với dăm ba câu, đã muốn dụ dỗ ta đi với các ngươi rồi à, tướng quân, ngươi không muốn có một chiến bộ thuộc về mình ư, ngươi không muốn chiến đấu với những tướng tinh khác trong vũ trụ ư, thành chủ thành một phu yếu đuối vô dụng, ngươi ở đây chỉ lãng phí tài năng mà thôi. Nghe thấy cơ hội có được chiến bộ thuộc về mình, Kari lóe lên một tia hưng phấn trong ánh mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đúng là cô thật sự hy vọng có thể có một chiến bộ thuộc về mình, nhưng bởi vì chưa biết lai lịch của đối phương, cô không thể không đề phòng được. Đây là chuyện của ta thích cuộc sống hiện giờ. Kari bình tĩnh nói. Vậy thì ta tạm thời không quấy rầy đến tướng quân nữa. Nhưng nếu tướng quân thay đổi suy nghĩ, thì vẫn luôn được hoan nghênh ở tập đoàn chúng ta. Ta xin đảm bảo với tướng quân, tập đoàn chúng ta tuyệt đối không phải là kẻ địch của nền văn minh mục phu, cũng sẽ không bắt tướng quân làm ra những hành động phản bội nền văn minh mục phu. Người này nói rồi để lại cách liên lạc, sau đó rời khỏi cửa nhà Kari. Nhìn vào thông tin liên lạc mà đối phương để lại, Kari hơi thay đổi nét mặt và bắt đầu suy nghĩ. Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập toàn bộ khu vực lỗ trùng, ánh sáng rực rỡ lấp đầy hết thảy ngóc ngách trong vũ trụ, khung cảnh này không có âm thanh, nhưng lại phản phất sắc thái tử vong. Laser, đạn phản vật chất, chiến giáp, chiến hạm, vũ khí không gian, các loại trang thiết bị đầy rẫy như bầy cá trong biển. Những vụ nổ mạnh mẽ đi kèm theo vô số mảnh vỡ bay ngang bay dọc, các cuộc va chạm ở nhiều hình thái khác nhau, từ cận chiến, tầm xa, cho đến truy đuổi, diễn ra ở khắp mọi nơi. Mỗi một giây mỗi một phút đều có người máy chiến tranh bị dập nát, mảnh vỡ trôi nổi trong vũ trụ hoặc bị hất văng tới những phương hướng khác. Trong đó, cuộc va chạm của chiến hạm hai bên là kịch liệt nhất. Ánh sáng từ các vụ oanh tạc đạn phản vật chất tràn ngập không gian giữa các chiến hạm, trông giống như những mặt trời nhỏ đang tùy thời nổ tung mà chẳng phân biệt bên địch hay bên ta, cắn nuốt tất cả máy móc thông minh đang chiến đấu với nhau. Ngay từ lúc bắt đầu, cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn, cả hai bên đều không có đường lui. Lúc này, mỗi một thành viên trong chiến bộ hốt mộc đều đánh nhau đến mức đỏ ửng cả hai mắt. Ngày xưa, bọn họ cho rằng nền văn minh cấp thần là một sự tồn tại cao cao tại thượng, bất khả chiến bại. Nhưng hôm nay, sau khi giao thủ, bọn họ mới phát hiện ra kẻ địch cũng không khó đối phó như trong tưởng tượng. Niềm tin được hình thành, gông cùng xiềng xích trong nội tâm bị phá vỡ, trong lúc nhất thời, chiến bộ hốt mộc đang lặng lẽ lột xác. Các thành viên của chiến bộ hốt mộc đều hưng phấn một cách lạ thường, đặc biệt là khi chiến đấu với lực lượng sát thủ phe địch, bọn họ cũng dần dần chiếm được ưu thế. Đôi mắt của hốt mộc chưa bao giờ rời khỏi hình chiếu ba chiều, hắn ta phản phất như một con sói hoang dã ngửi thấy mùi tanh của máu. Đánh giá từ cục diện trên chiến trường thì bọn họ đang là phe ở thế thượng phong. Các chiến binh đều đã khai phá siêu năng lực, đồng thời cũng trau dồi kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Điều quan trọng nhất là bọn họ có nhiều vũ khí đạn dược hơn đối phương. Theo thời gian trôi qua, ưu thế của bọn họ sẽ càng ngày càng lớn. Lúc ban đầu, chiến bộ hốt mộc được thành lập với chức năng là một đội hộ vệ cho Trần Mặc an toàn rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, không ai có thể ngờ rằng nó sẽ trưởng thành tới bước ngày hôm nay. Khi vừa mới chiến đấu với chiến bộ của nền văn minh cấp thần, các chiến binh thuộc chiến bộ hốt mộc vẫn cảm thấy chưa thích ứng được, có chút bó tay bó chân. Với thời gian phục dịch trong chiến bộ gần như ngang ngửa so với tuổi tác, cũng như kinh nghiệm dùng tay không bò dậy từ trong thây sơn biển máu, kỹ thuật chiến đấu của bọn họ căn bản cũng không thua kém hơn đối phương. Nhưng vì nền văn minh cấp thần đã nổi danh quá lâu, bọn họ đều có một cảm giác kính sợ từ sâu trong nội tâm. Nhưng sau khi không còn kính sợ nền văn minh cấp thần nữa, bọn họ không còn gì phải e ngại nữa, mà bắt đầu thể hiện tiềm lực của chính mình. Ngay cả khi chiến đấu một chọi một, các chiến binh phổ thông trong chiến bộ hốt mộc vẫn có thể dễ dàng trao đổi chiêu thức những sát thủ của phe đối phương. Phải biết rằng, lực lượng sát thủ gần như là những con dao sắc bén trong chiến bộ, tất cả bọn họ đều là những người có thực lực cá nhân xuất sắc nhất. Minh Nguyệt Lưu Hoa cảm thấy áp lực đang nhân lên gấp đôi. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Chiến bộ này lần lượt phá vỡ những đánh giá của cô ta, không ngừng đổi mới hạn mức thực lực trong nội tâm của cô ta, phản phất giống như một nhà đấu vật mạnh mẽ, không sợ hãi trước bất cứ một thế tiến công nào của bọn họ, cho dù là chiến đấu đơn lẻ hay là chiến đấu tổng hợp. Lúc ban đầu, cô ta cho rằng phe địch chỉ tung ra bộ phận tinh nhuệ nhất ra để hù dọa bọn họ mà thôi. Nhưng khi tiểu đội sát thủ bị vô hiệu hóa một cách nhẹ nhàng, cô ta nhanh chóng phát hiện ra mỗi một chiến binh của phe địch đều tinh nhuệ như nhau. Một chiến bộ bao gồm chiến giáp sư chiến binh đỉnh cấp, hơn nữa còn được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với tướng tinh có khả năng chỉ huy chiến thuật thượng thừa, căn bản có thể không phân cao thấp với đội quân tinh nhuệ nhất của nền văn minh cấp thần. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Từ khi nào mà thế lực ngoài bảy nền văn minh cấp thần lại mạnh mẽ như vậy? Trước đó, bọn họ đã tiêu hao một phần vũ khí trong quá trình chiến đấu với Trường Thành Sử Long, sau đó liền tiến vào vùng giao thoa không gian của lỗ trùng mà không có vật tư tiếp viện. Trong khi đó, đối phương lại có chuẩn bị mà đến, hơn nữa lại còn sở hữu thực lực tương đương với bọn họ, hiển nhiên có thể dây dưa với bọn họ cho đến chết. Minh Nguyệt Lưu Hoa có chút hoảng hốt, nhưng cô ta ép buộc chính mình phải bình tĩnh lại, trong những thời điểm gay cấn như thế này, nếu như càng hoảng loạn thì càng dễ xảy ra vấn đề hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Minh Nguyệt Lưu Hoa lóe lên một tia độc ác trong đôi mắt, cô ta muốn xem đối phương thật sự mạnh mẽ hay chỉ là miệng cọp gan thỏ. Không dây dưa với bọn họ nữa, chuẩn bị hỏa lực đầy đủ. Cô ra vừa ra lệnh, tất cả đạn dược và laser siêu năng lượng cao trong chiến hạm đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Ngay sau đó, toàn bộ người máy chiến tranh cao cấp và chiến giáp sư của chiến bộ nền văn minh minh thể nhanh chóng lùi lại và rời khỏi tuyến đầu chiến trường với tốc độ cao nhất. Rời khỏi chiến trường, kéo dài khoảng cách, chuẩn bị toàn bộ hỏa lực. Sau khi phát hiện diễn biến khác thường trên chiến trường, Hốt Mộc không chút do dự mà hạ lệnh. Phe địch hiện giờ đang muốn vận dụng hỏa lực để áp chế trực diện, bọn họ cũng không hề sợ hãi, bởi lẽ càng như vậy thì càng chứng minh đối phương không làm gì được bọn họ. Trong khu vực can thiệp không gian ở lỗ trùng, vũ khí hủy diệt không gian và vũ khí hủy diệt chùm sáng đều bị vô hiệu hóa, hỏa lực phe họ không kém gần như ngang bằng với phe địch, vậy nên hai bên chỉ có thể cạnh tranh xem ai có nhiều đạn dược hơn và phòng thủ chính xác hơn mà thôi. Minh Nguyệt Lưu Hoa nhìn thoáng qua số liệu trong trận chiến vừa rồi, phát hiện phe mình đã tổn thất hơn 1 triệu người máy chiến tranh cấp cao và 30.000 chiến binh, trong đó có chiến giáp sư sát thủ. Mà không những vậy, đám chiến giáp sư sát thủ của nền văn minh minh thể tiến vào khu vực phòng thủ của đối phương thì 10 người không còn một ai. Bị chiếm ưu thế bởi một thế lực không có chút tiếng tăm như vậy thì thật sự là nỗi nhục nhã tột cùng đối với cô ta. Các chiến binh và người máy chiến tranh của nền văn minh minh thể nhanh chóng rút lui và tập trung bên cạnh chiến hạm để đợi lệnh. Minh Nguyệt Lưu Hoa nhìn vào tình hình của phe đối địch, chuẩn bị kích hoạt toàn bộ hỏa lực. Vậy mà dám cứng đối cứng với bọn họ ư? Sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc, Minh Nguyệt Lưu Hoa đập mạnh xuống cái nút trước mặt mình, khai hỏa. Vô số miệng pháo trên phi thuyền phát sáng, vũ khí laser cũng tỏa ra hào quang u tối, hết thảy hội tụ thành ngọn lửa khủng bố với một luồng đạn phản vật chất không ngừng tràn ra bên ngoài. Dưới tầm quét của radar, vô số đạn phản vật chất ở trong trạng thái kích hoạt đang bay về phía hạm chiến bộ Hốt Mộc như những hạt mưa rào, hơn nữa còn không ngừng tăng tốc. Không hoa hòe loè loẹt, bất kỳ loại máy móc nào lọt vào thế công hủy diệt nhường này đều không có may mắn thoát khỏi. Muốn ngăn cản thế tiến công bằng hỏa lực này thì cần có nguồn năng lượng hỗ trợ bằng một lượng lớn phản vật chất, không một nền văn minh đỉnh cấp bình thường có khả năng chi trả được. Đây là lần đầu tiên Hốt Mộc nhìn thấy một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh tự nhiên như mọi khi. Đối với hạm đội không có hệ thống phòng thủ đầy đủ cường đại thì thế tiến công khổng lồ này quả thực là cơn ác mộng. Nhưng đối với hạm đội sở hữu hệ thống hỏa lực tương tự thì đây chính là cơ hội gia tăng tốc độ tiêu hao để tốc chiến tốc thắng, ai tiêu hao trước thì chết trước. Phe địch đã trải qua một lần tiêu hao với nền văn minh Sử Long, còn đội ngũ bọn họ lại hoàn chỉnh từ trên xuống dưới, căn bản không sợ chiến lược tiêu hao này. Bây giờ, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Một cuộc chiến tiêu hao giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và nền văn minh cấp thần, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nổ súng. Hốt Mộc nặng nề nhấn vào cái nút màu đỏ trong tầm tay. Một ngọn lửa bùng nổ trong không gian, khiến cho chiến trường vốn tĩnh lặng càng thêm u uất, đáng sợ. Cùng lúc này, radar cũng cho thấy rằng vũ khí phản vật chất đang ngập tràn khắp không gian vũ trụ, người nào không có năng lực chịu đựng căng thẳng tâm lý, thì dưới hoàn cảnh khủng bố này, mỗi một giây mỗi một phút đều là giày vò, thậm chí là tác nhân gây điên khùng. Sắp bắt đầu rồi. Nhìn thấy dòng đạn phản vật chất của hai bên chuẩn bị hòa quyện vào nhau, tất cả chiến binh đều phát ra những lời này trong đầu. Hốt Mộc nhìn chằm chằm chiến trường. Trong lớp học chiến thuật của huấn luyện viên Lam, hắn đã từng nghiên cứu kỹ càng những ưu điểm nhược điểm trong phương pháp chiến đấu của nền văn minh cấp thần. Ngay từ đầu, huấn luyện viên Lam đã đặt ra mục tiêu rất rõ ràng, kẻ địch của bọn họ chính là những nền văn minh cấp thần. Bọn họ đều tiến hành thu thập thông tin tình báo chuyên sâu về phương pháp chiến đấu chiến tranh kinh điển, chiến thuật chỉ huy và tướng tinh kiệt xuất của nền văn minh cấp thần. Bây giờ chính là lúc hai bên đánh nhau. Chùm sáng thứ nhất xuất hiện, ngay sau đó là chùm thứ hai, chùm thứ ba, chùm thứ tư, vô số chùm sáng lóe lên trong vũ trụ, nhanh chóng mở rộng đến kích thước của mặt trăng và gần như bao phủ vũ trụ, đồng thời tản mát nhiệt độ cực nóng khiến cho không gian như bị thiêu đốt đến mức sản sinh ra dao động. Không một tiếng nổ nào vang lên, không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng chuông báo động của phi thuyền lúc nào cũng vang vọng bên tai, bầu không khí tĩnh mịch trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với thiết lập thông minh từ ban đầu, mỗi một viên đạn phản vật chất đều sẽ tự động tuần tra và ngăn cản bất kỳ cuộc tấn công vào về phía hạm đội. Ngay cả khi có cá lọt lưới, chiến hạm sẽ lập tức bắn ra laser, kích nổ những quả bom phản vật chất của phe địch ở giữa quỹ đạo bay của chúng. Ánh sáng hủy diệt của phản vật chất bao phủ toàn bộ không gian vũ trụ với những màu sắc sặc sỡ, xa hoa lộng lẫy. Người ngoài cuộc nhìn thấy cảnh đẹp, nhưng người trong cuộc hiểu rõ thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm. Bầu không khí áp lực đến đáng sợ. Không cần tiết kiệm đạn được, trút hết tất cả đạn phản vật chất trong kho ra. CMN nền văn minh cấp thần, đánh cho ta. Chiến bộ của nền văn minh cấp thần cũng chẳng có gì ghê gớm. Bọn hắn rốt cuộc cũng bị chúng ta đánh tơi bời đến mức phải vứt bỏ chiến giáp. Các đội trưởng trong chiến hạm đang cổ vũ các thành viên dưới trướng mình trong kênh liên lạc đội ngũ. Dưới sự kích thích từ bầu không khí và áp lực trên chiến trường, mỗi một chiến binh đều giống như một con sói với ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Hiện tại chính là giây phút mấu chốt. Trước đó, tất cả mọi người trong chiến bộ Hốt Mộc vất vả lắm mới có được cơ hội tham gia trận chiến này từ trong tay huấn luyện viên Lam, vậy nên bọn họ đều cảm thấy áp lực khi phải chiến đấu với nền văn minh cấp thần. Nhưng trong trận chiến thăm dò vừa rồi, bọn họ đã cảm nhận được thực lực của nền văn minh cấp thần, từ đó phát giác ra phe địch cũng không bất khả chiến bại như trong tưởng tượng. Vì lẽ đó, người nào người nấy đều có chút buông lỏng, nhưng vẫn đang thấp thỏm trong nội tâm. Vô số quả cầu lửa dày đặc hơn cả pháo hoa trong ngày Tết bất chợt nổ tung không gian vũ trụ. Tiếng chuông cảnh báo trong phi thuyền cực kỳ chói tai. Trong giai đoạn áp dụng hỏa lực tối đa, một lượng đạn phản vật chất dồi dào đến mức đáng sợ đang được tiêu hao. Chỉ cần có một sơ hở trong phòng thủ, để cho đạn dược rơi vào chiến hạm hoặc vũ khí không gian, thì hết thảy mọi thứ sẽ bao phủ trong quả cầu lửa. Vụ nổ không tiếng động ngột ngạt đến cực điểm, các chiến giáp sư túc trực trong không gian thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Trong chiến hạm, tiếng còi hú kéo căng dây thần kinh của mỗi một chiến binh. Đạn dược đang không ngừng bị tiêu hao với tốc độ càng ngày càng gia tăng. Cả hai bên đều bắn đạn phản vật chất vào trong chiến trường như thể không cần tiền, bức xạ cuồng bạo tàn sát bừa bãi giống như bàn tay ma thuật vô hình, biến mảnh vỡ phi thuyền và mảnh vỡ chiến giáp lơ lửng trong vũ trụ thành hư vô. Chiến giáp và chiến hạm đều dựa vào lá chắn năng lượng để ngăn cản đạn phóng xạ năng lượng cao. Đạn phản vật chất va chạm với nhau, vũ trụ hóa thành một mã trắng xóa mênh mông. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 11 phút. Hệ thống hỏa lực của cả hai bên liên tục hoạt động trong vòng 25 phút, cho đến khi ngọn lửa trên miệng pháo của chiến hạm bên phía chiến bộ Hốt Mộc biến mất, nhưng bên phía nền văn minh minh thể vẫn chưa dừng lại. Hạm trưởng ở phía đầu tiên của chiến bộ Hốt Mộc hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không còn có đủ đạn dược để ngăn chặn thế tiến công như vũ bão của phe địch. 26 phút, 27 phút, 30 phút sau, ngọn lửa trên miệng pháo của chiến hạm bên phía nền văn minh minh thể cuối cùng biến mất, vô số viên đạn phản vật chất lập tức lao về phía bọn họ. Các ngươi không cần hoảng loạn, mau chóng khai hỏa tất cả laser và ngăn chặn tất cả đạn đạo phản vật chất lại cho ta. Hốt Mộc lập tức hạ lệnh. Sau trận chiến với chiến bộ của Trường Thành Sử Long, nền văn minh minh thể đã tiêu hao một bộ phận hỏa lực, thế nhưng vẫn có nhiều đạn dược hơn bọn họ trong trận chiến tiêu hao lần này. Không hổ là chiến bộ của nền văn minh cấp thần. Chiến bộ Hốt Mộc bọn họ quả thực vẫn còn thua kém một chút. Nếu như phe địch ở trong trạng thái chưa tiêu hao hỏa lực, thì bọn họ có lẽ sẽ chịu tổn thất và áp lực lớn hơn rất nhiều. Ngọn lửa dần dần tan biến, trận chiến toàn bộ hỏa lực tuyên bố kết thúc. Chiến trường vũ trụ lại trở nên tối tăm tĩnh mịch, năng lượng phóng xạ bùng nổ khi toàn hỏa lửa bắn đạn phản vật chất đủ để khiến cho 10 hệ hành tinh biến thành luyện ngục đất đai khô cằn. Minh Nguyệt Lưu Hoa nhìn số liệu trên màn hình thì lập tức âm trầm như nước. Trong trận chiến tiêu hao, bọn họ đã tổn thất hơn 60 chiến hạm, đối phương tổn thất hơn 80. Hệ thống hỏa lực của bọn họ duy trì hơn 5 phút so với đối phương, vậy mà kết quả trận chiến lại suýt soát như vậy. Cô ta cực kỳ không hài lòng. Cho dù chiến bộ mà cô ta dẫn dắt không cường đại bằng chiến bộ Minh A, thế nhưng vẫn tinh nhuệ nhất nhì trong nền văn minh minh thể. Dù sao thì bọn họ cũng đến từ một nền văn minh cấp thần, vậy mà lại không phân thắng thua với một chiến bộ vô danh. Tuy rằng đã giành được phần thắng trong trận chiến, nhưng Minh Nguyệt Lưu Hoa lại cảm thấy đây chính là đánh ngang tay. Mọi người chuẩn bị, giết hết cho ta. Minh Nguyệt Lưu Hoa nói bằng ngữ điệu cực kỳ bực bội. Sau giai đoạn tiêu hao đạn được, chính là thời điểm đánh giáp lá cà. Cô ta không tin chiến bộ không có chút tiếng tăm này còn có thể chiến thắng chiến bộ nền văn minh cấp thần của bọn họ về phương diện cận chiến. Ha ha ha ha ha, các anh em, mọi người đã nhìn thấy chưa? Nền văn minh cấp thần cũng không phải là bất khả chiến bại. Một hạm trưởng ở phía trước nhìn thấy số lượng chiến hạm tổn thất của phe địch thì lập tức cười to. Trên kênh đội ngũ, tất cả chiến binh đều nghe thấy. Hốt Mộc cũng chậm rãi để lệ ý cười trên khuôn mặt, hiển nhiên vô cùng vui sướng. Chiến bộ Hốt Mộc do hắn ta xây dựng cẩn thận trải qua vô số cuộc huấn luyện tàn khốc, rốt cuộc cũng có quy mô như ngày nay. Từ một đoàn hộ vệ nho nhỏ, cho đến chiến bộ có thể chính diện đối kháng với nền văn minh cấp thần, thân là người sáng lập, hắn không thể không cảm thấy phấn khích. Mọi chuyện đều như đang nằm mơ. Hốt Mộc đè sự vui mừng trong lòng xuống, rồi dồn toàn bộ lực chú ý tới cuộc chiến. Bây giờ đã tới phần kích thích nhất trong trận chiến. Đánh giáp lá cà. Một khi đạn dược sát thương quy mô lớn đã cạn kiệt, thì đánh giáp lá cà là điều không thể tránh khỏi. Ai chiến thắng trong trận đánh giáp lá cà, thì người đó sẽ giành được chiến thắng trong trận chiến này. Các anh em, cơ hội để chúng ta chiến thắng nền văn minh cấp thần tới rồi, giết. Yeah. Trong kênh đội ngũ, chiến binh hét to một tiếng tràn ngập sát khí, sôi trào nhiệt huyết trong người. Đánh giáp lá cà động thái va chạm nguyên bản nhất trong chiến trường vĩnh viễn sẽ không lỗi thời. Hai chiến bộ nhanh chóng dây dưa với nhau. Bây giờ, hai phe đều có vẻ sẽ không buông tha cho nhau, hơn nữa bọn họ đều có viện quân, chỉ là không biết viện quân của ai tới trước mà thôi. Bên phía nền văn minh Minh Thể, thì kiểu gì cũng là Minh Thường xuất lĩnh chiến bộ Minh A tinh nhuệ trung tâm. Minh Nguyệt Lưu Hoa có niềm tin bất bại với chiến bộ Minh A, chỉ cần Minh Thường đến, phe Định chắc chắn sẽ không thể chạy được nữa. Mà bên phía tập đoàn Kiến Hành Quân, thì chính là chiến bộ Côn Bằng dưới trướng Hắc Ưng. Tương tự, Hốt Mộc cũng có niềm tin với chiến bộ Côn Bằng. Chiến bộ Côn Bằng cũng trải qua quá trình huấn luyện tương tự như bọn họ, đã từng chiến đấu bằng tay trần với trùng tộc và giả thú trong tiểu vũ trụ, hơn nữa còn được tiếp nhận mọi tinh hoa cận chiến từ vị huấn luyện viên tàn khốc là Jinger, ngoài ra phải luyện tập phối hợp hàng ngày trong thế giới thực tế ảo, vậy nên tố chất chiến đấu tổng thể của bọn họ chưa chắc đã thua kém so với viện quân bên phía nền văn minh Minh Thể. Bắn toàn hỏa lực là bữa tiệc điên cuồng của đạn được, đánh giáp lá cà lại càng khiến cho danh từ thảm thiết trở nên càng sâu sắc hơn. Không bao lâu sau, hai phe đều nhận được một tin tức, Hốt Mộc và Minh Nguyệt Lưu Hoa đều lộ ra nụ cười trên khuôn mặt. Viện quân của bọn họ đã đến ngoài khu vực giao thoa không gian và đang tiến vào chiến trường lỗ trung. Chiến bộ Côn Bằng và chiến bộ Minh Nha Hắc Ưng cẩn thận xem xét số liệu truyền tới từ chiến bộ Hốt Mộc, có được hiểu biết đại khái về tình hình chiến đấu hiện giờ, cũng như khái niệm sơ bộ với thực lực của chiến bộ nền văn minh Minh Thể. Rất nhanh sau đó, Hắc Ưng lập tức trở nên nghiêm túc, sa sầm mặt mày. Viện quân của phe địch đã xuất hiện trong tầm quét của radar thăm dò. Tuy nhiên, đó chỉ là một hạm đội với quy mô bằng 1/4 so với chiến bộ Côn Bằng, căn bản không phải là một chiến bộ hoàn chỉnh. Si Lân, người dẫn đội ra đó làm quen với bọn hắn. Hắc Ưng nheo mắt, tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu. Vâng. Si Lân đội trưởng hạm đội thứ nhất nhanh chóng tuân lệnh. Sau khi chiến bộ Côn Bằng đi tới chiến trường, một hạm đội trong đó tách khỏi chủ hạm rồi đi sâu vào bên trong, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, hoàn toàn không có một kẻ hở. Khi Minh Thường nhận được tín hiệu từ Minh Nguyệt Lưu Hoa, thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt Lưu Hoa vẫn không sao, mọi chuyện đều yên ổn. Tuy nhiên, khi hắn ra nhìn lướt qua thông tin tình báo từ tiền tuyến, thì lập tức co rụt đồng tử. Tình hình trên chiến trường hiện giờ có vẻ không tốt cho lắm. Phe mình hứng chịu tổn thất không nhỏ, giảm sút quân số nghiêm trọng, mà phe địch cũng không yếu nhược hơn bao nhiêu. Minh Thường bắt đầu trở nên nghiêm túc, đồng thời lại cảm thấy không được vui cho lắm. Nền văn minh Minh Thể cư nhiên lại rơi vào thế hạ phong trước một thế lực vô danh ư, Minh Thường chưa kịp lên tiếng, Minh Nguyệt Lưu Hoa đã ra lệnh để tất cả chiến binh lùi về, giao lại chiến trường cho hắn ta. Hạm đội dưới trướng Minh Thường gia nhập một cách kín kẽ, nhưng khi hắn ta nhìn thấy một đội hạm đội của phe địch xuất hiện ở phía trước chiến trường, thì không khỏi tức giận đến bật cười. Đối phương dám điều động một hạm đội quy mô tương tự đi nghênh chiến với bọn họ sao? Từ khi nào mà bọn họ bị khinh thường như thế vậy? Là một hạm đội tinh nhuệ thuộc chiến bộ Minh A, bất kỳ kẻ địch nào cũng muốn lấy nhiều đánh ít, hy vọng có thể dùng số lượng để áp chế bọn họ chứ. Vậy mà bây giờ lại có chiến bộ muốn đánh ngang tay với bọn họ ư, nếu phe địch không bị dạy cho một bài học xác đáng, thì sẽ không biết cái gì gọi là thiên chân vô tà. Đôi mắt Minh Thường bùng lên sát khí lạnh băng. Si Lân vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chiến bộ Côn Bằng vốn được định vị là một đội ngũ vũ trang tinh nhuệ có thể sánh vai với những nền văn minh đỉnh cấp và nền văn minh thần cấp khác, nhưng bởi vì thời gian thành lập quá ngắn, cho nên tổng huấn luyện viên đã thực hiện phương thức huấn luyện khủng bố nhất và nguy hiểm nhất lên các thành viên bọn họ. Đặc biệt là sau khi khai phá siêu năng lực, tổng huấn luyện viên đã yêu cầu bọn họ chiến đấu bằng tay trần với trùng tộc và giả thú trong hành tinh nguyên thủy cằn cỗi. Ngay cả khi có được sự hỗ trợ từ chiến giáp nano và khoan chữa bệnh đỉnh cấp để thoát khỏi nguy cơ tử vong trong gang tấc, thì bọn họ vẫn còn một số thương vong nhất định. Khoảng thời gian đó, các thành viên phản phất như bị treo lơ lửng trên bờ vực của sự sống và cái chết. Những mối nguy cơ và đau đớn này đã khiến cho chiến bộ Côn Bằng nhanh chóng trưởng thành, theo kịp bước chân của những chiến bộ khác trong tập đoàn Kiến Hành Quân. Về phần Si Lân, hắn là một trong chiến giáp sư đầu tiên gia nhập chiến bộ Côn Bằng, chưa từng bị tụt lại phía sau ngay từ buổi huấn luyện đầu tiên. Với thực lực chiến giáp tiến triển cực nhanh, cộng thêm kết quả học tập chiến thuật cực tốt, hắn đã trở nên vô cùng nổi bật trong mấy triệu chiến binh, thuận lợi trở thành đội trưởng hạm đội thứ nhất. Ngày xưa, Si Lân hắn chỉ là một chiến giáp sư cao cấp vô danh, không có sự lựa chọn nào khác nên mới gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân. Bây giờ, hắn đã trở thành sinh mệnh cấp thần, thậm chí còn là đội trưởng một hạm đội tinh nhuệ, vậy nên hắn vô cùng quý trọng cơ hội này, càng không dám lơi lỏng trong việc học tập nghiên cứu chiến thuật. Hôm nay là trận chiến đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên mà hắn đối mặt với chiến bộ thuộc nền văn minh thần cấp. Si Lân chuyển dời tầm mắt về phía hạm đội thuộc nền văn minh Minh Thể, hiển nhiên có thể nhìn ra được đội ngũ tới chi viện của phe địch chắc chắn là tinh hoa của nền văn minh Minh Thể. Nhưng hắn không hề sợ hãi mà ngược lại, càng cảm thấy hưng phấn hơn, càng hừng hực ý chí chiến đấu điên cuồng hơn. Vừa rồi, chiến bộ Hốt Mộc đã dùng thực lực để chứng minh rằng nền văn minh thần cấp không phải là bất khả chiến bại. Hơn nữa, những ví dụ kinh điển về những người mới đánh bại tay già đời nhan nhản ở khắp mọi lĩnh vực, và bọn họ cũng không phải thú ăn chay, chưa chắc sẽ thua kém so với phe địch. Đây là trận chiến đầu tiên của chiến bộ Côn Bằng, vậy nên bọn họ tuyệt đối phải thể hiện toàn bộ khí thế. Ngay khi hạm đội tiến vào trận địa, Si Lân đã lập tức ra lệnh, chuẩn bị toàn bộ hỏa lực. Phong cách của chiến bộ Côn Bằng là gì? Nhanh. Nhanh từ mệnh lệnh đến hành động. Tấn công là sự phòng thủ tốt nhất. Bọn họ chuyên môn chiến đấu với tốc độ nhanh chóng, kéo phe địch vào trong nhịp điệu của chính mình mà không bị rơi vào thế bị động. Viện quân phe địch không quá đông đảo, tất nhiên cũng không có nhiều đạn dược hỏa lực hơn bọn họ. Chỉ cần tiêu hao đạn dược trong kho đạn của phe địch trước tiên, rồi mới dễ dàng xử lý những chuyện sau đó. Hú hú hú. Còi báo động bên trong chiến hạm bắt đầu vang lên, màn hình radar tràn ngập tín hiệu cảnh báo đạn phản vật chất trong trạng thái kích hoạt. Minh Thường biểu cảm lạnh lão, hắn ta không ngờ phe địch lại quyết đoán như vậy, vừa mới tới nơi đã vận dụng hỏa lực toàn diện. Đây là phương thức chiến đấu mà hắn ta chưa từng nhìn thấy trước đây. Chuẩn bị hỏa lực toàn diện. Minh Thường ra lệnh. Một trận chiến hỏa lực khác lại tiếp tục bắt đầu. Bởi vì công nghệ kỹ thuật chiến hạm của hai phe không quá chênh lệch với nhau, thế nên khi bọn họ so đấu hỏa lực, thì chính là xem ai có nhiều đạn dược hơn, vũ khí chuẩn xác hơn và năng lực phòng thủ mạnh mẽ hơn. Các chiến binh thuộc chiến bộ Hốt Mộc đều không hiểu vì sao chiến bộ Côn Bằng lại vận dụng hỏa lực toàn diện ngay từ ban đầu. Bởi lẽ một khi hỏa lực toàn diện cạn kiệt và máy móc thông minh không còn đủ sức chống cự, vậy thì cả hạm đội sẽ rơi vào thế bị động triệt để. Tuy rằng bọn họ không hiểu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không hỏi, đây là cuộc chiến của chiến bộ Côn Bằng, bọn họ chỉ cần quan sát là được. Chiến bộ Hốt Mộc từng chiến đấu với chiến bộ Côn Bằng trong chiến trường thực tế ảo, bọn họ biết rõ đối thủ khó dây dưa đến nhường, chỉ giành được chiến thắng chủ yếu là nhờ vào kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn, thời gian huấn luyện lâu hơn mà thôi. Hơn nữa, trong mỗi lần chiến đấu, bọn họ đều có thể cảm giác được chiến bộ Côn Bằng đang trưởng thành lớn mạnh. Đây là lần đầu tiên chiến bộ Côn Bằng xuất chiến kể từ khi thành lập tới nay, bọn họ cũng muốn xem chiến bộ Côn Bằng thể hiện như thế nào. Hai bên giằng có hỏa lực toàn diện với nhau, không gian vũ trụ bị bao phủ bởi những quả cầu ánh sáng khổng lồ. Bởi vì hạm đội hai bên đều có quy mô khá nhỏ, thế nên cường độ không kịch liệt như cuộc chiến giữa chiến đội Hốt Mộc và Minh Nguyệt Lưu Hoa vừa rồi. Theo thời gian trôi qua, đạn dược của cả hai bên dần dần tiêu hao, từng chiếc chiến hạm nổ tung, sự cân bằng chậm rãi biến mất, hai bên người tới lui lui, mảnh vỡ thi thể tràn ngập toàn bộ không gian vũ trụ. Minh Nguyệt Lưu Hoa ngơ ngác nhìn hình chiếu về tình hình trên chiến trường. Đánh giá từ cường độ hỏa lực của hai phe, thì quả là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chiếm được ưu thế quá lớn. Minh Nguyệt Lưu Hoa không cảm thấy bất ngờ với tình huống này, bởi vì cô ta và phe địch cũng đã từng vận dụng hỏa lực toàn diện với cường độ tương tự như vậy. Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng kỹ thuật vũ khí và công nghệ chiến hạm của phe địch không thua kém hơn so với bọn họ. Nói cách khác, tập đoàn Kiến Hành Quân là một thế lực có nền tảng kỹ thuật cường đại như nền văn minh minh thể bọn họ, hơn nữa còn ẩn giấu rất sâu. Tuy nhiên, cô ta cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Tại sao phe địch lại vội vàng lao vào giai đoạn tiêu hao với bọn họ chứ? Minh Nguyệt Lưu Hoa có giãn con ngươi, bừng tỉnh rồi trở nên khiếp sự, lập tức chuyển dời tầm mắt về phía chủ hạm của chiến bộ Côn Bằng phía sau. Hai hạm đội bên cánh mất tích, không biết đã đi đâu. Bây giờ cô ta mới nhớ tới, viện quân phe địch là một chiến bộ hoàn chỉnh với nhân lực nhiều gấp 3 lần so với bọn họ. Minh Nguyệt Lưu Hoa kiểm tra vị trí chiến hạm của quân địch trên radar một lần nữa, thì lập tức thay đổi sắc mặt. Mục tiêu của phe địch là bắt giữ hết thảy đội ngũ bọn họ. Hốt Mộc, ta lần đầu tiên xuất thủ mà lại cướp mất đối thủ của ngươi rồi, ngươi không phiền chứ? Hắc Ưng kết nối liên lạc với Hốt Mộc, từ tốn nói, huấn luyện viên ra lệnh cho ta lợi dụng bọn họ làm đá mài dao cho chiến bộ Côn Bằng. Hốt Mộc hơi co giật cơ mặt. Mọi người trong trung tâm chỉ huy của chủ hạm chiến bộ Hốt Mộc cũng không khỏi khiếp sợ khi nghe thấy câu nói này của Hắc Ưng. E rằng trong toàn bộ vũ trụ này, cũng chỉ có tổng huấn luyện viên dám nói ra những lời điên cuồng như thế thôi. Lợi dụng chiến bộ tinh nhuệ thuộc nền văn minh thần cấp làm đá mài dao ư, nếu những sinh mệnh khác biết được chuyện này, thì bọn họ có lẽ sẽ bị xem là kẻ đần độn mất. Có điều, bọn họ quả thực tự tin khi tổng huấn luyện viên là người nói ra những lời này. Khi trở về, người nhớ mời ta uống rượu là được. Hốt Mộc khôi phục biểu cảm như bình thường. Quyết định vậy nhé. Hắc Ưng cười ha ha, rồi chuyển dời ánh mắt sang chiến bộ dưới trướng Minh Nguyệt Lưu Hoa, sau đó bộc phát ý chí chiến đấu hừng hực, hạm đội thứ 3 phong tỏa chiến trường, hạm đội thứ 4 chuẩn bị hỏa lực toàn diện. Các ngươi mau chóng hủy diệt toàn bộ chiến bộ này cho ta. Minh Thường càng ngày càng trở nên lo lắng, phe địch giành quyền tấn công trước tiên, khiến cho bọn họ không thể không sử dụng hỏa lực toàn diện, vậy nên bây giờ đã bị kìm chân một chỗ. Hắn không khỏi có chút nghẹn khuất trước chiến thuật này của phe địch. Hơn nữa cũng không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra tập đoàn Kiến Hành Quân chưa nổi danh này lại sở hữu công nghệ kỹ thuật vũ khí cường đại như vậy. Bây giờ, hắn ta đã biết vì sao Minh Nguyệt Lưu Hoa lại chật vật như vậy rồi. Đại nhân, phe địch đang vận dụng hỏa lực toàn diện nhắm vào hạm đội của Minh Nguyệt đại nhân. Cái gì? Minh Thường hoàn toàn biến sắc, lập tức rối tung lên. Hạm đội dưới trướng Minh Nguyệt Lưu Hoa hiện đã tiêu hao hết thảy đạn được, mà viện quân phe địch lại có quy mô lớn hơn rất nhiều so với bọn họ. Bây giờ, hắn ta đã biết được nguyên nhân vì sao phe địch vừa mới bắt đầu mà lại vận dụng hỏa lực toàn diện rồi. Một nhánh hạm đội kìm hãm hỏa lực của bọn họ, trong thời gian đó, những hạm đội khác lại có thể ứng biến khó lường. Minh Thường nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Trong tình huống hỏa lực ngang nhau, hạm đội bọn họ lại không nhiều bằng so với phe địch, mà hai quyền hiển nhiên khó địch lại bốn tay. Hơn nữa, phe địch còn hành sự với tiết tấu quá nhanh, vừa bắt đầu đã nhắm thẳng vào chỗ yếu, hoàn toàn không giống với chiến pháp cổ điển, khiến cho hắn ta không thể nào lập tức thích ứng được. Trước khi đến đây, bọn họ chỉ tính toán thực lực của các chiến bộ thuộc nền văn minh Sử Long, hoàn toàn không nghĩ tới hai chiến bộ tinh nhuệ đến từ tập đoàn Kiến Hành Quân lại đột nhiên xuất hiện trong chiến trường. Lập tức điều một nửa hỏa lực sang hỗ trợ hạm đội của Minh Nguyệt đại nhân, lập tức cầu viện từ tổng bộ. Minh Thường hoảng hốt. Ngay cả khi một nhánh hạm đội bọn họ tấn công tòa thành Hoa Hồng Đen, hắn cũng không có cảm thấy hoảng hốt như vậy. Minh A có một dự cảm không tốt lắm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bản đồ sao, nở nụ cười rồi khẽ lắc đầu, cảm thấy bản thân có lẽ đã quá mệt nhọc vì phải tác chiến trong thời gian dài. Hắn quả thực cần phải nghỉ ngơi một chút. Minh A nhìn tin tức chiến sự. Nền văn minh Minh thể có số lượng lỗ trùng nhiều nhất ở trong lãnh thổ của mình, do đó bọn họ cũng là một nền văn minh thần cấp gặp phải phiền toái nhiều nhất, và hiện giờ đang rơi vào thế cục phức tạp nhất. Tòa thành Hoa Hồng Đen với thực lực mạnh mẽ đã trở thành mục tiêu đầu tiên của nền văn minh Minh thể bọn họ, và hiện giờ đã bị triệt hạ dưới lưỡi dao của Minh A hắn. Tiếp theo đây, hắn sẽ tiếp tục thu thập nền văn minh khác. Bởi vì số lượng tướng tinh kiệt xuất trong nền văn minh Minh thể có hạn, cộng thêm sự cố Minh đồ phản bội bỏ trốn, vậy nên Minh A không thể không tiếp nhận chức soái, thống lĩnh tình hình chiến sự toàn tuyến. Hiện giờ, hắn đã đặt toàn bộ tâm lực của mình ở trên chiến sự của nền văn minh Minh thể, nếu như Minh Nguyệt còn ở bên cạnh, hắn có thể thoải mái không ít, nhưng mà Minh Nguyệt Lưu Hoa nhận được mệnh lệnh, đi đến chiến trường lỗ trùng của trường thành Sử Long rồi. Minh A vừa định đi nghỉ ngơi, một nhân viên tình báo đã chạy đến, dừng lại ở bên cạnh hắn. Đại nhân, Minh Thường đại nhân cầu viện. Nhân viên tình báo chiếu toàn bộ tin tức do Minh Thường truyền về cho Minh A, ngay sau đó, Minh A biến sắc. Chiến bộ gần đây phải mất bao lâu để đi đến trường thành Sử Long? Minh A có chút mất bình tĩnh. Ngay cả khi đối mặt với vây công của kẻ địch trong vũ trụ, hắn cũng chưa từng thất thố như thế. Một ngày. Đáp án này khiến Minh A cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó loạn choạng rồi ngã xuống. Tia sáng dần dần tan biến, không gian tràn ngập mảnh vỡ chiến hạm bắn ra từ lỗ trùng, cùng với chiến binh và người máy chiến tranh cao cấp của nền văn minh Minh thể. Chiến giáp sư và người máy chiến tranh cao cấp đều được trang bị lá chắn năng lượng, có thể ngăn cản bức xạ năng lượng bùng nổ, chỉ cần không bị trực tiếp bắn trúng đạn phản vật chất, thì sẽ không có việc gì. Nhưng nếu như chiến hạm bị phá hủy, bọn họ sẽ phải đối mặt một cục diện đáng sợ. Không có chiến hạm chạy trốn. Như vậy khiến cho bọn họ trở thành cá trong chậu. Vũ trụ lấy năm ánh sáng làm khoảng cách, nếu muốn dựa vào chiến giáp để di chuyển, thì chẳng khác nào tìm đến cái chết. Hai thành viên xếp thành một đội, đi gặp bọn họ. Hắc Ưng hạ lệnh. Rõ. Chiến binh của chiến bộ Côn bằng chấn động tinh thần, tất cả bọn họ thoát khỏi phạm vi hạm đội, bay về phía tàn quân của nền văn minh Minh thể. Mỗi một thành viên đều phản phất chiến ý nồng đậm, bởi lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với nền văn minh thần cấp một đối thủ đã từng nằm ngoài tầm với. Chiến thắng nền văn minh thần cấp là một chuyện ghê gớm cỡ nào chứ? Với tinh thần chiến đấu bùng nổ, mỗi một chiến binh phản phất như đang sôi trào huyết dịch trong người. Bọn họ điều khiển chiến giáp lướt qua chiến trường với tốc độ cực nhanh, chiến đấu với tàn quân dưới trướng Minh Nguyệt Lưu Hoa sau khi hạm đội bị phá vỡ. Chiến bộ Côn bằng có lối đánh rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều bình thường. Điều này có liên quan với phong cách tác chiến của Hắc Ưng. Tấn công chớp nhoáng, đột kích và du kích là tinh túy trong chiến thuật của bọn họ, vì vậy, bất kể hạm đội hay là chiến binh đều mang phong cách này. Vì để hỗ trợ với phong cách tác chiến đặc biệt này, mặt nữ còn thiết kế ra chiến giáp tiêu chuẩn và người máy chiến tranh cao cấp chuyên dụng cho chiến bộ Côn bằng. Chiến giáp và người máy chiến tranh cao cấp của bọn họ có tốc độ nhanh nhất trong 6 đại chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Đương nhiên, vì tốc độ, bọn họ đã chấp nhận thỏa hiệp về một số phương diện hỏa lực, nhưng điều đó cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đối với sức mạnh tổng thể. Minh Nguyệt Lưu Hoa đang run rẩy cả người, không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Chiến hạm đã bị phá hủy, toàn thể chiến binh trên hạm đội dưới trướng cô ta đều bị mắc kẹt ở trong không gian, không có bất kỳ lối thoát nào khác. Điều đáng giận hơn chính là phe địch lại điều động chiến binh đến đối phó với chiến binh phe họ. Từ khi nào mà một chiến bộ vô danh lại có cái gan khiêu chiến với chiến binh của nền văn minh Minh thể bọn họ rồi chứ? Minh Nguyệt Lưu Hoa không khỏi nổi trận lôi đình. Cô ta hy vọng có thể bắt được bất cứ một nhân vật quan trọng nào của phe địch, từ đó có thể uy hiếp phe địch để cho bọn họ rời đi, nhưng hình như không có nhân vật quan trọng nào của phe địch xuất hiện. Rất nhanh, cô ta phát hiện tình hình chiến sự không đúng lắm. Phe địch có tiết tấu chiến đấu rất nhanh, hơn nữa cô thiên về chiến thuật 2-1, một đội chiến đấu, một đội càn quét. Khi một chọi một, chiến binh phe họ có thể chiếm thế thượng phong, còn quân địch lại trông có vẻ hơi thiếu lưu loát, bó tay bó chân. Nhưng khi một trong hai chiến binh phe địch rơi vào thế bất lợi, một chiến binh còn lại sẽ lập tức ra tay để yểm trợ đồng minh. Thêm nữa, phe địch còn có tốc độ chạy trốn cũng thật nhanh. Đánh luân phiên. Phe địch muốn áp dụng chiến thuật đánh luân phiên để dây dưa với bọn họ sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Minh Nguyệt Lưu Hoa lập tức phủ quyết. Đối với sinh mệnh thần cấp, mức độ tiêu hao chiến đấu gần như bằng không. Bọn họ có thể chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm mà không hề hấn gì, thậm chí còn chưa dây dưa xong thì quân cứu viện đã đến. Phe địch tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn dây dưa chết bọn họ. Hết chương 1677. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.